nói, bất động thanh sắc tắc qua đi một bao bánh quy. Nhân viên công tác lập tức mặt mày hớn hở, cầm đi xem đi. Nhưng đừng đánh mất. Hạ Tình Liên thanh nói lời cảm tạ, tiếp nhận tư liệu bay nhanh đảo qua, đưa ánh mắt ngừng ở phi dị năng giả cái kia lựa chọn thượng khi, nàng khỏe môi lộ ra một mặt tàn nhẫn. Tô Tinh La, vốn dĩ xem ở ngươi ta bằng hữu một hồi phân thượng, ta cũng không tính toán đem ngươi thế nào. Nhưng ngươi, dựa vào cái gì liền vĩnh viễn cao cao tại thượng, một bộ xem thường người bộ dáng. Hạ Tình càng muốn, nào đó không thể cho ai biết ý niệm xuất hiện càng thường xuyên. Nàng còn nhớ rõ, Diệp Phương Kỳ chết ở Thẩm Bà trong lòng ngực kia một khắc, Tô Tinh La phảng phất có thể xuyên thủng nhân tâm ánh mắt liền dừng ở trên người nàng khi, kia một khắc, nàng liền biết, nàng cùng Tô Tinh La giao tình, có lẽ liền đến đây là dừng lại. Nếu cứ như vậy cũng liền thôi, dù sao nàng đã đạt tới cùng Thẩm Ba ở bên nhau mục đích, cùng lắm thì về sau cùng Tô Tinh La không hề gặp mặt chính là. Cố tình Tô Tinh La, cũng đi tới kinh thành căn cứ, còn đối nàng một bộ không nóng không lạnh bộ dáng, mà xem nàng vẫn như cũ kiểu diễm như hoa mặt, Hạ Tình đã từng bị chôn sâu dưới đáy lòng nào đó ý niệm, lại lần nữa bừng lên. Đều là nữ nhân, lại quá đến như vậy khác nhau như trời với đất, nàng sao có thể không ghen ghét, cố tình nữ nhân này còn có khả năng nắm nàng nhược điểm. Tùy thời ở nàng trước mắt lắc lư, nhắc nhở nàng xấu xa cùng trơ trẽn. Như vậy cao cao tại thượng, tựa như tinh nguyệt lóa mắt Tô Tinh La, làm nàng sinh ra tự ti cùng ghen ghét, liền nàng chính mình đều không muốn cũng thừa nhận tự ti cùng ghen ghét. Phần 33. Tô Tinh La, nếu ngươi còn đứng ở ta bên này, ta cũng sẽ không đối với ngươi hạ thủ được. Quái liền quái, ngươi đã biết Diệp Phương Kỳ chết. Mà ta sẽ không làm bất luận kẻ nào, uy hiếp đến ta cùng Thẩm Ba cảm tình. Chúng ta bạn tốt một hồi. Ta liền dùng ngươi lại vì ta làm cuối cùng một sự kiện đi. Tạ lạp, xoái ca. Hạ Tình vừa lòng đệ hồi tư liệu, nàng khen tặng làm kia nhân viên công tác đầy mặt tươi cười, lại lần nữa nhân cơ hội sờ soạn một phen tay nàng. Hạ Tình che lại đáy mắt chán ghét, cười thu hồi tay, lui về Thẩm Ba bên cạnh. Ngươi cùng hắn nói cái gì? Thẩm Ba cũng không mừng cái kia nhân viên công tác, trầm giọng đối Hạ Tình nói. Không có gì, hỏi một chút cái gì tiến trở có thể ra nhiệm vụ mà thôi. Hạ Tình tươi cười dịu dàng. Làm Thẩm Ba sinh không ra trách cứ ý vị. Hảo, đi thôi. Hạ Tình tiến lên vãn trụ Thẩm Ba tay, làm nũng nói. Đợi cho hai người sau khi rời đi, Ninh Bạch mới chậm rãi từ chỗ tối đi ra, nhìn chằm chằm hai bóng dáng, trong mắt xẹt qua nguy hiểm hương vị. Làm gì? Một đạo hắc ảnh che ở phụ trách đăng ký nhân viên công tác trước mặt, hắn lười thanh nói, thập phần không kiên nhẫn. Đăng ký? Không rảnh, buổi chiều lại đến. Hiện tại có rảnh sao? Một phen quân đao kề sát cổ hắn. Có thanh âm lạnh lùng hỏi. Có. Kia nhân viên công tác liên thanh đáp, vội vàng đứng lên, nhìn phía người tới, ánh mắt có một cái chớp mắt thất thần. Nếu nói vừa mới đi vào nữ nhân kia là sở hữu nam nhân trong ảo tưởng bộ dáng, kia người nam nhân này, không thể nghi ngờ là sở hữu nữ nhân trong ảo tưởng bộ dáng, một thân tam sắc áo ngụy trang, càng có vẻ cả người thân như tung bách, ánh mắt hiên ngang. Lấy tới. Người tới đúng lúc là theo đuôi Tô Tinh Lam mà đến Ninh Bạch. Hắn lạnh lùng đảo qua trước mắt người nam nhân này, ánh mắt dừng ở hắn kia chỉ sờ qua Tô Tinh La trên tay, có một loại muốn đem nó băm rớt xúc động. Hắn cũng không rõ loại cảm giác này từ đâu mà đến, nhưng chính là rất muốn băm rớt. Là. Người nọ lại liên thanh đáp, chạy nhanh lấy ra tư liệu cấp Ninh Bạch Điển. Chỉ là này không phải lực lượng vì tôn bỉ nhị tinh cầu, hơn nữa vẫn là ở trước công chúng, Ninh Bạch cũng chỉ có thể ngẫm lại mà thôi. Hắn thu hồi ánh mắt, hờ hững tiếp nhận đăng ký biểu, xoát xoát vài nét bút. Ném xuống đăng ký biểu hoảng vào kinh thành căn cứ chung. Lưu lại nhân viên công tác không ngừng lau trên trán mồ hôi lạnh, một bên nhặt quá Ninh Bạch tư liệu, một bên tưởng, hôm nay tới người, như thế nào một cái so một cái chán ghét. Nhập khẩu chỗ thiết có vi rút máy ra quét, phàm là chịu quá thương hoặc là có khả năng cảm nhiễm đến tăng thi vi rút người, đều khó có thể chạy thoát cái này máy ra quét đôi mắt, nghe nói đây là kinh thành mới nhất nghiên cứu. Cũng bởi vì như thế, từ bên ngoài trở lại căn cứ người không hề yêu cầu tiến hành cách ly kỳ quan sát, đại đại giảm bớt thời gian lãng phí. Kinh thành căn cứ là toàn bộ hoa hạ trái tim, nó trung tâm từng là lịch đại hoàng triều cung điện, hiện tại bị trinh làm chính phủ cùng quân bộ phòng làm việc, lại phân chia ra một khác chỗ làm tê vi rút viện nghiên cứu, bên trong chú có vô số nhà khoa học cùng y học giới quyền uy, là toàn bộ căn cứ trung trung tâm, cũng là trọng trung chi trọng. Sở hữu thực lực siêu quần nhân vật, bao gồm dị năng giả cùng phi dị năng giả, chỉ cần thực lực đủ cường, cùng ở quân chính giới cử trọng nhược khinh nhân vật liền ở tại trong đó. Còn lại, liền căn cứ chức quan lớn nhỏ cùng thực lực mạnh yếu không ngừng hướng ra ngoài vây khuyết tán, căn cứ nhất ngoại tầng, tắc tất cả đều là người thường. Trừ bỏ căn cứ trung tâm cùng bên ngoài, trung gian bộ phận tắc đóng quân đội, chính phủ bình thường phòng làm việc cũng thiết lập tại đây. Ngày thường binh lực huấn luyện cùng siêu tầm nhiệm vụ tuyên bố liền tại đây tiến hành. Bên ngoài chính là danh xứng với thực bình thường khu, bên trong ngư long hỗn tạp, tam giáo cửu lưu đều có, khắp nơi thế lực đan chéo, nhất hỗn loạn. Này bị phân chia thành 3 cái trình tự địa phương có dày nặng xi măng tường ngăn cách, tường chi gian còn ăn có hàng rào điện, chỉ lưu có một cái có thể cùng 2 người quá khứ cửa sắt, nếu có người cưỡng chế xâm nhập, dấu ở tường trong động thương tắc sẽ đem hắn đánh thành tổ ong vỏ vẽ. Mà căn cứ trung đái nộ cũng căn cứ vị trí bất đồng, mà có khác nhau như trời với đất. Căn cứ trung tâm mỗi ngày 2 cái bánh bao cùng 2 bao bánh nén khô, ngẫu nhiên có thêm cơm, nhưng có thể ở lại tiến nơi này người cái nào không phải hết sức quan trọng, nơi nào sẽ tại đây trang điểm này đồ vật. Mảnh đất trung tâm cung cấp đồ ăn cùng căn cứ trung tâm giống nhau, chỉ là không có thêm cơm, nhưng bọn hắn có thể tiếp một ít đơn giản siêu tầm nhiệm vụ tới đổi lấy đồ ăn. Chỉ có bên ngoài, nhất hỗn loạn, nơi này mỗi người mỗi ngày chỉ có 1 bao bánh nén khô, lại còn có yêu cầu trả giá 1 ngày lao động mới có thể đạt được. Những cái đó bất kham đói khát cùng vô pháp ra sức lao động người, liền đánh lên cái khác chủ ý, như đầu cơ trục lợi hàng lậu, ra thịt sinh ý. Mặc dù như vậy, cái khác căn cứ người vẫn như cũ tức tiêm đầu muốn chen vào kinh thành căn cứ, bởi vì nơi này quân đội là toàn bộ hoa hạ nhất hoàn mỹ, nó chứa hàng vật tư cũng là phong phú nhất. Mặc dù sống được giống cầu giống nhau, cũng so chết ở bên ngoài cường. Ninh Bạch động thân Ngọc Lập đứng ở căn cứ bên ngoài, một cổ mốc meo hương vị ở trong không khí phiêu đãng. Cách đó không xa một cái lộ hơn phân nửa ngực thịt trung niên nữ nhân chiều hắn bức cái mị nhãn, đà thanh nói, xoái ca, muốn hay không lại đây ngồi ngồi. Ninh Bạch yên lặng nhìn nàng ngực thịt, đột nhiên toát ra một câu, ngươi dù sao không có nhiều năng lượng cho nó, làm gì không đem nó lấy rất tính. Như vậy còn có thể bất chút năng lượng làm chính mình sống lâu mấy ngày. Nói xong, hắn bình tĩnh rời đi. Đại hắn phía sau nữ nhân phản ứng quá, tức giận đến dậm chân mắng to Ninh Bạch quỷ nghèo sát lang. Tô Khỉ lang thang không có mục tiêu ở căn cứ chung đi dạo, muốn tìm xem con mồi mới. Nàng mấy năm nay phóng túng sinh hoạt, đã làm nàng vô nam không vui, vui với làm các loại nam nhân vây quanh nàng A-dua. Đây là nàng lớn nhất yêu thích, nhưng đi dạo một cái buổi chiều, lại liền nửa cái trung đẳng thiên thượng mặt hàng cũng không nhìn thấy, không khỏi có chút hứng thú ra rời, hứng thú thiếu thiếu. Đang định dẹp đường hồi phủ khi, một mặt như trúc thon dài thân ảnh đột nhiên từ trước mắt đi qua, đã từng ở trong ngộng xuất hiện quá 100.000 hồi bóng dáng. Làm nàng như bị sét đánh. Là hắn. Nàng đã từng tìm 100.000 biến nam nhân. Tô Khỉ trên mặt hiện lên mừng như điên, nàng sáng quắc nhìn về phía nam nhân kia, đã từng ngày tư đêm tưởng, làm chính mình phi quân không gả người cứ như vậy xuất hiện ở trước mắt, thoáng như kỳ tích, tựa như ảo ngộng, làm nàng nháy mắt thần hồn toàn ném, phảng phất chính mình tâm cũng đi theo hắn đi rồi giống nhau. Hắn tới, hắn đi vào chính mình bên người. Tô Khỉ nhìn nam nhân kia bóng dáng, chỉ cảm thấy như si như say. Nàng phải gả cho hắn, nàng muốn người nam nhân này. Nàng thể xác và tinh thần, đều kêu gào suy nghĩ phải được đến nam nhân kia. Đối, gả cho hắn. Lập tức, lập tức. Nàng lập tức như một trận gió xoáy chạy về Tô Sĩ Đức nơi. Cuốn nhị, căn cứ hành trình chương 31, tái ngộ Tô gia cha con. Chương 31, tái ngộ Tô gia cha con, 3239 tự. Tô Khỉ, ai cho ngươi lá gan? Tô Sĩ Đức đẩy mặt vẻ mặt phẫn nộ, lạnh giọng quát. Ba, ta dám cam đoan hắn tuyệt đối không phải người bình thường. Tô Khỉ thấy Tô Sĩ Đức tức giận, biện giải nói. Phải không? Một cái mới thấy qua một lần mặt người, ngươi liền xác định hắn không phải người bình thường. Tô Sĩ Đức cười lạnh hỏi, ngươi đem ta coi thành đứa ngốc lừa dối sao? Tô Khỉ từ nhỏ đến lớn, muốn gió được gió, muốn mưa được mưa, sao lại như thế dễ dàng thiện bãi cam hưu, lập tức bất mãn nói, chẳng lẽ ngươi khiến cho ta gả cho Trình Hương cái kia đồ ngốc sao? Bang, Tô Sĩ Đức giận không thể ác. Một cái tát huy tới rồi Tô Khỉ trên mặt, Tô Khỉ họa tinh xảo nùng trang mặt nháy mắt hiện lên một cái bàn tay ấn tới. Chưa bao giờ đối nữ nhi động qua tay Tô Sĩ Đức sửng sốt, nhưng cũng chỉ là trong nháy mắt. Thói quen cao cao tại thượng hắn không dung bất luận kẻ nào ngỗ nghịch với hắn, chẳng sợ người này là hắn nữ nhi, huống chi này còn quan hệ hắn tiền đồ. Tưởng tượng tới tay trung quyền thế cùng Trình gia có thể mang đến trợ lực, Tô Sĩ Đức đối Tô Khỉ cận tồn về điểm này thương tiếc cũng biến mất không thấy, lạnh mặt nói. Ngươi nếu không thể vì trong nhà mang đến trợ lực, ta còn không bằng không có ngươi cái này nữ nhi. Vậy ngươi lúc trước lưu lại Tô Tình là thì tốt rồi. Tô Khỉ cũng cao ngạo quán, nơi nào chịu được Tô Sĩ Đức không lưu tình chút nào cự tuyệt, cái này bị từ nhỏ sủng đến đại người lập tức chiều Tô Sĩ Đức giống giận trở về. Ngươi, bạo nộ dưới Tô Sĩ Đức, cơ hồ lại giương tay chiều Tô Khỉ đánh đi. Nhưng nhìn Tô Khỉ như chính mình như ra một chiếc quật cường tính cách, Tô Sĩ Đức nhịn rồi lại nhịn. Thật vất vả mới đưa đáy lòng tức giận đè ép đi xuống. Lúc này, hắn bí thư gõ cửa tiến vào, thấy cha con hai này phó kẹp dao giấu kiếm bộ dáng, không trải qua có chút do dự muốn hay không lui ra ngoài. Nhưng Tô Sĩ Đức đối kia sự kiện coi trọng, lại làm hắn vẫn là đi tới Tô Sĩ Đức bên cạnh, nhỏ giọng nói ra chính mình được đến tin tức. Tô Sĩ Đức sắc mặt nháy mắt từ giận biến hỉ, cơ hồ là run rẩy hỏi, ngươi là nói thật? Thiên chân vạn xác. Nàng đã đi tới căn cứ. Bí thư khẳng định nói, ta liền biết nàng không dễ dàng chết như vậy. Quả nhiên là thiên không vong ta. Tô Sĩ Đức cuồng tiếu ra tiếng, liền nhìn hôm nay liên tiếp chọc giận hắn Tô Khỉ cũng thuận mắt chút. Đi, cùng ta đi gặp cá nhân. Tô Sĩ Đức nhìn Tô Khỉ, nghĩ nghĩ nói. Tô Khỉ vừa rồi tuy rằng kiêu ngạo, nhưng cũng biết rời đi Tô Sĩ Đức nàng cũng liền một cái bình thường dị năng giả, căn bản không có hôm nay phong cảnh, thấy phụ thân mềm mại, cũng theo bậc thang xuống dưới, đi gặp ai. Khỉ khỉ, cái này chúng ta được cứu rồi. Tô Sĩ Đức cười liếc Tô Khỉ, đầy mặt đắc ý nói. Hắn chỉ cần tưởng tượng đến có thể đem vẫn luôn đạp lên hắn trên đầu Triệu Gia kéo xuống tới, lại có thể nịnh bợ thượng Nô Gia, không trải qua càng thêm đắc ý. Tô Khỉ lòng tràn đầy nghi hoặc đi theo Tô Sĩ Đức mặt sau, chiều căn cứ bên ngoài đi đến. Chờ thấy rõ người tới sau, Tô Khỉ ghen ghét cơ hồ đem nàng sở hữu lý trí đốt cháy hầu như không còn. Nàng gần như giữ tợn nhìn Tô Tinh La, nghiến răng nghiến lợi nói, Tô Tinh La, ngươi như thế nào không chết ở bên ngoài? Nhờ phúc, sống được cũng không tệ lắm. Chờ bọn họ người đúng là vừa tới đến kinh thành căn cứ Tô Tinh La. Nàng cũng không thể tưởng được, không ngờ lại sẽ ở chỗ này gặp phải Tô Sĩ Đức người, còn bị bọn họ thỉnh lại đây. Nàng hiện giờ tuy tinh thần lực thiếu thốn, nhưng đối phó Tô Sĩ Đức phái tới người còn không thành vấn đề. Nhưng đương người tới nói ra video hai chữ sau, Tô Tinh La sửa lại chủ ý, đáp ứng cùng Tô Sĩ Đức gặp mặt. Chỉ là không nghĩ tới, Tô Khỉ cũng tới. Khỉ khỉ, ngươi như thế nào đối chính mình tỉ tỉ như thế vô lễ? Tô Sĩ Đức đối Tô Khỉ chẳng phân biệt trường hợp có chút tức giận, vốn định làm các nàng hai nhiều thân cận, lại không nghĩ rằng Tô Khỉ vừa lên tới liền cùng Tô Tinh La phiên mặt. Hắn thấp giọng tức giận mắng, sẽ không nói đừng nói lời nói. Nếu không, cũng đừng trách ta không màng cha con tình cảm. Tô Khỉ nơi nào không biết phụ thân đánh chủ ý, chỉ là nàng chính là chán ghét nữ nhân này, so với lúc trước Tô Tinh La còn muốn cho nàng chán ghét. Nàng há miệng thở dốc, ở Tô Sĩ Đức gầm thầm cảnh cáo nàng trong ánh mắt nhắm lại miệng. Bĩu môi ngồi ở một bên. Mà Tô Tinh La cũng hơi hơi kinh ngạc, nếu không phải xác định Tô Sĩ Đức không biết thân phận của nàng, nàng cơ hồ cho rằng Tô Sĩ Đức đã nhận ra nàng. Như vậy thành thạo sủng nịch ngữ khí, làm Tô Tinh La khỏe môi trào ý càng sâu. Nàng vẫn là hắn nữ như khi, lại phảng phất nhà bọn họ hạ nhân, hiện giờ thành người xa lạ, Tô Sĩ Đức đảo đem nàng đương nữ nhi. Như vậy hiệu quả và lợi ích phụ dạng, thật đúng là hiếm thấy. Nói đi, có chuyện gì? Tô Tinh La cũng không cùng hắn quải biến mặt giác, nói thẳng nói. Trải qua phương Nam căn cứ luân hãm việc sau, Tô Sĩ Đức láo cá rất nhiều, đã không còn giống xưng bá một phương căn cứ lớn lên dạng tự cao tự đại. Hắn đầy mặt tươi cười, ngữ thanh thân thiết, Tinh La, lần này, làm ngươi ở bên ngoài chịu khổ. Ân. Tô Tinh La trở về một cái đơn âm, biểu tình hờ hững. Chịu ủy khuất sao? Tô Sĩ Đức dù sao cũng là quan trường lao bánh quẩy, ở sơ đi vào kinh thành căn cứ khi. Hắn đã chịu khắp nơi xa lánh chén ép, cơ hồ liền phải bị người làm nhục đến chết. Hắn cắn răng nhịn xuống, ở một lần lại một lần túi đầu không lưng sau, hắn rốt cuộc bò tới rồi hôm nay vị trí. Cho nên đối với Tô Tinh La điểm này coi thường, hắn hoàn toàn thờ ơ, vẫn như cũ tươi cười thân thiết, giống như từ phụ. Cùng hắn muốn được đến quyền thế so sánh với, nay đó toàn bộ có thể chợt quá không để cập tới. Chờ đến hắn đắc thế ngày đó, hắn sẽ đem mọi người đạp lên dưới chân, làm cho bọn họ sinh tử không bằng. Tô Tinh La không có bỏ qua hắn trong mắt âm ngoan, nàng đạm đạm cười, nói, Tô căn cứ trưởng hôm nay tìm ta tới, sẽ không thật là tính toán cùng ta trình diễn phụ tử nữ hiếu đi. Đáng tiếc, ngươi không phải tử phụ, ta càng không phải ngươi nữ nhi. Tô Sĩ Đức che lại trong mắt tức giận, cường cười nói, Tinh La cũng thật tài nói giỡn. Tô Tinh La không phải ta nữ nhi, ai là ta nữ nhi? Tô Sĩ Đức tránh nặng tim nhẹ, cười nhìn Tô Tinh La phản ứng. Đích xác, Tô Tinh La xác thật là hắn nữ nhi. Đáng tiếc. Chết ở 2 năm trước. Sống sót, lại là thay đổi xác Tô Tinh La. Phần 34. Chỉ sợ Tô Tinh La tiểu thư cũng không như vậy muốn đưa người nữ nhi đi. Có như vậy phụ thân cùng muội muội Tô Tinh La ánh mắt khinh phiêu phiêu ở hai người trên người đánh cái chuyển, mang theo như có như không chào ý, làm Tô Sĩ Đức sắc mặt khẽ biến. Tô Tinh La, ai cho ngươi là gan nói như vậy? Tô Tinh La khinh phiêu phiêu một câu, lại vừa lúc đánh trúng Tô Khỉ trong lòng nhất âm vũ chỗ. Nàng đã từng như vậy tra tấn Tô Tinh La. Chỉ sợ nàng vị kia thân tỷ tỷ thật là có ý tưởng này. Tô Tinh La dẫn ra cái này lời dẫn, nếu làm nàng phụ thân nổi lên nghi, biết nàng có làm những cái đó sự, vì lung lạc trước mắt nữ nhân này, chỉ sợ nàng địa vị nguy ngập nguy cơ. mà trước mắt cái này Tô Tinh La, càng là giống như đã biết cái gì dường như, làm Tô Khỉ không thể không ngăn trở nàng kế tiếp nói. Như thế nào, ta có nói sai cái gì sao? Tô Tinh La khẽ cười nói, phảng phất xuân tuyết sơ dung. Ngươi! Tô Khỉ hoắc mắt đứng lên, trợn mắt giận nhìn, dư quang trung lại thấy phụ thân đa nghi ánh mắt, trong lòng cả kinh, lập tức xoay ngữ điệu nói, ngươi đương nhiên nói sai rồi. Tỷ tỷ của ta chính là ba ba nhất yêu thương nữ nhi, lại ngoan ngoãn, lại nghe lời. Không giống có một số người, rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt. Tô Khỉ lời này, pha đến Tô Sĩ Đức niềm vui, hắn vừa lòng nhìn Tô Khỉ biểu hiện, gật đầu nói, đúng vậy. Tinh La như vậy ngoan ngoãn nghe lời, ai có thể không đau nàng. Phải không? Tô Tinh La có khác thâm ý nhìn cha con hai người, ở bọn họ sắp sửa biến sắc mặt khi đột nhiên ngưng cười rung, lạnh một trương mãn cháo xương lạnh mặt nói, căn cứ trưởng, tính, ngươi không phải diễn từ phụ liêu. Ta cũng không thích như vậy, có sự nói sự, không có việc gì ta đã có thể đi rồi. Tô Tinh La thấy cha con hai sướng niệm làm đánh, chỉ cảm thấy vô cùng trào phúng, không có hứng thú lại cùng bọn họ ngốc đi xuống. Lại nghe bọn hắn nói tiếp, Tô Tinh La chỉ sợ chính mình sẽ nhịn không được nói ra ác hơn nói tới. Hành, vậy nói sự đi. Nôn tận tại đây, Tô Sĩ Đức cũng không hề quay vào, hắn nằm tiến ghế mây trùng, một bộ giọng còn nói, tin tưởng phương Nam căn cứ sự ngươi cũng nghe nói. Các ngươi đi rồi ba ngày, căn cứ liền luân hãm, ta cùng Khỉ Khỉ đi tới kinh thành. Nhưng nơi này rốt cuộc không phải địa bàn của ta, cho nên, ta yêu cầu ngươi hỗ trợ. Đột kích tăng thi, là bị cảm nhiễm động vật sao? Tô Sĩ Đức buổi nói chuyện chung, đây là duy nhất có thể làm Tô Tinh La cảm thấy hứng thú. Là, còn có không ít người loại tăng thi. Tô Sĩ Đức nghĩ đến hắn lưu lại người liều chết trở lại tư liệu cùng trên ảnh chụp cảnh tượng, liền lòng còn sợ hãi. Cái kia cảnh tượng, quá mức bi tráng thảm thiết, đám kia tăng thi bắt được ai cắn ai, đem một cái tiếp cận 10 vạn người căn cứ nháy mắt biến thành tu la luyện tràng, sở hữu chưa kịp đào tẩu người, đều thành tăng thi đồ ăn, sau đó lại thành tăng thi trong đại quân một viên, chuyển nhào hướng chính mình thân nhân. Lôi khắc, Tô Tinh La đặt ở trên đầu gối tay, năm ngón tay chợt rơi vào trong lòng bàn tay, moi sang tháng nha dấu vết. Ngươi muốn cho ta làm sao bây giờ ngươi? Tô Tinh La ngẩng đầu hỏi. Nô gia có một con trai độc nhất, phụ thân hắn là phó căn cứ trưởng, ta muốn cho ngươi, gả cho hắn. Tô Sĩ Đức thẳng tắp nhìn về phía Tô Tinh La, trong mắt ẩn có uy hiếp. Phảng phất Tô Tinh La không đáp ứng, hắn liền sẽ lập tức trở mặt, làm ra làm Tô Tinh La hối hận sự tới. Đến nỗi là chuyện gì, Tô Tinh La hiểu. Tốt như vậy sự, ngươi làm gì không cho Tô Khỉ đi gả? Tô Tinh La cười hỏi. Ai phải gả cái kia thái giám? Tô Khỉ sợ phụ thân sẽ đáp ứng Tô Tinh La đề nghị, giận chừng mắt Tô Tinh La giống ra. Nàng thật vất vả mới tìm được nam nhân kia, sao có thể đáp ứng gả cho người khác? Hùng chi vẫn là Ngô gia cái kia ngốc tử, cố tình nhà bọn họ lại trọng quý củ, nàng này không phải gả đi vào thủ sống quả sao? Nàng về sau còn như thế nào tìm hoan mua vui? Nga, nguyên lai là cái thái giám. Tô Tinh La bừng tỉnh đại ngộ nói. Tô Khỉ lúc này mới phản ứng lại đây, có chút hối hận miệng mình mau. Nàng lo sợ nhìn về phía Tô Sĩ Đức, đối diện thượng hắn kia trương âm u mặt, tức khắc cám đạo không tốt. 3. Nàng làm nũng cầu đạo. Tô Sĩ Đức hận sắc không thành thép quét nàng liếc mắt một cái, lại hướng Tô Tinh La nhìn lại, ngươi có thể suy xét một chút. Kinh thành căn cứ tàng long ngoa hổ, nhưng không thể so phương Nam căn cứ. Kia video nếu truyền lưu đi ra ngoài, chỉ sợ ngày mai ngươi cũng chỉ có thể xuất hiện ở vi rút viện nghiên cứu. Ngươi xưa nay chưa từng có cường đại dị năng, là làm sở hữu nhà khoa học điên cuồng nghiên cứu tốt nhất đối tượng. Bọn họ sẽ không tiếc hết thể đại giới, đem ngươi bắt trở về tê vi rút viện nghiên cứu. Ngươi một người lực lượng, nơi nào so đến quá mười mấy vạn quân đội. Tô Sĩ Đức lời nói thâm thiế nói, cho nên gả đến Ngô gia, nơi nào không tốt. Kia thật đúng là cảm ơn ngươi. Đáng tiếc trừ bỏ ngươi có chỗ lợi, người khác chỉ sợ đều chỉ là ngươi một viên quân cờ mà thôi. Tô Tinh La trong lòng lanh chào nói. Không có hứng thú. Ngươi không thể gả hắn. Lưỡng đạo thanh âm cơ hồ đồng thời vang lên, không lưu tình chút nào cự tuyệt, làm Tô Sĩ Đức cùng Tô Khỉ sôi nổi biến sắc mặt, một kinh hỉ vạn phần, một cái thẹn quá thành giận. Cố nhị, căn cứ hành trình chương 32, Tô Sĩ Đức tính toán. Chương 32, Tô Sĩ Đức tính toán, 2096 tự. Ninh Bạch. Tô Tinh La thấy đẩy cửa mà vào Ninh Bạch, sắc mặt chợt đỏ lên, tựa như phấn mặt. Kia một ngày hoang đường còn rõ ràng trước mắt, nàng tuy rằng cho rằng này chỉ là một giao dịch, nhưng vẫn như cũ vô pháp thản nhiên đối mặt Ninh Bạch. Bình tĩnh mà xem xét, thân thể của nàng nơi nào so đến Ninh Bạch tinh thần lực chân quý. Cho nên đương nàng phát hiện Ninh Bạch vẫn luôn theo đuôi sau, chỉ phải bỏ mặc, hoàn toàn đem hắn coi thường. Dựa theo địa cầu tính toán phương pháp, ngươi không phải hẳn là thê tử của ta sao? Sao lại có thể gả cho người khác? Ninh Bạch không có chất vấn, cũng không có tức giận, chỉ là kỳ quái hỏi, mờ mịt trên mặt lại là thật sự không rõ. Nàng cùng hắn có cái loại này quan hệ, không phải hẳn là phu thê. Địa cầu không phải đều chú ý một chồng một vợ sao? Kia nàng như thế nào còn có thể gả cho người khác đương thê? Huống chi, nàng gả cho người khác, hắn về sau còn như thế nào nghiên cứu nàng? Tô Khỉ nguyên bản còn tràn đầy mừng như điên mặt, nháy mắt trầm xuống dưới, âm u nhìn về phía Tô Tinh La, giống như đang xem không đội trời chung kẻ thù. Ngẫu nhiên phiêu hướng Ninh Bạch ánh mắt, lại là e lệ ngượng ngùng, phảng phất mối tình đầu nữ tử. Tô Tinh La là thê tử của ngươi. Tô Sĩ Đức bị tin tức này kinh sợ, hắn nhìn nhìn trước mắt cái này khí thế bất phàm nam nhân, thầm nghĩ muốn như thế nào mới có thể làm hắn cam tâm tình nguyện đem Tô Tinh La nhường ra tới. Hẳn là, Ninh Bạch khuôn mặt thanh lãnh, thanh âm càng là không mang theo một tia cảm tình, phảng phất ở trần thuật một kiện đương nhiên sự. Nói chuyện khi, ánh mắt lại ngừng ở Tô Tinh La trên người. Một màn này rơi vào Tô Khỉ trong mắt, chỉ cảm thấy ghen ghét giống như lửa giận giống nhau lại lần nữa hừng hực bốc cháy lên, làm nàng hận không thể lập tức đem Tô Tinh La xé thành mảnh nhỏ. Tô, Tinh, La. Này ba chữ liền phảng phất là nàng vứt đi không được các mộng, đi một cái lại tới một cái. Mỗi một cái đều giống như nàng khắc tinh, đem nàng thuận buồm xuôi gió sinh hoạt rảo thành một cuộn chỉ rối. Nói như vậy, còn không phải. Tô Sĩ Đức bắt lấy hắn nói rác, thử nói. Ninh Bạch một trương không có gì biểu tình trên mặt, lại hiện ra một cái chớp mắt chần chờ. Nếu nói không phải đâu, ấn tính địa cầu tính toán phương thức, bọn họ hẳn là phu thê a. Nếu nói đúng không, Tô Tinh La lại giống như không có thừa nhận. Cái này làm cho đã đối bạn lữ trung thành, lại tin trọng hứa hẹn Ninh Bạch, lâm vào lưỡng nan nơi. Này rốt cuộc, là còn có phải hay không đâu. Bên này Tô Khỉ lại không kịp chờ hắn trả lời, mắt thấy Ninh Bạch không có thừa nhận, lập tức đối Tô Sĩ Đức nói, ba, hắn chính là ta phải gả người. Tô Sĩ Đức ánh mắt nháy mắt sắc bén lên, phảng phất đánh giá thương phẩm ánh mắt làm Ninh Bạch cực kỳ không vui, lập tức bản khởi một trương bài bổ kẹ mặt, lạnh băng ánh mắt đáp lê qua đi. Tô Sĩ Đức trong đầu phảng phất bị thứ gì thật mạnh đập giống nhau, làm thân là dị năng giả hắn đột nhiên đầu đau muốn nứt ra, trên trán không ngừng thấm ra mồ hôi lạnh. Qua hồi lâu, hắn mới từ đau nhức trung hồi phục lại đây, đánh giá đến thanh niên này trong mắt chợt lóe mà qua tinh quang, hắn bắt đầu một lần nữa đánh giá nổi lên thanh niên này giá trị. Có lẽ, hắn có thể trở thành chính mình một cái khác trợ lực cũng nói không chừng. Chỉ cần chính mình thật sự thành Tô Tinh La phụ thân, kia hắn định có thể vì chính mình sử dụng. 3. Ta không cần gả cho Trình Hướng. Ta liền phải hắn. Tô Khỉ bá đạo nhìn Ninh Bạch, trong lòng muốn gả cho hắn ý niệm càng sâu. Chỉ có như vậy nam nhân, mới xứng đôi nàng. Nếu phía trước chinh phục nàng, chỉ là Ninh Bạch bề ngoài, kia vừa mới Ninh Bạch phát ra khí thế, không thể nghi ngờ làm nàng càng thêm hạ quyết tâm. Người nam nhân này, từ trong ra ngoài, không một không cho người nàng mê muội, không một không cho nàng khuynh tâm. Tô Khỉ mấy năm nay tính tình dần dần bị cái khác nam nhân quán đại, đối với chính mình coi trọng đồ vật, càng là trí tại tất đắc. Đến ích với Tô Sĩ Đức quyền thế, nàng coi trọng đồ vật, còn chưa từng có không chiếm được. Tô Sĩ Đức cáo giả giống nhau ánh mắt chuyển tới Tô Tinh La trên người, ở nhìn đến nàng không ngừng tránh đi Ninh Bạch hành động sau, hắn minh bạch, có thể cưới Tô Tinh La làm vợ người, tất nhiên không phải là cái người thường. Nếu là người bình thường, Tô Tinh La nơi nào sẽ nhìn chúng. Cố tình ở cái này thanh niên tiến vào lúc sau, Tô Tinh La biểu hiện càng là có chút không quá bình thường, nàng tựa hồ ở trốn tránh cái gì. Tô Sĩ Đức trong mắt chuyển động, cười nói, hảo, chỉ cần vị tiên sinh này chịu cưới ngươi. Nhưng ngươi cũng muốn ngẫm lại Trình ra bên kia làm sao bây giờ. Tô Khỉ cơ hồ không thể tin được Tô Sĩ Đức sảng khoái, ở xác định Tô Sĩ Đức không phải nói giỡn sau chạy nhanh nói, này nơi nào còn dùng tưởng. Ta gả cũng là gả. Tô Tinh La gả còn không phải gả. Dù sao nàng cũng họ Tô, lại cùng tỷ cùng tên, làm nàng gả đi Trình ra không phải hảo. Tô Khỉ một bộ đương nhiên bộ dáng, phảng phất làm Tô Tinh La cho nàng thế gả là lớn lao thủ vinh giống nhau. Tô Sĩ Đức cũng cảm thấy đây là cái ý kiến hay, nhưng rồi lại do dự lên. Trình ra mạng lưới quan hệ không thể đoạn, nhưng Nô ra bên kia hắn cũng luyến tiếc a. Lúc này, hắn chỉ hận chính mình lúc trước không có nhiều sinh mấy cái nữ nhi. Không, ta không thể cưới ngươi. Ninh Bạch lắc đầu, bình đạm trả lời, giống như đây là hết sức bình thường sự. Như vậy đạm mạc ngữ khí, như vậy lạnh lùng biểu tình, còn có không lưu tình chút nào cự tuyệt, đều làm Tô Khỉ giống như nhìn thấy nhất không thể tưởng tượng sự giống nhau. Còn chưa từng có cái nào nam nhân, dám cự tuyệt nàng, cũng sẽ cự tuyệt nàng. Vừa nghe đến Tô Khỉ hai chữ, cái nào nam nhân không đối nàng xua như xua vịt, đi theo làm tùy tùng, bởi vì này hai chữ đại biểu cho vô tận quyền thế, tài phú cùng địa vị. Còn có nàng làm sở hữu nam nhân điên cuồng mặt cùng thân thể. Mà người nam nhân này, thế nhưng sẽ cự tuyệt nàng. Là bởi vì Tô Tinh La sao? Tô Khỉ ánh mắt một chút từ Ninh Bạch trên người rời đi, mang theo vô tận u oán. Sau đó, như lợi kiếm giống nhau hung hăng thứ hướng Tô Tinh La, trong mắt toán độc tất hiện. Tô Tinh La chú ý tới nàng ánh mắt, cố tình khiêu khích dường như hồi lấy cười, đứng dậy vãn thượng Ninh Bạch cổ tay. Ngượng ngùng. Ta trượng phu tới đón ta, ta đi trước. Tô Tinh La cười đến phong tình vạn trùng, ở như vậy tuyệt sắc làm nổi bật hạ, Tô Khỉ gương mặt kia liền không đủ nhìn. Mà Tô Tinh La cười đến càng sán lạ, Tô Khỉ sắc mặt liền càng thêm vặn mẹo, nàng cơ hồ sắp nhịn không được muốn xé nát Tô Tinh La xúc động. Mà Tô Sĩ Đức, cũng tại đây một cái chớp mắt làm ra lựa chọn, hắn thân thiết nhìn Ninh Bạch nói, nhà ta Tinh La không hiểu chuyện, còn phiền ngươi nhiều đảm đương. Hắn muốn cho tất cả mọi người biết Tô Tinh La là hắn nữ nhi, làm Tô Tinh La tưởng chối cũng chối không được. Liền tính không phải thật sự, hắn cũng có biện pháp làm nó biến thành thật sự. Cùng hắn chơi tâm nhãn, Tô Tinh La còn nộp điểm. Căn cứ trường, tiểu tâm họa là từ ở miệng mà ra. Tô Tinh La nhìn ra hắn tính toán, vẫn như cũ cười đến làm người hoàng thần, lại làm Tô Sĩ Đức lạnh lùng đánh cái dùng mình. Hắn nhưng không có quên Tô Tinh La ở phương Nam căn cứ khi uy hiếp hắn nói, nữ nhân này, cùng hắn giống nhau là cái nhẫn tâm chủ nhân. Xem ra, hắn muốn một lần nữa kế hoạch. Mà một bên Tô Khỉ, cũng ở trong lòng kế hoạch nổi lên một cái khác chủ ý cha con đồng thời lộ ra một mạt âm u tươi cười tới, như rắn độc nhìn chằm chằm Ninh Bạch cùng Tô Tinh La rời đi bóng dáng. Đi đến ngoài cửa Tô Tinh La đột nhiên đánh cái dùng mình, phảng phất có thứ gì đang ở trong bóng đêm, sâu kín nhìn chằm chằm nàng, tùy thời chuẩn bị nhào lên tới cắn nàng một ngụm. Cuốn nhị, căn cứ hành trình chương 33, La Nhược Ngu. Chương 33, La Nhược Ngu, 2064 tự. Căn cứ bên ngoài, trạng vạng. Tô Tinh La đáp cái giản dị lều trại ở góc chung, bắt đầu đáp nổi tạo cơm. Hào đi, từ nàng tinh thần lực mỏng manh đến đáng thương sau, nàng nhiệt lượng tiêu hao thật sự mau, thực dễ dàng liền đói bụng. Nàng yêu cầu đại lượng đồ ăn tới bổ sung bay nhanh sói mòn nhiệt lượng. Cũng may đã từng cướp đoạt siêu thị khi, thuận tay ném chút đồ dùng sinh hoạt đi vào, ở cái này địa phương nấu điểm mì ăn liền vẫn là không thành vấn đề. Ngươi còn đi theo ta làm gì? Tô Tinh La hờ hững quay đầu lại, nhìn động thân đứng ở một bên Ninh Bạch lạnh giọng nói. Phần 35. Ninh Bạch đứng ở nàng nửa thước chỗ, nghiêm trang đáp, ta muốn nghiên cứu ngươi. Chẳng lẽ Ninh tiên sinh là đối thân thể của ta nhớ mãi không quên? Tô Tinh La xoay chuyển ánh mắt, nhàn nhạt chào nói. Ân, cái loại này tư vị xác thật thực kỳ lạ, rất khó lấy quên. Ninh Bạch chính xác trả lời, hoàn toàn không có bất luận cái gì nói dơn ý tứ. Đáng tiếc chúng ta đã thanh toán xong A. Ngươi còn có thể lấy cái gì tới đổi? Hoặc là, ngươi cái khác tinh thần lực. Tô Tinh La cười như không cười nói. Hảo. Ninh Bạch không chút do dự, làm Tô Tinh La hơi hơi ngây người. Bầu trời sẽ không vô duyên vô cớ rớt bánh có nhân. Ninh Bạch sảng khoái, làm Tô Tinh La đáy lòng đề phòng càng sâu, nàng sẽ không lại làm bất luận kẻ nào có thương tổn nàng cơ hội. Nghĩ đến này, nàng xoay đầu đi không hề xem Ninh Bạch, chuyên tâm nấu nổi lên chính mình mì ăn liền. Hai phút sau, một nồi nóng hầm hập mì ăn liền ra nổi, Tô Tinh La vươn chiếc đũa, đang chuẩn bị bổ sung nhiệt lượng khi, một viên đầu đột nhiên xuất hiện ở bên người. Ta đói bụng. Như vậy đáng thương hề hề thanh âm, nếu không phải Tô Tinh La chính thai nghe thấy, nàng quyết không dám tin tưởng thế nhưng sẽ ra ở Ninh Bạch một đại nam nhân trên người. Thấy Tô Tinh La không đáp, Ninh Bạch lại nói, ta, đói. Như vậy thủy quang lưu chuyển đôi mắt, sạch sẽ vô tội, chưa từng lây dính thượng địa cầu dơ bẩn, làm người vô pháp cự tuyệt. Tô Tinh La điểm kém liền ở hắn trong ánh mắt bại hạ trận đi, cường lạnh gương mặt, không đi quản hắn. Nếu Ninh Bạch sẽ đói chết ở địa cầu, nàng ngày mai liền tự quải đông nam chi đi. Tinh La, ta đói. Ninh Bạch lại kêu lên. Cầm, đừng lại đến phiền ta. Tô Tinh La rất muốn huy đao chém qua đi, nhưng nàng rõ ràng không phải Ninh Bạch đối thủ, vì về sau nhật tử hảo quá, nàng thực thức thời người đem một chén mì đưa qua. Coi như đầu tư đi, có lẽ nào một ngày nàng yêu cầu Ninh Bạch hỗ trợ đâu. Nhưng nàng không biết chính là, đây là Ninh Bạch vừa mới tiệt đến Internet tín hiệu, tra ra truy nữ 36 kế chi nhất, Mỹ Nam kế. 300 năm trước, Bỉ Nhĩ tinh cầu khoa học kỹ thuật lại lần nữa tiến đến giai, đã không còn yêu cầu ở trong đầu cấy vào trí năng hệ thống làm phụ trợ, bọn họ trực tiếp đem trí năng hệ thống sở hữu công năng phục chế đến tinh thần ấn ký chung, làm biểu tinh người nắm giữ máy móc huyền bí. Muốn tra được địa cầu Internet tư liệu, đối với hiện tại Ninh Bạch tới nói giống như một bữa ăn sáng. Còn muốn, Tô Tinh La lại lần nữa đối thượng Ninh Bạch đáng thương hề hề ánh mắt, như vậy sạch sẽ vô hại, giống như không cho hắn, đó là làm cái gì tội ác tẩy trời sự giống nhau. Tô Tinh La đuôi lông mày khỏe mắt, tận tảng tuyết phong, hung hăng chừng mắt nhìn liếc mắt một cái Ninh Bạch, ở nhìn đến hắn thề không bỏ qua biểu tình sau, nhận mệnh lại lần nữa lấy ra mặt tới. Tính, coi như là cho bị mông còn ân đi. Này dù sao cũng là tộc nhân của hắn. nếu Tô Tinh La có thể sớm nhìn đến đáp ứng Ninh Bạch hậu quả, chỉ sợ không nghĩ báo ân, chỉ nghĩ báo thủ. Còn muốn, còn muốn, còn muốn. Người là heo sao? Đương thứ 12 chén mì nấu lên sau, Tô Tinh La rốt cuộc nhẫn không thể nhẫn, tới gần bạo tẩu bên cạnh. Nàng nhìn ăn tương ưu nhã, lại giống như đại dạ dày vương Ninh Bạch, quả muốn tha tường. Không phải. Ninh Bạch cẩn thận phân tích hạ heo cùng người khác nhau, nghiêm túc đáp. Người. Tô Tinh La hoàn bại hạ trận. Có như vậy một loại người, ngươi đánh không lại hắn, nói bất quá hắn. Hắn mỗi một câu, sẽ đem ngươi tức giận đến hộp máu lại còn thập phần có lý, làm ngươi còn vô lực phản bác, vì thế, chỉ phải đánh hàm răng hôn nuốt vào. Mà Ninh Bạch, không thể nghi ngờ là loại người này. Ngươi còn không phải heo. Nàng cấp Ninh Bạch mặt, mỗi hai bao nấu làm một chén, này chỉ heo tổng cộng ăn luôn nàng một chỉnh dương mì ăn liền. Bị nhĩ tinh cầu người, đều là đồ tham ăn sao. Mà ngồi ở một bên Ninh Bạch, lại bắt đầu lại một vòng mì ăn liền đại chiến. Trời biết, điểm này mặt cung cấp nhiệt lượng còn không bằng làm hắn trực tiếp hấp thu một khối khoáng thạch tới cũng nhanh chút. Chẳng qua truy nữ 36 kế thượng lại nói, như bóng với hình, quen thuộc nàng cảm thấy hứng thú hết thảy, là nhanh nhất dung nhập nàng sinh hoạt biện pháp. Hào đi, vì nghiên cứu Tô Tinh La kế hoạch có thể tiến hành thuận lợi, hắn muốn thử làm Tô Tinh La hết thảy sẽ làm sự. Ninh tiên sinh, người ăn ta như vậy đồ vật, sẽ không liền chuẩn bị vô ngông chạy lấy người đi. Đợi cho Ninh Bạch thức thời bông chén, Tô Tinh La mới chậm gì gì nói. Khả năng lấy thân báo đáp sao? Tô Tinh La vừa mới uống xong thủy nháy mắt phun tới, nàng xem kỹ Ninh Bạch, ánh mắt đột nhiên sáng ngời, đương nhiên có thể. Ninh Bạch tinh mục sáng ngời, có chút không thể tin được sự tình thế nhưng có thể tiến triển đến như thế thuận lợi. Quân nhân trực giác làm hắn hồ nghi nhìn Tô Tinh La, có một tia dự cảm bất hảo. Lấy thân để mặt tự nhiên có thể. Chúng ta liền nghĩ cái minh giới đi, một bao mặt ngươi bán mình cho ta một ngày. Như vậy ngươi cũng không có hại. Tô Tinh La cơ hồ đã khẳng định Ninh Bạch là cái SG bằng không ngu ngốc, nếu không cũng sẽ không luôn nói chút như thế bạch mục đích vấn đề tới. Vừa lúc, ở nàng thực lực đại suy giảm hiện tại, nàng cần phải có cá nhân cho nàng làm tấm mục, đến nỗi hắn có thể hay không lại lần nữa phản bội, Tô Tinh La đã hoàn toàn không thèm để ý. Thế đạo này, ai còn sẽ đối ai đào tim đào phổi. Nàng cùng Ninh Bạch, bất quá là một hồi ngươi tình ta nguyện giao dịch. Dù sao nàng hiện tại cũng không có gì có thể làm Ninh Bạch nghĩ cách đồ vật. Có thể cấp, cũng bất quá một cái mệnh mà thôi. Lôi khắc, ta sẽ chờ ngươi đến. Sau đó, đem ngươi từ ta trên người lấy đi đồ vật, một chút, đoạt lại. Tô Tinh La ánh mắt đột nhiên tàn nhẫn, lạnh lùng nhìn chằm chằm phương xa. Di quốc, Osaka. Trong suốt khoang dinh dưỡng trùng, lẳng lặng nằm một khối nam tính thân thể, hắn gắt gao nhắm hai mắt, nhíu chặt giữa mày trương hiển hắn chính lâm vào một hồi ác mộng bên trong. Tinh La. Thực xin lỗi. Giống như nói như trong mơ thanh âm nhẹ nhàng từ nam nhân môi trung phun ra, tự trách gáy náy, cánh mũi chậm rãi thấm ra mồ hôi trâu. Sau một lúc lâu, một đôi hẹp dài mắt phượng mới chậm rãi mở, hắn khẽ đảo mắt, nhìn quanh bốn phía. Ngươi tỉnh. Hết sức ưu nhã lười biếng giọng nam, ở một khát sườn chậm rãi vang lên. Nam nhân theo thanh âm nhìn lại qua đi, môi mỏng trung phun ra hai chữ tới, lôi, khắc. Xem ra khôi phục đến cũng không tệ lắm. Ngồi ở sofa chung nam nhân, tóc bạc quyến rũ. Sắc mặt như yêu nghiệt, này vẫn là ta ở trên địa cầu nghiên cứu ra nhân loại đầu tiên, nên lấy tên là gì hảo đâu. Lôi khắc tay thắc cằm, một bộ khó có thể lựa chọn biểu tình. La nhược ngu. Nặng nghề thanh âm chậm rãi từ khoang dinh dưỡng trung truyền ra, không dung cự tuyệt. Cuốn nhị, căn cứ hành trình chương 34, thình lình xảy ra trả thù. Chương 34, thình lình xảy ra trả thù, 2187 tự. Tên này nhưng thật ra cổ quái. Lôi khắc liếc chính mình tác phẩm. Yêu mị trong mắt ba quang lưu chuyển. Ta thích liền thành. Nam ở trong khoang thuyền nam nhân bắt đầu thử hoạt động gân cốt, phanh sốc lên khoang dinh dưỡng cái nắp, nện ở trên mặt đất. Tấm tắc. Thật đúng là phá của, ngươi có biết hay không loại đồ vật này ở trên địa cầu nhiều khó tìm. Lôi khắc ánh mắt vừa chuyển, một bộ đáng tiếc biểu tình. So với ta giúp ngươi được đến đồ vật, điểm này tính cái gì? La nhược ngu từ tàu trung nhảy ra, trên mặt cơ bắp còn có chút cứng đờ. Lôi khắc sắc mặt biến đổi, lại khôi phục như thường. Như thế nào, hối hận? Chưa nói tới hối hận. Nhưng từ giờ trở đi, chúng ta thanh toán xong. Thứ nay về sau, cầu về cầu, lộ về lộ. La nhược ngu nhìn chằm chằm lười biếng nằm ở sofa chung lôi khắc, thanh âm lược có khàn khàn. Người muốn đi tìm nàng. Sau một lúc lâu, lôi khắc dương mắt phiết phiết la nhược ngu, từ từ hỏi. Ta làm này hết thảy, không phải vì ngày này sao? La nhược ngu quay đầu lại mà coi, nếu không, ta sao có thể đáp ứng cùng người hợp tác? Nhắc nhở một chút, ngươi lúc ấy đã cút. Vẫn là ta sửa chữa ngươi trình tự, đem ngươi đánh thức. Lôi khắc cười nói, bên môi lại làm giấy lên trào phúng, lại nói, đây chính là ngươi tự nguyện, ta nhưng không bức ngươi. Cảm ơn. La Nhược ngu gật đầu, hai chữ phảng phất lạnh băng kim loại va chạm ra tới thanh âm, hy vọng chúng ta không còn có hợp tác cơ hội. Nói xong, hắn đi nhanh hướng ra ngoài đi đến, lại không quay đầu lại. Phải không? Hồi lâu, Độc ngồi ở thất trung lôi khắc mới sâu kín nói, ánh mắt âm trầm như nước, vậy nhìn xem ai càng kỹ cao một bậc. Hoa Hạ, kinh thành căn cứ. Ngươi chính là Tô Tinh La. Sáng sớm tinh mơ, một đội binh lính liền vây quanh ở Tô Tinh La lều trại chung quanh, cầm đầu người trầm giọng hỏi. Có việc. Tô Tinh La trường mi vừa nhíu, lạnh giọng hỏi. Phiền thoái ngươi theo chúng ta đi một chuyến. Cầm đầu người tên là Trịnh Nghệ, là chi đội ngũ này tiểu đội trưởng. Ta phạm vào chuyện gì? Tô Tinh La ngữ mang không vui, thanh âm trầm xuống dưới. Có người cử báo ngươi tư tàng vật tư. Trịnh Nghệ vây vây tay, thỉnh lập tức theo chúng ta đi một chuyến. Tô Tinh La ánh mắt lạnh lùng, nghĩ tới ngày hôm qua vừa mới gặp qua Tô Thị cha con, chẳng lẽ, đây là trả thù? Nàng tuy có vật tư, nhưng lại không phải tư nuốt, huống chi, ai sẽ biết nàng giữa cổ vòng cổ là một cái không gian vòng cổ. Này rốt cuộc là bẫy dập vẫn là trả thù, nàng không biết. Nàng không sợ phiền toái, nhưng liền sợ không ngừng phiền toái. Cho nên nếu có ai tưởng đối nàng động thủ, nàng càng nguyện ý dùng một lần giải quyết. Nàng gật đầu, đi theo Trịnh Nhảy phía sau. Xuyên qua căn cứ bên ngoài cùng trung gian mảnh đất, đoàn người đi tới căn cứ trung tâm, tiến vào TV rút viện nghiên cứu phạm vi. Cái này địa phương, được xưng là kinh thành căn cứ địa ngục. Mọi người, có đến mà không có về, lệnh người nói độc biến sắc. Vừa vào cửa, quen thuộc tang thi mùi hôi thối liền không ngừng đánh tới, còn có các loại nước sắt trùng hỗn dược tề hương vị, cực kỳ gây mùi khó nghe. Tư nuốt vật tư yêu cầu tới nơi này thẩm vấn. Tô Tinh La quay đầu, đối với Trịnh Nhảy tựa chào phi chào nói. Trịnh Nhảy sắc mặt tối sầm lại, có chút áy náy. Thân là quân nhân, hắn cũng chỉ có thể chiếu thượng cấp mệnh lệnh hành sự, trách chỉ trách Tô Tinh La chọc tới không nên dây vào người. À ở giáo thụ, người ta mang đến. Trịnh Nhảy không có đáp lời, đối với nhắm chặt phòng nghiên cứu môn lớn tiếng kêu lên. Kéo kẹt một tiếng, mặt đông nhắm chặt cửa phòng mở ra, một cái đầu tóc hoa dâm lão nhân mãn nhãn tơ máu đi ra, ở nhìn đến Tô Tinh La sau, ánh mắt sáng lên, phảng phất nhìn đến hoàn mỹ tác phẩm nghệ thuật. Đây là các ngươi nói cái kia có chưa không gian tiểu nữ hoa. À ở giáo thụ nhìn từ trên xuống dưới Tô Tinh La, đối Trịnh Nhảy hỏi. Đúng vậy, à ở giáo thụ. Người, chúng ta liền giao cho ngươi, dư lại sự liền phiền thoái ngươi. Trịnh Nhảy hơi một gật đầu, cũng nhanh chóng rời đi, thiết chế đại môn đột nhiên đóng lại. Trịnh Nhảy đám người vừa đi, à ở giáo thụ một trương mặt mày hiền hòa mặt, đột nhiên điên cuồng lên, trong mắt còn mang theo nóng cháy. Hắn nhìn Tô Tinh La, phảng phất đang xem chính mình nhất vừa lòng tác phẩm, không gian dị năng, giả, ngươi hảo. Này biến thái thanh âm làm Tô Tinh La trong lòng dâng lên dự cảm bất hảo, vị này giáo thụ sẽ không thật là cái biến thái khoa học kẻ điên đi. Tới, làm ta hảo hảo xem ngươi dị năng. À ở giáo thụ đi bước một tới gần Tô Tinh La, trong mắt tất cả đều là cùng nhiệt. Ta không có không gian. Tô Tinh La lạnh giọng phủ nhận, tránh đi tới gần à ở giáo thụ. Có không gian người đều nói chính mình không có. À ở âm hiểm cười, hắn tay đột nhiên ấn ở trên tường một cái ấn vận thượng ngươi nghe một chút bên trong là thứ gì. Kia nói tưởng cứ như vậy thình thịch rời đi, vô số lệnh người buồn nôn tanh hôi sông vào mũi, giống như lại về tới tang thi đàn chung giống nhau. Người được người sống hương vị, sở hữu nhốt ở song sắt chung tang thi nháy mắt điên cuồng, sắc bén móng tay không ngừng quát ở song sắt côn thượng, muốn phát ra tới. À ở giáo thụ lộ ra một mạt âm hiểm cười, khô gầy tay dán ở Tô Tinh La trên lưng, đồng nhiên đem nàng đẩy mạnh đóng lại tang thi âm u phòng ốc chung. Sự tình tới quá đột nhiên, Tô Tinh La còn không có đến kịp phản ứng, liền bị đẩy mạnh trong thông đạo. Hai bên tang thi không ngừng vươn tay, múa may muốn xé nát nàng. Tới, làm ngươi nhìn xem ta bảo bối. À ở ý cười càng đậm, hắn âm lanh ánh mắt chợt ôn hòa lên, sáng quắc nhìn về phía trong phòng chỗ nào đó, kia phảng phất xem chính mình hài tử ánh mắt, làm Tô Tinh La lông tóc dựng đứng. Nếu nàng thực sự có không gian, nay thử một lần liền biết thật giả. Loảng xoảng, lại là một tiếng vang lớn, một đạo cửa sắt ở Tô Tinh La trước mặt chậm rãi rời đi. Giống, tang thi giống to đột nhiên vang lên. Tô Tinh La chung quanh điên cuồng bình thường tang thi ánh mắt lộ ra kinh hãi, sôi nổi lùi về song sắt chỗ sâu trong. Trong bóng đêm, có trầm trọng tiếng bước chân chậm rãi truyền đến. Phần 36. Chậm rãi hưởng thụ đi. Ta bảo bối. À ở kia lệnh người sởn tóc gáy thanh âm chậm rãi vang lên, dây nặng môn không hề dấu hiệu đột nhiên đóng lại, chỉ còn lại à ở một đôi cuồng nhiệt mắt từ một khối nho nhỏ pha lê kia sườn nhìn lại đây. Phanh, phanh, trầm trọng thanh âm một chút tiếp cận. Tô Tinh La tâm cũng đi theo chậm rãi chìm xuống, trong mắt hoảng sợ một lượt mà qua. Đây là, cái gì tang thi? Nó có nhân loại ngoại hình, hoàn hảo không tổn hao gì, chỉ là làn da xanh trắng, 10 ngón tiêm trường, có điểm giống khô khốc thi thể. Chỉ là nó thân cao, lại kinh sợ Tô Tinh La, ước chừng 4 mét thân cao, trong tay nắm một thanh đại đồng trụ y, huyết hồng ánh mắt lộ ra đối mới mẻ huyết nhục khát vọng. Bà bối, nhanh ăn đi. Giáo thụ thanh âm lại từ bên ngoài truyền tiến vào, làm Tô Tinh La càng thêm kinh sợ. Cái này khoa học công nhân, thế nhưng nuôi dưỡng tăng thi. Ăn, ngươi liền lại có thể tiến hóa. Si ngốc nhìn khối này xanh trắng tăng thi, trong mắt biểu tình càng thêm điên cuồng. Hắn căn bản không để bụng người này có phải hay không có không gian, chỉ cần nàng có dị năng là đủ rồi. Bảo bối của hắn, còn chưa từng ăn qua dị năng giả đâu. Giống. Tăng thi một tiếng giống to, nó đại đồng chủ ý huy tin tức xuống dưới. Tô Tinh La cả kinh, hiểm hiểm đồng chủ ý phía dưới lướt qua. Tăng thi truy đuổi đuổi đi lên, không ngừng huy đồng chủ ý trên mặt đất, làm mật thất mặt đất không ngừng run rẩy. Đừng núp nhích. Có thanh âm đột nhiên ở Tô Tinh La bên cạnh vang lên, vô hình nâng nàng thân mình, làm vừa mới tránh thoát một kiếp Tô Tinh La lại lần nữa trái tim kinh hoàng. Cuốn nhị, căn cứ hành trình chương 35, Tô Khỉ cùng Hạ Tình Nưu Tính. Chương 35, Tô Khỉ cùng Hạ Tình Nưu Tính, 2184. Giống, tang thi lại lần nữa công tới, huyết hồng trong mắt dần dần hiện ra không kiên nhẫn. Nó không thích khắp nơi chạy loạn đồ ăn, cho nên nó yêu thích đưa bọn họ chú ý thành thịt vụn lại dùng ăn. Đương thật lớn đồng chú ý lại lần nữa thật mạnh huy hạ khi, Tô Tinh La tụ tập thiếu đến đáng thương tinh thần lực, chuẩn bị chiều tang thi công tới. Ta tới. Người trước nghỉ ngơi. Thanh âm kia lại lần nữa vang lên, một cổ mênh mông tinh thần lực vô hình phát ra, chiều kia cụ tang thi đầu trô đánh tới. Phanh. Tang thi thân thể ầm ầm ngã xuống, cao cao dơ lên đồng chú ý rào rào rơi xuống đất. 2 giây, này con quái dị tang thi liền bị nháy mắt hạ gục, làm Tô Tinh La bị kinh sợ. Tới cứu nàng người, là Ninh Bạch. Giống như luôn có người thích ở nàng trước mặt giả anh hùng, nhưng không có một người là vì cứu nàng mà cứu nàng. Mỗi người, đều mang theo không muốn người biết mục đích. Không. Nhìn ngã xuống tang thi, chẳng nếu điên khùng. Hắn thật vất vả mới đưa này chỉ tang thi dưỡng đến bây giờ cấp bậc, hắn lộng nhiều ít người sống nuôi nấng, mới đem nó dưỡng đến bây giờ bộ dáng lực lượng. Hắn liền sắp thành công, liền sắp thành công. Hắn liền sẽ trở thành cái thứ nhất đem tang thi lực lượng chuyển vì mình dùng nhà khoa học, chính là hiện tại. Nàng sao lại có thể lau sạch hắn sở hữu hy vọng. Hắn nhìn mật thất trung nữ nhân, âm lãnh đoán độc, phảng phất si ngốc đem tay ấn thượng một cái khác cái nút, ngươi đi xuống cho ta bảo bối chôn cùng đi. Âm trầm thanh âm chậm rãi vang lên, giam giữ mười mấy chỉ tang thi song sắt đột nhiên liền bị mở ra. Sở hữu tang thi phảng phất điên rồi giống nhau chiều Tô Tinh La nhào tới, nháy mắt liền đem nàng bao phủ, thực mau liền góc áo cũng biến mất không thấy. Ha ha ha, điên cuồng cười. Lại không nhìn thấy bị kia chỉ chết đi tang thi chủ y ra từng đạo nhợt nhạt cái khe phòng tường. Ninh tiên sinh, tuy rằng ta thực cảm tạ ngươi cứu ta ra tới, nhưng phiền toái ngươi, lần sau chuyện của ta ngươi có thể hay không đừng nhúng tay. Căn cứ bên ngoài, thanh diễm nữ nhân căm tức nhìn một cái khác đồng dạng xuất chúng nam nhân, trong mắt sắc mặt giận dữ không thêm che giấu. Vì cái gì? Nam nhân khó hiểu, chuyện của ngươi không phải hẳn là chuyện của ta sao? Địa cầu thư tịch thượng đều là như thế này nói a. Hơn nữa ngươi tối hôm qua mới nói phải dùng một bao mì ăn liền mua ta một ngày, ta ngày này thuộc về ngươi, không phải hẳn là vì ngươi làm việc sao. Lúc này đây, người nam nhân này tâm tư đảo ngược đến cực nhanh. Ngươi, nữ nhân thanh diễm mặt, nháy mắt xanh trắng đan sen, đối nam nhân trợn mắt giận nhìn. Nghe nói nữ nhân sinh khí lao đến mau. Nam nhân lại tức người chết không đền mạng hơn nữa một câu, hơn nữa địa cầu nữ nhân đều không nghĩ lão. Tô Tinh La, ngươi rất muốn lao sao. Lúc này đây. Nữ nhân này đã bị tức giận đến nói không ra lời. Thấy nữ nhân giận dữ bộ dáng, nam nhân thanh lãnh khuôn mặt, thế nhưng lộ ra nhợt nhạt ý cười, thầm nghĩ, không thể tưởng được quyển sách này còn man đáng tin cậy. Tham dò thanh mai trúc mã bí mật có vân, lõ lì dưỡng thành có 2 loại, một loại là nhưng kính ngược, một loại nhưng kính đau. Đệ nhất loại làm nàng hận đến vĩnh viễn vô pháp quên ngươi, dần ra liền sẽ nhớ kỹ ngươi. Đệ nhị loại làm nàng trực tiếp đánh thượng ngươi ấn ký, tiểu tâm che chở, nên ra tay khi liền ra tay, tuyệt không nương tay. Đám chìm ở từng người suy nghĩ chung 2 người, bỏ qua chỗ ngoặc chợt lóe mà qua âm ngoan ánh mắt. Ngươi không phải nói đem nàng lộng tiến viện nghiên cứu. Nàng như thế nào còn êm đẹp ở bên ngoài. Cố tình đè thấp thanh âm, mang theo một tia không dễ phát hiện âm ngoan. Không phải ngươi tận mắt nhìn thấy nàng bị mang theo viện nghiên cứu sao. Đối diện nữ nhân nhìn chính mình mới làm móng tay, trong thanh âm tràn đầy khinh thường. Rõ ràng không phải cái gì thứ tốt, còn muốn ở nàng trước mặt trang thuần khiết, trang thanh cao, nàng tô khỉ. Nhất chơ chén đó là loại người này. Tô tiểu thư, ngươi có thể hay không chuyên tâm điểm. Đối diện nữ nhân cực không hài lòng nàng loại thái độ này. Hạ Tình tiểu thư, cũng dung ta nhắc nhở ngươi, chúng ta chi gian giao dịch đã thanh toán xong, phiền thoái ngươi đừng dùng loại thái độ này đối ta nói chuyện, ta nhưng không giống ta ba ba như vậy dễ nói chuyện. Tô Khỉ nhẹ ngó nữ nhân này, ngữ mang khinh thường. Tô tiểu thư, lúc trước chúng ta chính là nói tốt. Ta đem Linh Bạch cùng Tô Tinh La tư liệu cho ngươi, mặt khác còn thấu cho Tô Tinh La không gian bí mật, ngươi làm nàng biến mất. Nhưng hiện tại ngươi còn nhậm nàng bên ngoài tiêu giao, thực lực của ngươi làm ta hoài nghi. Hạ Tình cũng không phải ăn chay chủ, dù sao nàng cùng Tô Khỉ không đúng, cũng không phải một ngày hai ngày. Sơ đi vào kinh thành căn cứ khi, Tô Khỉ liền coi trọng Thẩm Ba, lại nhiều lần tiến đến dây dưa. Nếu không phải nàng cùng Thẩm Ba đều là dị năng giả, Tô Khỉ chỉ sợ đã sớm dùng sức mạnh mang đi Thẩm Ba. Một cái kỹ nữ. Hạ Tình ở trong lòng mắng thầm. Hảo, ta sẽ lại làm người đem nàng trảo trở về. Tô Khỉ lại lần nữa nhìn kỹ nàng móng tay, ứng phó nói. Tô tiểu thư, ta biết phụ thân ngươi đã từng là căn cứ trưởng, ngươi có kiêu ngạo tư bản, nhưng chỉ bằng như vậy, ngươi muốn từ Tô Tinh La trong tay đoạt lấy Linh Bạch, chỉ sợ còn không có dễ dàng như vậy. Ngươi nhìn xem, đây là cái gì? Thấy Tô Khỉ này phó không chút nào để ý bộ dáng, nàng không thể không xốc ra át chủ bài. Hạ Tình giang hai tay, một chương nho nhỏ quang đĩa xuất hiện ở nàng trong tay. Tô Khỉ bình sinh hận nhất, đó là có người đem nàng dùng để cùng Tô Tinh La so sánh với. Lập tức trở mặt nói, Hạ Tình, đừng cho là ta không biết ngươi tính toán, ngươi cũng bất quá là muốn mượn đao giết người mà thôi, cũng không biết Tô Tinh La bắt được ngươi cái gì nhược điểm làm ngươi đối nàng đuổi tận giết tuyệt. Hơn nữa ta đã phó cho ngươi 2 tấn vật tư thù lao, ngươi còn có cái gì tư cách tới chất vấn ta. Tô Khỉ không lưu tình trào phúng, làm Hạ Tình sắc mặt chợt tuyết trắng. Cái gọi là ngôn giả vô tâm, người nghe cố ý nàng đấy lòng bí ẩn, phảng phất đột nhiên bị người vạch trần, bại lộ dưới ánh năng dưới. Chờ ngươi xem xong này video còn có nhàn tình cười nhạo ta lại đến cùng ta nói lời này đi. Hạ Tình cũng không che giấu trong mắt trào phúng. Nho nhỏ đĩa CD bị bỏ vào máy tính chung, một đoạn vài phút video bắt đầu truyền phát tin. Tô Khỉ sắc mặt cũng đi theo video không ngừng truyền phát tin, càng ngày càng khó coi. Thế nào? Hạ Tình ôm tay mà cười, vừa lòng nhìn Tô Khỉ phản ứng. Nàng liền biết, nữ nhân ghen ghét vĩnh viễn là đáng sợ nhất đồ vật. Tô Tinh La, ngươi tính thứ gì? Tô Khỉ giọng căm hận nói, trong mắt bắn ra một sợi hận ý, trách không được nàng phụ thân vẫn luôn tưởng mượn sức Tô Tinh La, nguyên lai nàng, thế nhưng như vậy vẫn may, có được như vậy nghịch thiên dị năng. Một mình đấu 5 con tiến hóa hình tăng thi, này nên là như thế nào khủng bố dị năng a? Tô Khỉ hoài nghi nàng phái ra một khác nhóm người, chỉ sợ không có dễ dàng như vậy đắc thủ. Nàng sở dĩ như thế không thèm để ý Tô Tinh La chết sống sự, chính là bởi vì nàng an bài chuẩn bị ở sau, sẽ làm Tô Tinh La trực tiếp biến mất, nhưng không nghĩ tới, nàng dị năng thế nhưng như vậy làm người đỏ mắt. Không được, nàng không thể lại chờ đợi. Nàng đến tưởng mặt khác chủ ý, đem Tô Tinh La mau chóng diệt trừ. Nếu không, nàng sẽ là một cái khác Tô Tinh La, một cái bị nàng phụ thân làm như khí tử Tô Tinh La. Người tới, lập tức đem này phân quang đĩa phục chế 100 phân, đưa đến căn cứ các phòng làm việc. Tô Khỉ lấy ra điện thoại, thanh âm ấm lãnh. Liên Hạ Tình cũng ngăn không được thay đổi sắc mặt, nữ nhân này ngoan độc vượt qua nàng tưởng tượng. Chẳng qua lần này, xem Tô Tinh La còn như thế nào chạy ra tới. Tin tưởng toàn bộ kinh thành căn cứ đối như vậy dị năng giả, đều sẽ dùng nhất thượng đẳng đãi ngộ tới chiêu đãi nàng. Tinh La, ngươi nhưng đến hảo hảo cảm ơn ta. Hạ Tình khỏe miệng gợi lên thực hiện được cùng tươi cười. Cuốn nhị, căn cứ hành trình chương 36, sóng to gió lớn. Chương 36, sóng to gió lớn, 2216 tự. Đây là ngươi làm. Tô Sĩ Đức giận chỉ vào Tô Khỉ, lần đầu tiên lộ ra hoàn toàn thất vọng ánh mắt tới. 3. Ai kêu cái kia Tô Tinh La như vậy kiêu ngạo, nàng cư nhiên dám không đem chúng ta Tô ra để vào mắt, ta cho nàng điểm giáo huấn cũng là hẳn là. Tô Khỉ tiểu tâm nhìn Tô Sĩ Đức, thanh âm hơi nếu mũi hử. Ngươi này còn gọi cấp điểm giáo huấn sao? Ngươi có biết hay không, ngươi đem ta sở hữu át chủ bài đều lộ ra đi. Tô Sĩ Đức đẩy mặt đổi bại ngồi vào ghế chung, một bộ thất hồn lạc phách nói, từ nay về sau, Tô Tinh La lại sẽ không đối chúng ta có điều cố kỵ. Khỉ khỉ, như vậy đại tổn thất. Ngươi lấy cái gì tới đền bù? Ba, ta cũng không biết sự tình sẽ biến thành như vậy. Nàng nhìn mãn căn cứ đều ở điên cuồng truyền lưu video, trong mắt thực hiện được lại âm thầm lướt qua. Khỉ khỉ, ngươi đi đi. Đi cùng mẫu thân ngươi ở cùng một chỗ, gần nhất đều không cần lại đến tìm ta. Tô Sĩ Đức mệt mỏi nói. Lời này vừa ra, Tô Khỉ trong mắt thực hiện được còn không có tới kịp tan đi, liền không dám tin tưởng nhìn phía Tô Sĩ Đức, ngươi muốn đuổi ta đi. Tô Sĩ Đức không đáp lời. Nhắm mắt lại không đi xem nàng. Hắn cái này từ nhỏ bồi dưỡng đến đại nữ nhi à, như thế nào liền biến thành bộ dáng này đâu. Khi còn nhỏ nàng không phải như thế à, thông minh, ngoan ngoãn, có quyết đoán, càng khó đến là đối chính mình thập phần hiếu thuận, như thế nào hiện tại, liền thay đổi cái dạng đâu. Sớm biết rằng, lúc trước còn không bằng lưu lại một cái khác nữ nhi. Không, ta không đi. Tô Khỉ rốt cuộc minh bạch, phụ thân là tính toán hoàn toàn từ bỏ nàng, nàng thành một viên khí tử. Nhưng nàng như thế nào sẽ đáp ứng, ly Tô Sĩ Đức, nàng cũng liền một cái bình thường dị năng giả, căn bản không có khả năng có hiện tại phong cảnh, nàng còn lấy cái gì đi tranh minh bạch. Nàng không cho phép, tuyệt không cho phép. Tô Khỉ, đừng ép ta cùng ngươi đoạn tuyệt cha con quan hệ. Tô Sĩ Đức mở to mắt, lẳng lặng nhìn nàng, trong mắt ngoan độc cùng Tô Khỉ giống nhau như lúc. Không, không. Ba, ngươi đã quên Tô Tinh La đã từng tham gia quá siêu tầm nhiệm vụ sao? Cái kia nhiệm vụ chính là tìm được phương Tây căn cứ đưa ra tang thi nghiên cứu tư liệu. Nghe nói bọn họ nghiên cứu ra tang thi bí mật, đối với phòng chế virus cảm nhiễm có lớn lao tiến triển. Mà trước hết tìm được phi cơ trực thăng rơi tan địa phương người, chính là Tô Tinh La. Nàng khẳng định cầm đi tư liệu, cầm đi phương Tây căn cứ đưa ra tư liệu. Chúng ta bức nàng giao ra trong tay kia phân tư liệu A. Tô Sĩ Đức mệt mỏi trong mắt, bốc cháy lên một tia hy vọng quang, loại sự tình này, ngươi như thế nào không nói sớm. Đây là ai nói cho ngươi? Ở phương Nam căn cứ khi, hắn cùng trình ra các vị này chủ, cho nên cũng không biết tin tức này, hiện tại đột nhiên nghe Tô Khỉ nhắc tới, chỉ cảm thấy thiên không vong ta. Là Trình Hướng nói lẩu miệng. Tô Khỉ nhỏ giọng nói, không dám nhìn tới phụ thân biểu tình. Hảo, ta hiện tại liền đi tìm Tô Tinh La, miễn cho bị người nhanh chân đến trước. Tô Sĩ Đức mừng như điên nói. Nhìn Tô Sĩ Đức mang theo bí thư đi nhanh rời đi, Tô Khỉ bị dọa đến bảy thượng tám lạc tâm, mới chậm rãi bình phục xuống dưới. Nguy hiểm thật. Thiếu chút nữa liền thành khí tử. Tô, Tinh, La, ngươi như thế nào vĩnh viễn âm hồn không tan? Ngươi đang chết, ngươi đang chết. Không có ngươi, liền sẽ không có người uy hiếp đến ta, cũng sẽ không có nam nhân vĩnh viễn chỉ thấy được ngươi. Ngươi đang chết. Tà niệm không ngừng nảy sinh, Tô Khỉ đã phân không rõ hiện tại Tô Tinh La cùng trước kia Tô Tinh La, hai khuôn mặt, hai người tựa hồ chậm rãi trọng điệp ở cùng nhau, không ngừng ở nàng trước mắt bay tới thổi đi, làm nàng chấp niệm càng thêm đâm sâu vào. Mà Tô Tinh La lâm thời nơi, chính nhân mãn bị hoạn. Ninh Bạch liền giống như một tôn môn thần canh giữ ở cửa chung, tràn đầy sát khí làm mọi người kính nhi viễn chi, lại vẫn như cũ có không sợ chết tìm tới môn tới. Phần 37. Như Tô Sĩ Đức, như Trình gia hiện tại đương gia người, như căn cứ mộ phương thế lực đại biểu. Tô Tiểu Thư, lại gặp mặt. Trình gia đương nhiệm đương gia nhân kêu Trình Hứa, tuy rằng đã không ở quân bộ đảm nhiệm chức vụ, nhưng thế lực lại rắc rối khó gỡ, thẩm thấu đến khắp nơi thế lực sau lưng. Tô Tinh La vi lăng, liền nhớ tới trước mắt người kia là ai. Mà hắn phía sau, còn đi theo cái kia ở cao tốc trên đường đã từng tay cầm ống phóng hỏa tiễn dâu xuồng. Trước mắt người này đúng là lúc trước tránh ở cao tốc lộ chỗ tối người, nàng nhớ rõ hắn thanh âm. Tô Tiểu Thư trí nhớ quả nhiên cùng người thân thủ giống nhau lệnh người kinh ngạc cảm thán. Trình Hứa khen. Tô Tinh La tự nhiên biết bên ngoài đã xảy ra chuyện gì, lần này video sự kiện nháo đến phí phí rào rạt, nàng tưởng không biết đều khó, chỉ là không biết. Là ai ở sau lưng làm đẩy tay? Trình tiên sinh tới tìm ta, sẽ không đặc biệt cùng ta ôn chuyện đi. Tô Tinh La ngồi ngay ngắn ở giản dị băng ghế thượng, một thân nhung trang, khí thế trầm ổn. Cũng đã từng ở cao tốc trên đường nhìn thấy quá bộ dáng, có không nhỏ sai biệt. Nàng lãnh tựa hồ đã hóa đến tận xương thủy, tuy rằng ôn hòa có lễ, nhưng vẫn như cũ có thể cảm giác được nàng xa cách, lạnh nhạt, phòng mệt, cùng với coi thường. Đối sở hữu sinh mệnh coi thường. Là cái gì thay đổi nàng? Trình Hứa đánh giá cái này mới 20 hứa nữ nhân, đúng là như hoa tuổi tác, trong mắt cũng đã tràn ngập chuyện xưa. Xem ra Tô Tiểu Thư gặp không ít chuyện. Trình Hứa mắt lộ ra tìm tòi nghiên cứu nói. Trình tiên sinh, ta hôm nay rất bận, thật sự không rảnh cùng người ôn chuyện. Tô Tinh La lẳng lặng nhìn Trình Hứa, ánh mắt sâu thẳm, ngữ khí cực đạm, lại lộ ra không kiên nhẫn. Tô Tiểu Thư quý nhân việc nhiều, vốn nên như thế. Ta hôm nay tới, chỉ là tưởng lấy về thuộc về chúng ta Trình gia đồ vật. Trình Hứa nhìn chăm chú Tô Tinh La thanh lãnh khuôn mặt, rốt cuộc nói ra mục đích của chính mình. Ta chỉ nhớ không tốt, không nhớ rõ lấy quá trình ra cái gì đồ vật. Tô Tinh La dương mắt vừa thấy, nhàn nhạt nói. Phương Tây căn cứ tư liệu, Tô Tiểu Thư đã quên sao. Còn có thành phố T20 tấn vật tư. Trình Hứa tính nhìn Tô Tinh La, cười đến ôn hòa có lễ. Sở Hưu nghe thấy lời này người nháy mắt thay đổi sắc mặt, phương Tây căn cứ tư liệu bọn họ khả năng không rõ lắm, nhưng 20 tấn vật tư việc này. Bọn họ nhất rõ ràng bất quá. Vì thế, Trình Hứa còn tự nhận lỗi từ trước, nhàn rỗi ở trong nhà. Ngươi nói đồ vật, ta đều không có. Tô Tinh La lắc đầu, một bộ hoàn toàn không hiểu rõ bộ dáng. Phải không? Trình Hứa tự nhiên không tin, tự tin nói, kia 20 tấn vật tư chúng ta coi như đưa cho Tô tiểu thư. Nhưng phương Tây căn cứ kia phân tư liệu, chúng ta nhất định phải được đến. Tin tưởng kia phân tư liệu ở chúng ta trong tay, tuyệt đối so với ở Tô tiểu thư trong tay hữu dụng. Xem ra muốn cho Trình tiên sinh một chuyến tay không, ngươi nói hai dạng đồ vật, ta thật đúng là không có. Tô Tinh La tự nhiên sẽ không đem vật tư giao cho hắn, mà kia phân tư liệu, sớm bị Lôi Khắc hủy hoại cái sạch sẽ, nàng còn thượng chạy đi đâu tìm cho hắn. Tô Tinh La phủ nhận, làm mọi người phát cái không. Bọn họ tự nhiên không cam lòng, ngày hôm sau, căn cứ trung liền truyền ra chiến thần Tô Tinh La có được TV rút giải dược sự, bọn họ muốn dùng dư luận bức Tô Tinh La giao ra kia phân tư liệu. Từ kia phân video truyền lưu ra tới, Tô Tinh La liền bị người tôn sùng là chiến thần, lúc này lại truyền ra nàng có được TV rút giải dược chuyện này, làm cho cả căn cứ nháy mắt điên cuồng, sôi nổi xưng Tô Tinh La vì chúa cứu thế. Lời đồn, đem Tô Tinh La đẩy đến lãng tiêm thượng. Đương tin tức này truyền vào di quốc Osaka khi, Lôi Khắc trên mặt hiện lên yêu mị tươi cười, hắn búng tay một cái mang nửa bên mặt nạ nam nhân xuất hiện ở hắn bên người. Lập tức đi Hoa Hạ kinh thành căn cứ, đem ngươi đã từng nhìn đến sự nói ra đi. Còn có này mấy chương ảnh chụp, hảo hảo phát huy chúng nó tác dụng. Lôi Khắc giương tay, mấy chương ảnh chụp bay về phía kia mặt nạ nam nhân. Đúng vậy, mang mặt nạ nam nhân, duỗi tay tiếp nhận bay tới ảnh chụp, lộ ra một nửa hoàn chỉnh sơn mặt. Cuốn nhị, căn cứ hành trình chương 37, ngươi còn sẽ yêu ta sao? Chương 37, ngươi còn sẽ yêu ta sao? 2109 tự. Ninh tiên sinh, ta hôm nay còn không có bên có liền mặt đi. Ngươi tới nơi này làm gì? Tô Tinh La ngồi ở đống lửa bên, dư quang trung ngó thấy từ trong bóng đêm chậm rãi đi ra nam nhân hỏi. Hán, tới. Ta cảm giác được hắn hơi thở. Ninh Bạch không có ngày thường đối cái gì cũng tò mò biểu tình, một khuôn mặt ẩn ở trong bóng đêm, vẫn như cũ không giấu nảy phong hoa. Tô Tinh La bỗng nhiên đứng lên, sắc mặt chợt đại biến. Là hắn sao? Hồi lâu, nàng mới lẳng lặng hỏi. Không xác định. Nhưng là hắn hơi thở. Ninh Bạch hoan thanh nói. Nên tới, trốn không xong. Tô Tinh La lại ngồi trở về, sắc mặt khôi phục như thường, nhàn nhạt nói. Người sợ hay sao? Sợ cái gì? Tô Tinh La nhìn chằm chằm ánh lửa, lẩm bẩm, một cái chết quá một lần người, còn có thể sợ cái gì? 300 năm trước, cờ dít tinh cầu phát động sinh hóa chiến tranh, tiến sĩ, LV rút tập cuốn toàn bộ tinh tế liên minh, vô số tinh cầu trở thành người nhân bản thuộc địa, cũng chính là các ngươi theo như lời tăng thi. Sở hữu tinh cầu, không có ngày mai. Không có tương lai, không có hy vọng, so hiện tại địa cầu, càng làm cho người tuyệt vọng. Bởi vì khi đó, chúng ta là không có cái gọi là dị năng giả xuất hiện. Chúng ta khoa học kỹ thuật phát triển tuy rằng dẫn đầu địa cầu mấy ngàn năm, nhưng kia chàng chiến tranh, làm cho cả tinh tế liên minh lùi lại mấy trăm năm lịch sử. Cờ dít tinh người lợi dụng tiến sĩ, SL virus, đem 70% tinh tế cư dân biến thành tăng thi, trở thành bọn họ con rối, không ngừng hướng tới tộc nhân của mình xuống tay, ta chính là ở trận chiến ấy trung sinh ra. Ninh Bạch suy nghĩ phiêu xa, phảng phất lại về tới chiến hỏa bay tán loạn 300 năm trước. Mỗi ngày luân phiên, là tử vong cùng bóng ma cùng tang thi điên cuồng đoạt lấy. Trận này chiến tranh trải qua 100 năm, rốt cuộc lấy cờ rít người chiến bại cáo mạc. Sở hữu tiến sĩ, LV rút tập trung tiêu hủy, sở hữu tang thi tập trung quét xác, tiêu. Sở hữu cờ rít người, toàn bộ cướp đoạt tinh thần ấn ký, vĩnh viễn vô pháp tái sinh. Duy nhất chạy thoát, là cờ rít tinh cầu vương chữ, cũng là nhỏ nhất dòng chính vương tử. Lôi Khắc. Hắn mang theo tiến sĩ, SL virus, đi tới địa cầu, lại lần nữa trình diễn 300 năm trước bi kịch. Từ ta có ký ức bắt đầu, tang thi ác mộng nhưng vẫn luôn đi theo, thẳng đến trăm năm sau kết thúc, ta vẫn như cũ không thể tin được thắng lợi tới nhanh như vậy, giống như sở hữu hết thảy, còn phát sinh ở ngày hôm qua. Cho nên, chính nghĩa chung sẽ chiến thắng tà ác. Ninh Bạch hồi ức đến cuối cùng, ngưng mắt chiều Tô Tinh La nhìn lại, trong mắt tụ tập tinh quang, làm nàng bừng tỉnh thất thần. Vậy các ngươi. Nghiên cứu ra tê vi rút giải dược sao? Tô Tinh La đột nhiên nghĩ đến này vấn đề. Nếu không, bị nhĩ tinh cầu như thế nào sẽ thắng lợi? Là. Nhưng rốt cuộc sẽ trở thành giải dược vẫn là độc dược, căn bản là không biết bao nhiêu. Nó có khả năng kích phát ngươi tiềm năng, làm ngươi có thể chống cự tê vi rút cảm nhiễm, nhưng cũng có khả năng trở thành độc dược, trực tiếp muốn mệnh. Ninh Bạch thần sắc nhàn nhạt, thẳng đến 100 năm trước, tê vi rút giải dược mới chính thức bị nghiên cứu chế tạo ra tới. Vậy ngươi có thể Tô Tinh La nói còn chưa nói xong, liền thấy Ninh Bạch ở lắc đầu. Ta thử qua, vô dụng. Lôi Khắc sửa chữa nguyên virus, căn bản tra không ra. Vậy các ngươi, vì cái gì có thể chống cự địa cầu virus? Tô Tinh La nhớ tới nàng đã từng bị tang thi thương qua đi, kia nhanh chóng hồi phục miệng vết thương cùng không có chút nào không khỏe kỳ quái biểu hiện. Phàm tinh thần lực tu luyện đến trình độ nhất định, liền có thể chống cự trụ virus xâm nhiễm. Chúng ta thân thể sẽ tự động đem virus chuyển hóa vì nhiệt lượng hấp thu rớt. Ngươi tinh thần hải từng bị cưỡng chế mở rộng quá, cho nên mới có thể chịu tải hắn như thế khổng lồ tinh thần lực. Nếu ta không có đoán sai, người kia hẳn là kêu bị mông đi. Ninh Bạch lại nói, là đã cứu ta, cũng đem sở hữu tinh thần lực cùng võ kỹ truyền cho ta, còn có hắn chinh chiến tứ phương quý giá ký ức. Nhưng yên tâm, tuyệt đối không có các ngươi bị nhĩ tinh cầu nửa phần cơ mật. Hắn tưởng trở lại cố thổ, cho nên đem tinh thần ấn ký theo trí năng cùng nhau cấy vào ta trong đầu. Chẳng qua, hắn có hay không tùy trí năng cùng nhau rời đi ta cũng không biết. Đêm nay Ninh Bạch lời nói phá lệ nhiều, căn cứ vào hai người có cộng đồng địch nhân, Tô Tinh La cũng lần đầu tiên nói tới nàng dĩ vãng sự. Hai người ở trong bóng đêm, ngươi hỏi ta đáp, khó được không có mặt lạnh. Ta dạy cho ngươi một ít tinh thần lực sử dụng bí quyết đi. Bỉ mông tuy rằng cho ngươi hắn chinh chiến ký ức, nhưng đã qua mấy trăm năm, ngươi về điểm này đồ vật ở lôi khắc trước mặt căn bản không đủ xem. Ninh Bạch nghĩ nghĩ, như quan ngọc trên mặt, ý cười nhợt nhạt. Mày kiếm tà phi nhập tấn, một đôi sáng ngời đôi mắt chính cười nhìn Tô Tinh La, làm Tô Tinh La hơi có thất thần. Hảo! Tô Tinh La khó được phối hợp, làm Ninh Bạch có vài phần kinh ngạc. Ngươi hôm nay, có chút bất đồng. Ninh Bạch kỳ quái nhìn nàng, có chút không rõ nữ nhân chuyển biến vì sao nhanh như vậy. Ninh Bạch, ngươi thường quá trong một đêm bị mọi người phản bội hương vị sao? Tô Tinh La lộ ra cười khổ, thấp giọng nói, khi ta đã từng cho rằng chính mình có lực lượng bảo hộ bọn họ khi, bọn họ bỏ ta mà đi. Khi ta cho rằng nàng là thiệt tình tìm tới ta khi, lại xoay người đem ta đẩy mạnh tang thi đàn chung. Khi ta cho rằng, hắn yêu ta khi, lại là khắp thiên hạ lớn nhất chê cười. Nếu, đây là ngươi nhân sinh, ngươi sẽ làm sao? Tồn tại, hảo hảo tồn tại. Chỉ có sống sót, mới có phiên bản hy vọng. Ninh Bạch nhìn về phía phương xa, thanh âm giống như ma chú. Đúng vậy, chỉ có tồn tại, mới có hy vọng. Cho nên, vì sống sót, ta không thể lại tin tưởng bất luận kẻ nào, cũng không dám lại tin tưởng bất luận kẻ nào. Trên đời này, duy nhất có thể tin, chỉ có chính mình mà thôi. Tô Tinh La khẽ thở dài, âm cuối mang theo thương cảm. Cho nên, Ninh Bạch, đừng lại rất tốt với ta, cũng đừng lại rất tốt với ta kỳ. Ta đã, mất đi tin tưởng người khác năng lực. Nàng thanh âm cực thiển cực nhẹ, giống như ưu ớ. Ân. Làm Tô Tinh La không thể tưởng được chính là, Ninh Bạch thế nhưng đáp ứng rồi, nhưng tiếp theo câu nói lại làm nàng nháy mắt có đón gió rơi lệ xúc động. Ta sẽ trực tiếp lấy thân báo đáp. Hóa ra nàng nói nửa ngày, đều là ở đàn gậy thai châu A. Hảo, hiện tại bắt đầu tu luyện tinh thần lực. Ngươi nếu biến thành tăng thi, ta cũng không thể lấy thân báo đáp. Ninh Bạch nghiêm trang nói, làm Tô Tinh La hoài nghi vừa mới cái kêu bình tĩnh mà đạm mạc nam nhân có phải hay không ảo giác. Ninh Bạch, các ngươi nam nhân có phải hay không đều thói quen mang lên rất nhiều trường mặt nạ. Kinh thành căn cứ, 2000 mễ chỗ. Tinh La, ta đã trở về. Nam nhân đứng ở phương xa gò đất, xa xa nhìn phía kinh thành căn cứ phương hướng. Hắn mặt mày tinh xảo, giống như chuyện tranh trung thiếu niên mảnh khảnh dáng người, cực dễ dàng làm người dâng lên ý muốn bảo hộ, cũng dễ dàng làm người mê luyến. Nhỏ vụn ánh mắt, là nam nhân si nhìn phương xa ánh mắt. Lúc này đây, ta sẽ chính đại quang minh đứng ở bên cạnh ngươi, làm bất luận cái gì nam nhân có thể vì ngươi làm sự, ngươi sẽ không lại cô độc, không hề sẽ lại sợ hãi, sẽ không lại tịch mịch, cũng sẽ không lại có phản bội. Tinh La, ngươi sẽ yêu ta, đúng không? Nam nhân nhìn phương xa, trong mắt lại là không xác định. Nàng sẽ yêu hắn sao? Cố nhị, căn cứ hành trình chương 38, ta kiến nghị, giải phẫu Tô Tinh La. Chương 38, ta kiến nghị, giải phẫu Tô Tinh La, 2100 tự. Lời đồn vẫn như cũ căn cứ chung lưu truyền, tất cả mọi người xôi trào, bọn họ nơi nơi tìm kiếm Tô Tinh La, ý đồ trước hết được đến giải dược, vì chính mình ở loạn thế chung tranh đến một vị trí nhỏ. Mà lúc này đây, một khắc viên trọng bàng bom lại lần nữa tung ra, làm cái căn cứ cao tầng tập thể thất thố. Tổng cộng là tam bức ảnh, tuy rằng là chụp lén, nhưng ảnh chụp nữ tử lại vẫn như cũ không giấu này tuyệt sắc, bất luận cái gì một cái bóng dáng, đều có thể làm nhân vi chi ghé mắt. Đệ nhất bức ảnh thượng quay chụp, là tang thi bén nhọn móng tay cắt qua nữ nhân hoàn mỹ xương mặt, phảng phất vỡ ra một cái phùng hoàn mỹ đồ sứ, đỏ tươi vết máu như ẩn như hiện, sấn đến màu da càng thêm tuyết trắng. Đệ nhị bức ảnh tắc có vẻ có vài phần quỷ dị. Nguyên bản bị vẽ ra một cái thật dài vết máu sơn mặt, thế nhưng sắp biến mất không thấy, chỉ còn lại nhàn nhạt dấu vết. Mà đệ tam trương, có thể nói là làm mọi người vì này điên cuồng. Trên ảnh chụp người, hoàn mỹ như lúc ban đầu, căn bản không thấy một tia bị chảo thương dấu vết, nàng chính nhấp khẩn môi, hoành đao chiều tang thi chém tới. Trình Hứa, ngươi xác định này đó ảnh chụp đều là thật vậy chăng? Kinh thành đệ nhất căn cứ trưởng Tôn Hạo vẫn là không thể tin được, hình dáng này người còn có thể xưng là nhân loại sao? Phần 38. Căn cứ trường, đây là chúng ta quân đội đã từng phái ra đi người, liều chết mang về tới. Hắn hiện tại, liền ở bên ngoài. Trình Hứa đối Tôn Hạo nói. Làm hắn tiến vào, đại gia cũng đều nhìn xem đi. Tôn Hạo biên đem trong tay ảnh chụp truyền cho hắn tay trái bên người, biên đối với Trình Hứa nói. Đi kêu hắn tiến vào. Trình Hứa đối bên cạnh người phân phó nói. Phòng họp mở ra, một cái toàn thân túc sát thân ảnh chậm rãi đi đến, hắn trên người, còn ẩn ẩn tán một cổ siêu vị, làm mọi người nhăn chặt mi. Cát Dương. Trình Hứa bên cạnh người kêu sợ hãi ra tiếng, hắn là lúc trước tiễn đi bọn họ lao thượng giáo. Thượng giáo, ta đã trở về. Cát Dương trầm mặc một trận, mới khàn khàn thanh âm nói. Đã trở lại liền hảo, đã trở lại liền hảo. Lao thượng giáo nhìn hắn thân thủ mang ra tới binh, thiếu chút nữa hỉ cực mà khóc. Đây là ngươi chụp đến ảnh chụp. Tôn Hạo nhìn cái này đầy người túc sát nam nhân, hoài nghi nói. Đúng vậy. Này đó đều là thật sự. Tôn Hạo vẫn là không thể tin được đây là thật sự. Thiên chân vạn xác, ta tận mắt nhìn thấy. Nếu không phải cái khác huynh đệ đều đã chết, tin tưởng có nhiều hơn người biết chuyện này. Cát Dương trong thanh âm lộ ra một cổ không dễ dàng làm người phát hiện oán khí. Căn cứ trường, mặc kệ này có phải hay không thật sự. Này Tô Tinh La có thể không bị tê vi rút cảm nhiễm là sự thật, nàng là toàn bộ nhân loại hy vọng A. Thà rằng sai sát 1000, không thể buông tha một cái A. Tôn Hạo bên cạnh, có đầu bạc lao giả thanh âm kích động. Đúng vậy, căn cứ trường. Có lẽ nàng chính là cứu vớt nhân loại hy vọng A. Lại có người nói. Căn cứ trường, ta thỉnh cầu lập tức đem Tô Tinh La bắt giữ, tiến hành tê vi rút giải dược nghiên cứu chế tạo. Có người đề nghị nói. Ta đồng ý. Ta cũng đồng ý. Mồm năm miệng 10 thanh âm, làm Tôn Hạo quyết định có vẻ liền không quan trọng gì. Hắn thở dài, vây vây tay nói, lập tức thực thi bắt giữ. Đúng vậy. Súng bắt vai, đạn lên nòng quân đội chiều căn cứ bên ngoài chạy chậm qua đi. Các ngươi làm cái gì? Tô Tinh La ngưng mi nhìn trước mắt này đàn dùng tối om họng súng đối với nàng người, hơi thở thanh lãnh. Phụ mệnh bắt giữ Tô Tinh La, người không liên quan giống nhau thối lui. Mang đội người trầm giọng nói. Tô Tinh La vừa chuyển, đang muốn rút ra phụ ở sau người hai thanh trường đao, chỉ thấy Ninh Bạch chậm rãi xuất hiện ở lều trại cửa, đầy người lạnh băng khí thế giống như ra khỏi vỏ lợi kiếm. Để cho ta tới. Hắn hơi thở tới rồi căn cứ. Chính ngươi cẩn thận. Ninh Bạch ngăn trở Tô Tinh La động tác, túi lầu nói. Nói cho hết lời, Ninh Bạch không biết từ địa phương nào lấy ra một cái nhẹ nhàng nhẫn ban chỉ, mang ở ngón giữa thượng. Nhẫn ban chỉ giống như ngân hà lộng lẫy, đỉnh cao nhất có một cái thật nhỏ khổng, đối diện vừa mới nói chuyện người nọ. Bị Ninh Bạch lạnh băng ánh mắt đảo qua, mang đội người thế nhưng nhịn không được muốn tức vũ khí đầu hàng, nắm thương tay, hơi hơi run rẩy lên. Động thủ đi. Tuy rằng nói ta không thể đối trí tuệ sinh vật động thủ, nhưng đương cái khác sinh vật uy hiếp đến ta sinh mệnh khi, ta còn là có thể tự vệ. Ninh Bạch chậm rãi nói, nâng lên mới vừa mang nhẫn ban chỉ tay phải, nhắm ngay mọi người. Như có phản kháng, giết chết bất luận tội. Trưởng quan phân phó nói còn ở bên thai vang lên, dẫn đầu người gian nan lau lau trên trán mồ hôi lạnh. Cường đánh lên kính nói, động thủ. Sở hữu thương động tác nhất trí nhắm ngay Ninh Bạch, khấu động cò súng. Giống như mật vũ viên đạn kín không kẽ hở chiều Ninh Bạch đánh út lại, quỷ dị ngừng ở hắn trước người 2 mét, phảng phất gặp vô hình bình đạn giống nhau, sau đó, sôi nổi rơi xuống trên mặt đất. Lần này, đến lượt ta công kích. Ninh Bạch câu môi cười, đem tay trái ngón trỏ ấn ở nhẫn ban chỉ thượng. Âm ầm bắn ra lang quang, giống như nhất lộng lấy pháo hoa nổ tung, chói mắt quang làm tất cả mọi người sôi nổi nghiêng đầu. Né tránh này nổ tung lang quang. Đường lang quang tan đi, mọi người cơ hồ nhịn không được muốn lập tức đào tẩu. Trước mắt cảnh tượng quá mức quỷ dị đến làm cho bọn họ cơ hồ quân lính tan rã. Trong tay bọn họ thường, biến mất đến vô ẩn vô tung, dưới chân trống rỗng toát ra một đống hắc bột phấn, vẫn là thương hình dạng, cũng đã vỡ thành phấn mạt. Mẹ nó, này ai cấp tình báo A? Có người nhịn không được tức giận mắng, có như vậy nghịch thiên ngoạn ý còn làm chúng ta đi tìm cái chết. Hắn tới. Ninh Bạch ánh mắt chợt sắc bén như hàn phòng, chiều căn cứ nơi nào đó nhìn lại. Đứng ở hắn phía sau Tô Tinh La, thân hình hơi hoảng, lại trấn tĩnh xuống dưới, ánh mắt như tuyết theo Ninh Bạch nhìn phương hướng nhìn lại. Mấy trăm mễ ngoại địa phương, vang lên điên cuồng tiếng bước chân cùng nhân loại thét chói tai, nhất thời khi gầm nhẹ thỉnh thoảng vang ở căn cứ chung. Nhưng như vậy thanh âm, tuyệt không nên ở căn cứ chung xuất hiện. Tô Tinh La đem nàng thiếu đến đáng thương tinh thần lực vươn đi, chiều thanh nguyên chỗ tìm kiếm. Tinh thần lực chung một cái mang nửa bên mặt nạ nam nhân chậm rãi xuất hiện, hắn phảng phất cảm ứng được cái gì giống nhau, ngẩng đầu chiều Tô Tinh La quỷ dị cười. Kia nửa bên quen thuộc sơn mặt, làm Tô Tinh La kinh ngạc. Cát Dương, hắn không phải đã chết sao? Như thế nào đột nhiên xuất hiện ở chỗ này, lại còn có cùng này đàn tang thi ngốc tại cùng nhau? Phát hiện, Ninh Bạch ngưng phương xa, lẳng lặng hỏi. Như đá cẩm thạch điêu khắc sơn mặt, góc cạnh rõ ràng, đường cong lưu sướng. Hắn hơi ngẩng đầu, lộ ra hoàn mỹ cảm. Như thế nào sẽ là hắn? Tô Tinh La kỳ quái nói. Hắn trên người, có lôi khắc hơi thở. Ninh Bạch trầm giọng nói, nghe không ra hắn hỉ nộ. Hắn hiện tại bộ dáng, phảng phất một cái ngủ đông thợ săn, bình tĩnh, kiên nhẫn. Không ra tay tắt rồi, vừa ra tay tắt tất trung. Giống, tang thi thanh âm chuyển tới, làm ở đây mọi người thay đổi sắc mặt. Mà kinh thành căn cứ ngoại 200 mét chỗ, một bóng người chợt dừng lại, thay đổi sắc mặt, theo sau nhanh hơn bước chân. Hắn Tinh La, mất đi sở hữu tinh thần lực, giống như dễ toái bút bê sứ, nàng nên sẽ không, có cái gì nguy hiểm đi. Tinh La, chờ ta. Ta lập tức liền tới cứu ngươi. Cố nhị, căn cứ hành trình chương 39, nghịch thiên dị năng. Chương 39, nghịch thiên dị năng, 2227 tự. Kinh thành căn cứ, bên ngoài. Mười mấy chỉ tăng thi, cứ như vậy đột nhiên xuất hiện ở trong đám người, phảng phất đi vào dương đàn trung lang giống nhau, điên cuồng nhào hướng chung quanh người thường. Còn đắm chìm ở sợ hãi chung nhân loại, đã bị nháy mắt xé thành mảnh nhỏ, bụng phá trang lưu, hiện trường nhanh chóng hóa thành luyện ngục. Muốn động thủ sao? Ninh Bạch hỏi Tô Tinh La, nhìn nàng đen tối không rõ sơn mặt. Nàng ở chân chờ, nàng đã không biết hay không còn hẳn là hoa đại lực khí cứu bọn họ. Nguyên bản còn vây quanh Tô Tinh La một đội quân nhân, cũng bị trước mắt kịch biến kinh sợ, bọn họ muốn động thủ, lại chỉ có thể tay không tất sát, mà nhìn tang thi không ngừng nhào hướng nhân loại, đem virus lây bệnh cấp một cái lại một cái nhân loại. Mắt thấy một đám nhân loại bình thường biến thành tang thi, kia trước khi chết tuyệt vọng mà mong đợi ánh mắt, Tô Tinh La tay không khỏi khống chế sờ lên đao, sau đó nhanh chóng rút ra làm quang mở mịt trường đao, như cực quang chém xuống. Ta sẽ không cấp lôi khắc bất luận cái gì lớn mạnh thế lực cơ hội. Tô Tinh La quyết tuyệt trả lời Ninh Bạch, sau đó thân ảnh hóa thành một chuỗi tàn ảnh, xông vào hỗn loạn trong đám người. Làm mọi người kinh ngạc cảm thán dị năng, tại đây một khắc rốt cuộc xốc lên nó thần bí khăn che mặt. Mỗi một động tác đều lưu loát không có nửa phần lãng phí, mỗi một lần trường đao rơi xuống, liền có một con tang thi tiêu vong. Mang theo mỹ lệ làm quang đao, phảng phất bước qua sán lạ ngân hà, theo nó chủ nhân, cùng nhau chém ra hoàn mỹ mà lệnh người kinh ngạc cảm thán sát chiêu, dứt khoát quyết đoán, mang theo huyết tinh tàn nhận mỹ cảm. Thức mau, tang thi đã bị tiêu diệt sạch sẽ. Còn lưu tại chỗ thượng quân nhân trợn mắt há hốc mồm nhìn trước mắt này mạc, chỉ cảm thấy như trí trong ngộng. Bọn họ thế nhưng nhìn đến trong truyền thuyết nghịch thiên dị năng. Không thể tưởng được, này hết thể thế nhưng là thật. Bọn họ nhìn nữ nhân này, đã bội phục lại hoảng sợ, trong mắt tràn đầy may mắn vừa mới không có trực tiếp động thủ. Một khác bên, là còn không có tẩm ở hoảng sợ chung nhân loại. Nhìn tang thi bị tiêu diệt, bọn họ trong lòng hoảng sợ ngược lại càng sâu. Nếu bị căn cứ cao tầng biết, sẽ như thế nào đối đãi bọn họ này đàn có khả năng cảm nhiễm nhân loại. Tại tiên đồ một mảnh u ám bóng ma hạ, bọn họ sắc mặt cũng như tang thi giống nhau biến thành xanh trắng. Phản ứng mau người, lập tức bỏ trốn mất dạng, biến mất đến vô ẩn vô tung, sợ bị hiện trường quân nhân bắt được. Thẳng đến mọi người tản ra, Tô Tinh La mới thở hổn hển, đem trường đao cắm vào mà trung, phục lại ngẩng đầu híp mắt nhìn về phía trước nói, xuất hiện đi. Lâm thời dựng phong lúc sau. Chậm rãi hiện ra một cái ẩn nấp ở trong đó thân ảnh. Người nọ nửa bên mặt thượng, mang kim loại sở chế mặt nạ, dư lại nửa bên mặt thượng, lộ ra cười dữ tợn, Tô Tinh La, lại gặp mặt. Không thể tưởng được đi, ta còn sống. Nghĩ tới. Tô Tinh La thành thật gật đầu, nàng thực xác thật đã sớm thấy hắn. Ngươi vẫn là như vậy thảo người ghét, thật không biết vì cái gì có thể làm như vậy nhiều nam nhân vây quanh ngươi chuyển. Cát Dương vặn vẹo một khuôn mặt, hận nhìn vẻ mặt bình tĩnh Tô Tinh La. Những cái đó tang thi là ngươi lộng tiến vào. Tô Tinh La nhíu lại mày, không đáp hỏi lại. Như thế nào, đương chúa cứu thế, lại đảm đương cảnh sát. Chỉ là kỳ quái ngươi như thế nào đem chúng nó làm ra. Tô Tinh La không chút nào để ý Cát Dương châm trọng. Ta chỉ là muốn thử xem ngươi dị năng mà thôi. Không thể tưởng được ngươi lúc trước thật sự còn có thừa lực có thể cứu ta huynh đệ, nhưng ngươi vì cái gì không động thủ. Hắn ánh mắt, lạnh băng sắc bén, tàn nhẫn nhìn chằm chằm Tô Tinh La, tất cả đều là hoán khí. Ta chưa bao giờ làm lực không thể cập sự. Tô Tinh La đọc đã hiểu Cát Dương biểu tình, hắn còn ở oán nàng không có ra tay cứu hắn huynh đệ. Chê cười. Ngươi chính là một cái rõ đầu rõ đuôi máu lạnh nữ nhân, nói cái gì lực không thể cập, thực xin lỗi, này đó so được với ta huynh đệ mệnh sao. Cát Dương trên mặt hiện ra hận ý, vặn vẹo nửa bên mặt thượng, biểu tình điên cuồng. Tô Tinh La, ngươi liền như vậy dùng ngươi dị năng tạo phúc nhân loại sao. Cát Dương tiếp tục thần sắc điên cuồng nói, ngươi rõ ràng có thể không sợ tê virus cảm nhiễm. Lại trơ mắt nhìn ta huynh đệ một đám chết đi. Đêm khuya mộng tỉnh, ngươi có dám đối mặt bọn họ oan hồn? Cát Dương, xem ở chúng ta cộng sự một hồi phân thượng, ta không nghĩ đối với ngươi động thủ, nhưng ngươi cũng đừng ép ta động thủ. Tô Tinh La lười đến cùng hắn so đo, nàng gần nhất rất bận, không đếm xỉa tới này đó tố chất thần kinh người. Chính là loại này ánh mắt. Tô Tinh La, ngươi có biết hay không, mỗi lần xem ngươi loại này đối hết thể sinh mệnh coi thường thái độ, ta liền nhịn không được muốn thế thiên mà đi. Ngươi có tài đức gì có thể có được này đó trời cao hậu ban, ngươi chẳng những không có thể sử dụng nó tạo phúc nhân loại, ngược lại cùng tang thi cấu kết thành gian. Cũng may, ta đã tìm được rồi có thể tiếp nhận này hết thể biện pháp, ngươi hiện tại liền đi cho ta chết đi huynh đệ chôn cùng đi. Cắt Dương thần sắc, càng thêm âm trầm dữ tợn. Hắn đứng ở cách đó không xa, từ trong lòng móc ra một phen tạo hình quái dị thương, nhắm ngay Tô Tinh La, trong mắt tàn nhẫn sắc chợt lóe mà qua. Đi tìm chết đi. Cắt Dương khấu động có súng, trong suốt thuốc trích hóa thành một đạo lưu quang chiều Tô Tinh La bay đi. Cẩn thận, đó là Lôi Khắc nghiên cứu dược tề. Ninh Bạch truy tung Lôi Khắc mấy trăm năm, quen thuộc nhất đó là hắn các loại khó lòng phong bị, hiệu quả vô thường dược tề. Hắn thanh âm tựa như sấm sét vang lên, làm Tô Tinh La đột biến. Ninh Bạch, ngươi cũng giống nhau. Cắt Dương âm hiểm cười, lại đánh ra một thương, một khắc chỉ thuốc trích cũng bay nhanh chiều Ninh Bạch bay tới. Cắt Dương trong tay thương là Lôi Khắc riêng dùng tinh thần lực cải tạo quá, chuyên môn cấp Tô Tinh La cùng Ninh Bạch chuẩn bị, hắn muốn chính là làm Cắt Dương một kích đắc thủ. Tìm chết. Trong nháy mắt, Ninh Bạch tựa như tu la sát khí nặng nề, hắn điên cuồng kích động tinh thần lực, gần như tự hủy dường như chiều Cắt Dương tập qua đi, hai chi dược tề nháy mắt bị đánh rơi trên mặt đất, quăng ngã thành toa cha, mà một thanh âm khác cũng ở một bên vang lên. Bang, Cắt Dương trên mặt nửa bên mặt nạ bị tinh thần lực tua nhỏ, chia làm hai khối rơi xuống đất. Tất cả mọi người phảng phất gặp quỷ nhìn Cắt Dương lộ ra một nửa kia sườn mặt, đồng tình, chán ghét các loại ánh mắt tất cả dừng ở trên người hắn. Làm Cắt Dương thân thể phảng phất bị thứ gì năng giống nhau. Không chuẩn xem, không chuẩn xem. Cắt Dương phát hiện trên mặt mặt nạ chảy xuống, nguyên bản vặn vẹo biểu tình đột nhiên trở nên sợ hãi không nơi nương tựa. Lộ ra nửa bên sườn mặt thượng, tràn đầy các loại vết chảo cùng dấu cắn, nhất rõ ràng là tang thi cắn hạ dấu răng, rõ ràng có thể thấy được, tuy rằng đã đóng bẩy, nhưng hình dạng lại thập phần khủng bố làm cho người ta sợ hãi. Là hắn cắn. Tô Tinh La nhìn Cắt Dương trên mặt bốn cái hoàn chỉnh dấu răng. Thanh âm phảng phất từ hàm răng trung bài trừ tới giống nhau. Phần 39. Ngươi hiện tại trang cái gì đại công vô tư? Nếu không phải ngươi, ta như thế nào sẽ rơi xuống trong tay hắn, lại như thế nào sẽ trở thành tang thi một viên? Nghe được Tô Tinh La thanh âm, Cắt Dương buông xuống đầu chợt ngẩng đầu, chê cười nhìn Tô Tinh La. Ngươi biến thành tang thi. Tô Tinh La thanh như lưu ly ánh mắt, tinh tế nhìn hắn lộ ở bên ngoài làn da. Hắn làn da lại là quỷ dị màu trắng xanh, hắn ngoại hình tuy rằng cùng nhân loại không có khác nhau, nhưng đáy mắt có điên cuồng màu đỏ tươi. Nàng nghe thấy Cắt Dương lấy ra dược tề là Lôi Khắc sở nghiên cứu ra tới sau, cũng đã đoán được một bộ phận, nhưng không nghĩ tới sự tình so nàng tưởng tượng càng thêm nghiêm trọng. Này không phải bái ngươi ban tặng sao? Cắt Dương cười giữ tận nói, cho nên, ngươi liền cùng ta cùng nhau xuống địa ngục đi. Thân thể hắn đột nhiên tại chỗ biến mất, chờ xuất hiện khi, đã dùng thương chống lại Tô Tinh La cổ, tàn nhẫn khấu động cò súng, một con dược tề cứ như vậy gần gũi chui vào Tô Tinh La giữa cổ. Làm Ninh Bạch không kịp ngăn cản. Cuốn nhị, căn cứ hành trình chương 40, Tô Tinh La nguy cơ. Chương 40, Tô Tinh La nguy cơ, 2073 tự. Kịch liệt đau đớn phảng phất xé nát Tô Tinh La giống nhau, nàng ý thức đột nhiên mơ hồ lên, màu hồng nhạt móng tay lại có chút tâu ngứa cảm giác, phảng phất có thứ gì muốn phá thể mà ra. Đi tìm chết. Ninh Bạch bị chọc giận, hắn đồng tử đột nhiên co rụt lại, tựa như tu la thấm người, nhiếp đến còn tại chỗ quân nhân trên trán không ngừng toát ra mồ hôi lạnh. Hắn ánh mắt, như hàn băng nhìn về phía Cắt Dương, giống như đang xem một cái người chết. Ở mọi người hoảng sợ chung, Cắt Dương chỉ cảm thấy thân thể của mình phảng phất bị cái gì mạnh mẽ lôi kéo giống nhau, sau đó nhìn thân thể một tấc tấc vỡ ra, ở giữa không trung ầm ầm nổ tung, huyết nhục tứ tán. Không! Cắt Dương hoảng sợ kêu lên, thanh âm quàng quạc mà đoạn. Còn lưu tại chỗ quân nhân, sắc mặt từng trận tái nhợt, rốt cuộc nhịn không được, khom lưng phun ra lên. Bọn họ lần đầu tiên hận chính mình có thể ăn đến như vậy no. Tô Tinh La, đừng ngủ qua đi, nhìn ta, đừng ngủ. Một khắc bên, Ninh Bạch ôm lấy đột nhiên ngất xỉu đi Tô Tinh La, mang theo một tia liền chính hắn cũng chưa từng phát hiện nôn nóng. Tô Tinh La loạn thành một đoàn hồi nhau đầu chung, có thanh âm không ngừng ở nàng trong đầu kêu. Tránh ra, đừng phiền ta. Ý thức mơ hồ Tô Tinh La, thiếu thanh tỉnh khi phòng bị cùng lãnh mạch, nhiều một tia tiểu thiếu. Làm ôm nàng Ninh Bạch có một cái chớp mắt thất thần, như vậy biểu tình giống cái, hắn tựa hồ chưa từng thấy đến quá. Ánh mắt ở Tô Tinh La trên mặt vừa chuyển, nhìn nàng dần dần phiếm ra màu xanh lá làn da, Ninh Bạch thần sắc càng thêm nghiêm túc, không ngừng đem tinh thần lực tham nhập Tô Tinh La trong đầu gọi nàng, Tô Tinh La, đừng ngủ. Tô Tinh La không kiên nhẫn đẩy đẩy hắn, non mềm ngón tay chạm vào Ninh Bạch thân thể, làm hắn hormone phân bố, không thể hiểu được nhanh hơn lên. Đêm hôm đó hoang đường còn rõ ràng trước mắt, làm hắn vô cùng tưởng niệm mà lại quen thuộc xúc cảm, cơ hồ làm bình tĩnh tự giữ Ninh Bạch lại lần nữa mất đi lý trí. Đương nhiên, ngươi cũng muốn lý giải một cái chưa từng có quá tính hành vi nam nhân đột nhiên khai trai sau gian nan thủ thân. Ninh Bạch thần sắc không ngừng biến ảo, dùng hoàn toàn sức lực mới đưa kia cổ khô nóng áp xuống, hắn nhìn còn chắt ở Tô Tinh La trên cổ thuốc trích, môi mỏng hơi nhấp. Lôi khắc này chi dược tề, là tê vi rút tăng mạnh bản, nó sẽ nháy mắt đem nhân loại chuyển vì tăng thi, tuy rằng như cũ vẫn duy trì nhân loại thân thể, nhưng đương thân thể toàn bộ biến thành xanh trắng khi, nàng liền sẽ tỉnh lại, mất đi sở hữu ký ức, trở thành lôi khắc con rối. Hắn ánh mắt dừng lại ở Tô Tinh La trên người, trong lòng đã có chủ ý hắn thúc giục khởi còn dừng lại ở Tô Tinh trong đầu tinh thần lực, thanh âm lạnh lùng truyền qua đi, Tô Tinh La, ngươi thật sự nếu không tỉnh, cũng chỉ biết trở thành lôi khắc cấm luyến, vĩnh viễn vô pháp chạy thoát hắn khống chế, vĩnh viễn vô pháp rời đi hắn. Ngươi sẽ phản bội ngươi tín ngưỡng, phản bội ngươi toàn thế giới, thẳng đến có một ngày, ngươi tỉnh lại. Ngươi sẽ hoảng sợ phát hiện, ở kia đoạn không có bất luận cái gì ý thức năm tháng, ngươi làm nhiều ít hoàn toàn làm chính mình tuyệt vọng sự. Khi đó ngươi sẽ phát hiện, tồn tại, là gánh nặng, là tội nghiệt, là vĩnh viễn vô pháp đối mặt chính mình trầm trọng. Ngươi muốn trở thành lôi khắc cấm luyến sao? Sâu kín thanh âm ở Tô Tinh La trong đầu vang lên, tinh chuẩn đánh ở Tô Tinh La uy hiếp thượng. Ta muốn lôi khắc chết. Ý thức mơ hồ Tô Tinh La, bị như vậy thanh âm một kích, giấu ở đáy lòng sâu nhất hận ý bị kích khởi, nàng đông nhiên mở một đôi lánh nếu xương lạnh mắt, gàn từng chữ. Nàng vĩnh viễn không cần cùng lôi khắc lại có liên quan. Vĩnh viễn không cần. Tỉnh lại liền hảo. Ninh Bạch nhẹ nhàng thở ra, chỉ cần tỉnh lại, liền không như vậy dễ dàng bị virus xâm chiếm trong óc, sau đó tiến hành tang thi diễn biến. Chỉ là, kế tiếp sự lại càng thêm khó giải quyết. Tô Tinh La trong cơ thể virus yêu cầu hoàn toàn thanh trừ, nếu không căn bản vô pháp ngăn cản virus tùy thời xâm lược. Chúng nó sẽ nhìn chuẩn mỗi một cái cơ hội, muốn ký chủ mệnh. Các ngươi, lại đây. Ninh Bạch đảo qua mấy cái còn vây quanh ở chung quanh quân nhân, lạnh giọng phân phó. Vừa mới phun xong quân nhân thủ lĩnh, lập tức lấy lòng dường như chiều Ninh Bạch chạy tới. Quân nhân đều thích thực lực vi tôn, cho nên nắm tay là dễ nói chuyện vũ khí. Có cái gì có thể vì tiên sinh hỗ trợ? Người nọ gần như 10 phần chó săn bộ dáng. Hiện tại ta muốn đi viện nghiên cứu, lập tức cho ta mở đường, nhậm bất luận kẻ nào đều không thể che ở đi thông viện nghiên cứu trên đường. Ninh Bạch bế lên Tô Tinh La, đối người nọ phân phó nói. Đúng vậy, người nọ bay nhanh đáp, sửa sang lại tiểu đội bắt đầu xuất phát. Ở ngó đến Ninh Bạch hết sức chăm chú chú ý nữ nhân kêu biểu tình sau, hắn đối với bên cạnh thì thầm vài câu, làm hắn miêu thân mình lặng lẽ rời đi. Ninh Bạch ôm Tô Tinh La, ở nhìn thấy nàng lại nặng nề buồn ngủ bộ dáng sau, thần sắc hơi ám, nhanh hơn bước chân. Nếu không phải Tô Tinh La hôn mê, tinh thần hải lâm vào ngủ say, hắn có thể trực tiếp mang theo nàng thuấn di đến viện nghiên cứu, nhưng hiện tại chỉ có đi bộ. Căn cứ trung tâm, phòng họp. Người mang đến sao? Tôn Hạo nhìn trở về báo tin người. Bung trong tay ảnh chụp hỏi. Hiện trường, ra điểm sự. Đội trưởng làm ta về trước tới báo cáo, một cái thân thủ cùng Tô Tinh La không phân cao thấp nam nhân sắp sửa mang nàng đi viện nghiên cứu, Tô Tinh La giống như bị cái gì thương. Cái gì? Tôn Hạo cùng Trình Hứa cơ hồ đồng thời thất thanh hỏi, chứng thực cái này nhai đi nhai lại tin tức hay không là thật. Đúng vậy, ta tận mắt nhìn thấy các thiếu úy đem một chi dược tề giống nhau đổ vật chui vào Tô Tinh La trong cơ thể. Sau đó nàng thật giống như bị thương tới báo tin người thanh âm càng ngày càng nhỏ, ở nhìn thấy căn cứ chung vô số đầu sỏ càng ngày càng khó coi sắc mặt sau, hắn thức thời ngậm miệng. Lập tức cùng ta đi xem sao lại thế này. Tôn Hạo lập tức làm ra quyết định, dẫn người triều viện nghiên cứu đi đến. Tin tức không phải nói Tô Tinh La tức sẽ không bị thương, cũng sẽ không bị dược vật cảm nhiễm sao. Như thế nào sẽ, này chẳng lẽ là nàng cố đố nghi trận. Cái khác người cũng cùng Tôn Hạo giống nhau không tin. Bọn họ vừa định giải phẫu Tô Tinh La, nàng liền bị thương cảm nhiễm. Bọn họ nhưng không tin đây là trùng hợp. Chờ mọi người đi vào viện nghiên cứu, nhìn đến chính là vô số bị thương nhắm ngay y học giới quyền uy cùng chuyên môn nghiên cứu virus nhà khoa học chính bao quanh vây quanh một cái ngủ say nữ nhân. Nàng bộ dáng, so ảnh chụp thượng càng thêm linh động tươi sống, phảng phất tập trung sở hữu nữ nhân ưu điểm, hội tụ sở hữu nữ nhân linh khí. Vô số thương, lẳng lặng phiêu phủ ở giữa không trung. Nhắm ngay nơm nớp lo sợ nghiên cứu nhân viên, bọn họ không ngừng lau trên trán mồ hôi lạnh, đối trên giường bệnh nữ nhân tiến hành các loại dụng cụ ra quét, phân tích, sau đó vẻ mặt hôi bại nhìn về phía giống như sắt thần nam nhân. Thực xin lỗi, chúng ta tận lực. Quyền uy nhóm cẩn thận nhìn cái này phảng phất mới từ trong địa ngục bò ra ác quỷ thấm người nam nhân, ở hắn uy hiếp hạ, liền lời nói đều nói không hoàn chỉnh. Cái này ác ma nam nhân đột nhiên vọt vào tới, bay nhanh khống chế toàn bộ viện nghiên cứu, bất quá 2 phút thời gian liền bắt cóc bọn họ viện nghiên cứu chung mọi người, làm cho bọn họ không thể không nghe theo mệnh lệnh của hắn hành sự. Cuốn nhị, căn cứ hành trình chương 41, vì toàn nhân loại, giải phẫu tô tinh la. Chương 41, vì toàn nhân loại, giải phẫu tô tinh la. 2208 tự. Lại xem. Phiêu phủ ở giữa không trung thương, chợt chống lại người nọ đầu, lạnh băng họng súng làm hắn hai chân không ngừng phát run, hắn nhìn cái này giống như ác ma nam nhân, run run nói, là. Sau đó lại là tân một vòng kiểm tra, phân tích, cùng tuyệt vọng. Lại xem. Ninh Bạch mặt vô biểu tình, lại lần nữa lạnh lùng nói, là. Chính là, vị tiểu thư này cảm nhiễm virus, chúng ta người nói chuyện ở Ninh Bạch giống như lợi kiếm giống nhau dưới ánh mắt, nuốt trở về kế tiếp nói. Căn cứ trường, nàng thật bị cảm nhiễm. Tôn Hạo bên cạnh, có người hoài nghi nói. Tôn Hạo lắc đầu, xem này trận thế, hắn cũng không dám xác định sự tình thật giả. Căn cứ trường, nếu Tô Tinh La đã bị cảm nhiễm, ta càng kiến nghị lập tức giải phẫu Tô Tinh La, nghiên cứu nàng trong cơ thể virus diễn biến quá trình, này đối chúng ta nghiên cứu sẽ là một cái trọng đại đột phá. Tôn Hạo mang đến người chung, có người kiến nghị nói. Ninh Bạch quay đầu lại, một cái con mắt hình viên đạn hung hăng ném qua đi, đang đằng sát khí mà làm người nọ lập tức nhắm lại miệng. Xác thật như thế, căn cứ trưởng. Ở người vẫn là cơ thể sống khi giải phẫu nghiên cứu, hiệu quả nhất rõ ràng, virus cảm nhiễm quá trình cũng quan sát đến nhất rõ ràng. Nói chuyện chính là này sở viện nghiên cứu người phụ trách, hắn mộng tưởng đó là cởi bỏ tê virus chi mê, nghiên cứu chế tạo tê virus giải dược. Hắn vừa mới tham gia căn cứ cao tầng hội nghị, cho nên may mắn tránh thoát Ninh Bạch ma chảo. Căn cứ trường, sự tình quan trọng đại, thỉnh ngài lập tức hạ quyết định. Cơ hội như vậy, thật sự quá mức khó được, này quan hệ đến toàn nhân loại hy vọng. Hy sinh nàng một người, là có thể đủ cứu vớt toàn bộ địa cầu. Đối với nàng tới nói, đây là cỡ nào đại thù vinh, tin tưởng vị tiểu thư này cũng sẽ đáp ứng. Thí, tất cả mọi người ở trong lòng mắng, kia như thế nào không thấy ngươi tự mình hiến thân a? Đương nhiên, những người này trên mặt là không có khả năng biểu hiện ra ngoài, bọn họ cũng biết, nếu thật là như vậy, toàn bộ địa cầu liền được cứu rồi, nhân loại liền được cứu rồi, mà toàn bộ thế giới thế lực cũng muốn một lần nữa phân chia. Hảo, ta đồng ý lập tức giải phẫu Tô Tinh La. Mọi người, lập tức động thủ, cần phải nghiên cứu chế tạo tê virus giải dược. Tôn Hạo hoan thanh nói, tất cả mọi người ăn ý bỏ qua xong xuôi sự người ý kiến, cũng trực tiếp bỏ qua giống như sắt thần ngồi ở một bên Ninh Bạch. Ai chuẩn các ngươi giải phẫu nàng? Giống như tam chín trời đông giá rét thanh âm, ở viện nghiên cứu nội chậm gì gì vang lên, trong thanh âm lãnh lệ là mọi người ướt đẫm phía sau lưng, loại này giống như dùng máu tươi cùng bạch cốt đôi ra khí thế, dùng vô số người chết mệt ra sát khí, làm cho bọn họ không tự chủ được lui về phía sau một bước. Ninh tiên sinh, đây là vì toàn nhân loại Tôn Hạo xem qua Ninh Bạch tư liệu, hắn nỗ lực thẳng thắn bối, ở Ninh Bạch như lưới đao thổi qua trong ánh mắt không sợ chết nói. Giữa không trung nổi lơ lửng thường, động tác nhất trí toàn bộ quay lại cái đầu. Nhắm ngay căn cứ trung tâm cao tầng nhân viên. Nay một kịch biến, làm mọi người đại kinh thất sắc, kêu to, bảo hộ căn cứ trưởng. Cút đi. Ninh Bạch giếng cổ không gợn sóng ánh mắt, nặng nề quét mọi người, ta đếm tới tam, nếu còn có người không liên quan ở chỗ này, này thương nhưng không có mắt. Nói xong, nhắm ngay Tôn Hạo thương đầu tiên văng lên, không lưu tình chút nào đánh vào hắn dưới chân. Tôn Hạo bị dọa đến dậm chân, sắc mặt tái nhợt. Đại tiếng súng qua đi, mọi người nhìn văn phong bất động ngồi ở chỗ cũ Ninh Bạch. Trong mắt hoảng sợ đan sen. Hán, vẫn là người sao? Hán đây là cái gì dị năng a? Mọi người lập tức lăn, Ninh Bạch lạnh băng ánh mắt từ mọi người trên người nhất nhất đảo qua. Còn phiêu phù ở giữa không trung thương, lại tới gần mọi người vài phần, tối om họng súng phảng phất tùy thời đều sẽ muốn mạng người. Đi! Tôn Hạo hắc một khuôn mặt, thanh âm trầm thấp. Hán phía sau người một trận do dự, xám xịt đi theo Tôn Hạo phía sau, cùng nhau rời đi. Đi ra viện nghiên cứu, Tôn Hạo hắc trầm mặt lập tức trở nên xanh mét. Lập tức đem căn cứ trung sở hữu binh lực điều lại đây, vây quanh viện nghiên cứu, chờ bọn họ vừa ra tới, lập tức thực thi bắt. Hắn cũng không tin, cường đại nữa dị năng đối đầu thiên quân vạn mã, bọn họ còn có phản kháng khả năng. Thù biết cường đại nữa dị năng, đều hữu dụng tận thời điểm, hắn cũng không tin, bọn họ là người sát. Tôn Hạo quay đầu lại nhìn viện nghiên cứu đại môn, lộ ra nhất định phải được biểu tình. Đúng vậy. Tôn Hạo phía sau người không người đáp. Phần 40. Ninh tiên sinh, chúng ta xác thật bất lực a. Vị tiểu thư này cảm nhiễm virus, chúng ta xác thật không có biện pháp thanh trừ a. Viện nghiên cứu nội, một đám người viên thật cẩn thận nhìn cái này sát thần, sợ hắn một cái không vui huyết tẩy nơi này. Ninh Bạch sắc mặt càng ngày càng trầm, xem ra lôi khắc virus nghiên cứu lại có tân tiến triển. Hắn nhìn trên giường bệnh dần dần mất đi tức giận Tô Tinh La, nàng tươi sống nhan sắc chính lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ cởi ra đi, dần dần biến thành sám trắng. Xanh trắng làn da, mất đi ánh sáng đầu tóc, dần dần than chỉ móng tay, đều trương hiển nàng biến hóa. Lại quá vài phút, chờ Tô Tinh La toàn thân đều biến thành xanh trắng khi, nàng còn hội trưởng ra vừa nhọn vừa dài răng nhọn, hoàn toàn chuyển biến trở thành tăng thi. Lôi khắc đối Tô Tinh La, là nhất định phải được a. Toàn bộ đi ra ngoài. Ninh Bạch ngóng nhìn Tô Tinh La dần dần xanh trắng màu da, trầm giọng đối với bị hắn liền khủng mang dọa kéo tới sở hữu nghiên cứu nhân viên nói. Mọi người như được đại xá, bay nhanh trốn ra, hiển nhiên sợ hãi Ninh Bạch đột nhiên đổi ý. Tô Tinh La, là chết, còn sống, liền xem chính ngươi. Ninh Bạch yên lặng nhìn trên giường bệnh Tô Tinh La, hắn trong mắt do dự chợt lóe mà qua. Yên lặng sau một lúc lâu, hắn trong tay đột nhiên xuất hiện như ngón tay lớn nhỏ trong suốt kim loại đồ đựng, bên trong lam ánh ánh chất lỏng, phảng phất một khối ngọc bích trong suốt. Hắn méo này chỉ chất lỏng, chân trở lại lần nữa hiện lên. Hắn trong lòng phát lên một loại chưa bao giờ có quá cảm giác, hắn sợ hãi, sợ hai Tô Tinh La vĩnh viễn sẽ không lại tỉnh lại, biến mất ở mênh mang vũ trụ trung, hóa thành hư vô. Hắn không rõ loại này cảm xúc, hắn rõ ràng không nên sẽ có loại này cảm xúc ca. Hắn là bỉ nhĩ tinh cầu nhất lãnh tình quân nhân, lấy thích giết chóc thô bạo nổi danh. Mấy trăm năm qua hắn trằn trọc ở trong vũ trụ các địa phương, ngày qua ngày đuổi bắt lôi khắc, rời xa cố thổ, không ngừng ở trong vũ trụ lưu lạc nhật tử, phảng phất ma diệt hắn muốn chiến đấu dục vọng, cũng làm hắn đột nhiên tịch mịch lên. Thẳng đến, hắn ở trên địa cầu gặp được cái này gần chết nữ nhân. Kia một khắc, nàng trong mắt mãnh liệt cầu sinh dục vọng cùng quen thuộc tinh thần lực, làm hắn sinh ra một loại mạc danh thân cận cảm. Ở hắn dài dòng sinh mệnh, chưa bao giờ có một cái giống cái có thể làm hắn vì này chú đỉnh. Thẳng đến, ở hắn lưu lạc mấy trăm năm sau, mang cho hắn một tia ấm áp địa cầu nữ tính. Nàng thân cận, làm hắn bình tịch mấy trăm năm tâm, rốt cuộc có một tia dao động. Hắn phiêu đãng mấy trăm năm tâm, lần đầu tiên vì một nhân loại không ngừng nghỉ chân. Hắn nhìn nàng đi bước một rơi vào lôi khắc bệnh lưới tình, nhìn nàng ở giao ra toàn bộ thiệt tình khi, cơ hồ tuyệt vọng tâm chết. Sau đó, nàng đem hắn mang tiến một cái khác thần bí thế giới. Một cái thuộc về nhân loại tình cảm thế giới, hắn thành nàng phối ngẫu, một người địa cầu loại phối ngẫu, nhưng nàng lại chết sống không nhận. Nàng thành công gợi lên hắn hứng thú, ở mênh mang dài lâu năm tháng chung, hắn rốt cuộc tìm được rồi một khắc kiện có thể làm hắn nhắc tới hứng thú sự. Tô Tinh La. Cái này gợi lên hắn sở hữu hứng thú nữ nhân, hắn như thế nào có thể cho phép nàng biến mất. Làm hắn nhân sinh lại lần nữa không thú vị, lâm vào một mảnh màu xám. Tô Tinh La, sống sót. Cuốn nhị, căn cứ hành trình chương 42, cứu rút. Chương 42, cứu rút, 2205 tự. Ninh Bạch ngón tay thon dài mơn trớn nàng xanh trắng sơn mặt, ngón trỏ đống nhiên uốn lượn, trong chớp mắt liền rút ra nàng giữa cổ thuốc trích. Một cái tay khác cũng không nhàn rỗi, lam quang lập loè trùng, một phen trường đao bay nhanh cắt vỡ Tô Tinh La sở hữu động mạch. Đỏ sâm huyết lấy cực thông thả tốc độ chảy ra, phảng phất bị đông cứng giống nhau. Ninh Bạch vận khởi tinh thần lực, bắt đầu thật cẩn thận thăm tiến nàng trong cơ thể, gia tốc máu lưu động, hắn hiện tại muốn đem sở hữu bệnh biến máu từ Tô Tinh La trong cơ thể rút ra, tiêu diệt virus vật dẫn sau, lại giết chết sở hữu bệnh biến tế bào, cũng cho nàng thay mới mẻ máu, một lần nữa làm ra tân tế bào. Này hết thảy đều yêu cầu ở khổng lồ tinh thần lực duy trì hạ hoàn thành, sở hữu bệnh biến tế bào cũng chỉ có dùng tinh thần lực mới có thể hoàn toàn giết chết. Mà hoàn toàn thanh trừ sở hữu virus hy vọng, tắc yêu cầu hắn chỉ gian kia quản trong suốt chất lỏng, nhưng Tô Tinh La sinh tử, tắc hoàn toàn giao cho ý trời. Bởi vì ở hữu hạn chữa bệnh tài nguyên hạ, trên địa cầu cũng chỉ có biện pháp này mới có thể cứu vớt Tô Tinh La. Trừ cái này ra, lại vô hắn pháp. Ninh Bạch trầm khuôn mặt, không ngừng dùng tinh thần lực cưỡng chế loại bỏ Tô Tinh La trong cơ thể máu, huyết một chút trôi đi, thực mau, Tô Tinh La xanh trắng màu da nhanh chóng biến thành xám trắng, phảng phất một bức mất đi nhan sắc hắc bạch họa. Ngươi, tiến bảo. Mắt thấy máu đã chảy ra hơn phân nửa, Ninh Bạch đối với ở cách đó không xa tham đầu tham não quan sát tình huống một nhân loại trầm giọng kêu lên. Người nọ thấy bị Ninh Bạch phát hiện, quay đầu liền muốn chạy, mà Ninh Bạch phân ra một cổ tinh thần lực đã đem hắn kéo tiến vào. Lập tức làm căn cứ trung sở hữu bê hình máu người đều cút cho ta lại đây. 2 phút trong vòng không có đến, ta đều đem huyết tẩy toàn bộ căn cứ. Ninh Bạch đối với run lẩy bẩy người nọ lạnh giọng nói, phảng phất chỉ cần hắn nói không, liền sẽ bị lập tức phanh thây ở chỗ này. Là. Lúc này, người nọ cũng là hối hận không rồi, thiên hắn đã bị cái nam nhân bắt được. Nhớ kỹ, 2 phút trong vòng, thiếu một người, ta đều sẽ làm Tô Tinh La trên người virus, cảm nhiễm đến các ngươi mỗi người trên người. Nhìn Tô Tinh La trải rộng giữ tận miệng vết thương cùng không ngừng biến mất sinh cơ, cùng với cơ hồ lưu tận máu, người nọ đầu đảo như tỏi, té ngã lộn nhào chạy đi ra ngoài. Cái gì? Ninh Bạch thật nói như vậy. Tôn Hạo biểu tình lộ ra trên mặt, không thể tin được Ninh Bạch cuồng vọng. Đúng vậy. Ta còn nhìn đến trong tay hắn cầm cái gì dược giống nhau, hắn giống như ở cứu nữ nhân kia. Trở về người hướng Tôn Hạo báo cáo hắn nhìn đến tình cảnh. Tô Tinh La không phải cảm nhiễm càng cường đại vi rút sao? Tôn Hạo hỏi qua bị Ninh Bạch thả ra nghiên cứu nhân viên, biết được Tô Tinh La thật bị cảm nhiễm, vẫn là so tê vi rút càng khủng bố tang thi bệnh lây qua đường sinh dục độc sau, hắn đột nhiên như già rồi 20 tuổi. Nhân loại duy nhất hy vọng lại lần nữa tan biến, hắn như thế nào có thể còn trấn tĩnh như lúc ban đầu. Như vậy đi xuống, nhân loại nơi nào còn có sinh tồn hy vọng a? Mà hiện tại, Ninh Bạch thế nhưng ở cứu đã bị cảm nhiễm vi rút Tô Tinh La, nghe trở về người nói, Ninh Bạch tựa hồ có vài phân nắm chắc. Nếu Tô Tinh La vi rút thật bị thanh trừ. Tôn Hạo nghĩ đến đây, đông nhiên đứng lên, lập tức nói, lập tức vận dụng sở hữu lực lượng, đào căn cứ trung phàm là bê hình huyết người tập trung đến viện nghiên cứu ngoại, nghe theo Ninh tiên sinh phân phó. Bất luận cái gì không phục tòng mệnh lệnh người, sử dụng cưỡng chế thủ đoạn. Là, 2 phút sau, căn cứ trung 1/5 người đều bị cưỡng chế tập trung đến trung viện nghiên cứu ngoại trên đất trống, liền căn cứ cao tầng nhân viên cùng thân thủ xếp hạng dựa trước dị năng giả cũng không ngoại lệ. Này quan hệ đến toàn nhân loại hy vọng, bị ký thác quá nhiều chờ đợi, không chấp nhận được xuất hiện bất luận cái gì ngoài ý muốn. Lúc này, Tô Tinh La trong cơ thể sở hữu máu đã toàn bộ sói mòn hầu như không còn, nàng màu da đã hoàn toàn biến thành tro tàn màu trắng, mà còn sinh động nàng trong cơ thể bệnh biến tế bào, da tốc phân liệt, chúng nó yêu cầu nhanh chóng chiếm lĩnh thân thể này. Ninh Bạch đem tinh thần lực phân ba cổ, một cổ bảo hộ Tô Tinh La trong óc không bị xâm lược, một cổ bắt đầu chậm rãi tới gần sinh động bệnh biến tế bào chung, còn lại một cổ bắt đầu bay nhanh giả quét viện nghiên cứu ngoại tập trung đám người. Hắn yêu cầu tìm được có thể cùng Tô Tinh La 100% dung hợp máu, tốt nhất là nàng máu nhất gần người, như vậy càng dung làm thân thể của nàng tiếp thu. Dung địa cầu nói, truyền máu người là hảo là nàng trực hệ, như vậy mới có thể làm nàng càng mau hồi phục sinh cơ. Mà Ninh Bạch lúc này cũng là mạo hiểm vạn phần, nếu lôi khắc tại đây, hắn tuyệt đối đằng không ra tay đi đối phó hắn, liền tính hiện tại tùy tiện vào tới một cái người, đều có thể muốn hắn mệnh. Tô Sĩ Đức đứng ở viện nghiên cứu ngoại, trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Hắn không thể tưởng được, hắn tâm tâm niệm niệm vạn người phía trên, thế nhưng cứ như vậy bị Tô Tinh La dễ dàng được đến. Hắn không cam lòng a. Hắn vẫn luôn muốn khống chế quân cờ, liền bởi vì yêu cầu truyền máu, thế nhưng làm cho cả căn cứ như lâm đại địch, xuất động sở hữu lực lượng, như vậy trình độ coi trọng, là Tô Sĩ Đức vẫn luôn vì này phân đấu đổ vỡ, cố tình vẫn luôn bị hắn coi như quân cờ người liền dạng xoay người. Hắn nhìn nhắm chặt viện nghiên cứu đại môn, trong lòng dâng lên muôn vàn ý niệm. Có đồng dạng cảm giác còn có Tô Khỉ, nàng âm lãnh nhìn chằm chằm viện nghiên cứu nội, đáy lòng oán độc cùng ghen ghét không ngừng nảy sinh. Mà lúc này, một cổ khổng lồ lực lượng đột nhiên khóa lại Tô Sĩ Đức cùng Tô Khỉ, làm cha con hai người dị năng nóng nảy bất an, phảng phất bị cái gì âm độc đồ vật theo dõi giống nhau, cái loại này sởn tóc gáy cảm giác, làm cho bọn họ như lâm đại địch. Làm Tô Sĩ Đức cùng Tô Khỉ tiến vào. Lạnh lẽo thanh âm, không mang theo một tia cảm tình viện nghiên cứu ngoại vang lên. Nay quen thuộc thanh âm, làm Tô Khỉ gan ruột nhanh chóng bị rảo làm một đoàn, nàng cơ hồ nhịn không được liền phải lập tức vọt đi vào. Nàng muốn gặp Ninh Bạch nghĩ đến nổi điên. Trầm trọng viện nghiên cứu đại môn mở ra, ở Tôn Hạo toàn lực duy trì hạ, cơ hồ là lập tức liền có quân nhân tiến lên đem Tô Sĩ Đức cùng Tô Khỉ mang vào trong nhà. Tiến viện nghiên cứu nội, Tô Khỉ cơ hồ cùng tiếu ra tiếng. Tô Tinh La, không thể tưởng được ngươi cũng có hôm nay. Nhìn ngươi này phó sống không bằng chết bộ dáng, thật đúng là thống khoái. Nàng khoái ý nhìn trước mắt phảng phất đã chết đi lâu ngày, cũng chết tương như thế khủng khó coi nữ nhân, trang dung tinh xảo trên mặt, tất cả đều là trả thù khoái cảm. Vừa mới hoàn thành giết chết bệnh biến tế bào Ninh Bạch, ngẩng đầu nhìn về phía tiến vào hai người, trong mắt nghi vấn một lượt mà qua. Không nghĩ tới, này hai người thế nhưng thật là Tô Tinh La thân nhân. Hắn lại không do dự, hắn đem vừa mới đặt ở bên ngoài ra quét mọi người tinh thần lực thu hồi, bay nhanh chiều Tô Sĩ Đức cùng Tô Khỉ động mạch thượng thiết qua đi, trong nháy mắt. Đỏ tươi máu lập tức hóa thành một cổ huyết tuyến chiều Tô Tinh La đã sắp khô khốc thân thể bay đi, nhanh chóng từ nàng bị cắt ra động mạch giữa dòng đi vào. Ấm áp máu nhất lưu đi vào, Tô Tinh La cơ hồ biến thành xám trắng làn da hạ chậm rãi hiện ra một tia huyết sắc. Máu chảy qua thân thể các nơi, bay nhanh dễ chịu nàng hôi bại thân thể. Tô Sĩ Đức cùng Tô Khỉ, ở máu đại lượng sói mòn hạ, cơ hồ lập tức cơn sốc qua đi. Ninh Bạch nơi nào dung bọn họ ngất xỉu đi, hắn tinh thần lực không ngừng kích thích cha con hai trong óc. Làm cho bọn họ thành tỉnh nhìn chính mình máu không ngừng sói mòn, sau đó chảy vào Tô Tinh La trong cơ thể. Ác ma, ác ma. Tô Khỉ kêu lên chói tai, nhìn về phía Ninh Bạch ánh mắt nơi nào còn có ngày thường si mê. Chương 43, sinh, chết, 2133 tự. ở gần như bị chịu rất hơn một nửa máu sau, Ninh Bạch rốt cuộc buông hắn ra nhóm, cũng nhanh chóng phong bế Tô Tinh La bị cắt vỡ động mạch, làm mới mẻ chảy vào máu không ngừng tẩm bổ thân thể của nàng, cùng sử dụng tinh thần lực thanh trừ sạch sẽ trong máu bài dị tính, đem này đồng hóa. Máu thích ứng tân thân thể, bắt đầu diễn tạo tân tế bào. Tô Tinh La thân thể, một lần nữa tỏa sáng sinh ra cơ, giống như hồi xuân đại địa hồi phục này tươi sáng nhan sắc. Tô Sĩ Đức nhìn này kỳ dị một màn, không ngừng choáng váng cảm kích thích hắn, ở nhìn đến cùng hắn đồng dạng tao ngộ Tô Khỉ sau, hắn trong đầu, đột nhiên xuất hiện một cái lớn mật thiết tưởng. Vì cái gì Tô Tinh La cũng sẽ là bê hình huyết? Vì cái gì cấp Tô Tinh La truyền máu, tuyển cố tình là hắn cùng Tô Khỉ? Mà Tô Tinh La vừa lúc cùng hắn biến mất nữ nhi cùng tên. Hắn nguyên bản còn tưởng rằng Tô Tinh La cùng hắn nữ nhi cùng tên chỉ là trùng hợp, nhưng hiện tại xem ra, sự thật này tựa hồ chịu không nổi cân nhắc. Hắn cố nén trái tim phảng phất muốn sậu đình cảm giác, nhìn dần dần hồi phục lại đây Tô Tinh La, trong đầu cái kia ý niệm càng ngày càng cường liệt, mặc kệ là cùng không phải, hắn đều phải thử mới biết được. Nếu Tô Tinh La thật là hắn nữ nhi, kia hắn nông nỗi liền một bước lên trời. Tô Sĩ Đức gian nan di động khởi thân thể, muốn chiều Tô Tinh La rửa qua đi, nhưng suy yếu thân thể đã vô pháp chống đỡ hắn hành động, ở hắn mãnh liệt không cam lòng trong ánh mắt, chợt hướng chiều ngã xuống. Hắn hơi há mồm, hướng Tô Tinh La thò tay không cam lòng ngã xuống. Không có người thấy chính là, hắn buông xuống trong tay bắt được Tô Tinh La rơi rụng tới rồi mép giường biên một cây tóc dài. Mà Tô Sĩ Đức cùng Tô Khỉ cũng rốt cuộc thật sự cơn sốc qua đi. Ninh Bạch nhìn Tô Tinh La vừa mới hồi phục sinh cơ bộ dáng, phảng phất nàng xảo tiếu thiến hề biểu tình, hắn lanh tỉnh trái tim, mặc danh chậm mấy chủ. Phần 41. Cầm kia chỉ chất lỏng ngón tay, vô cớ run rẩy hai hạ, sau đó chậm rãi, đem kia chỉ đồ đựng mũi nhọn chui vào Tô Tinh La mạch máu chung. Bay nhanh đem chất lỏng rót vào Tô Tinh La trong cơ thể, phảng phất thời gian dài, hắn liền sẽ lập tức hối hận dường như. Lạnh băng u lam chất lỏng, theo mạch máu vốn lượn chảy vào, kia một đường tinh tế màu lam, du tẩu ở Tô Tinh La vừa mới tỏa sáng sinh ra cơ thân thể thượng. Du tẩu hoàn toàn phía sau, kia một đường băng lam chất lỏng đột nhiên nhanh chóng cùng Tô Tinh La trong cơ thể máu dung ở cùng nhau, thanh hồng trung hỗn loạn u lam, yêu diễm nhan sắc có vẻ làm người nhìn thấy ghê người. Nay quen thuộc một màn. Chính bao trước thanh trừ vi rút bắt đầu. Cái này cơ hội, có lẽ sẽ thành tiểu Tô Tinh La một khắc phiên thành tiểu, nhưng cũng hứa sẽ làm nàng như vậy vẫn mệnh, tan thành mây khói. Vô có lẽ là nào một loại kết quả, đều sẽ có 50% cơ hội xuất hiện. Này hết thảy chỉ có thể mặc cho số phận. Ninh Bạch cũng rút khỏi sở hữu tinh thần lực, ở tiêu hao rất hơn phân nửa tinh thần lực sau, hắn rốt cuộc đem Tô Tinh La thân thể hồi phục tới rồi nàng ở khoang dinh dưỡng trung sơ tỉnh lại khi bộ dáng. Đã từng Tô Tinh La đã chết quá một lần. Thân thể rách nát hoàn toàn sử dụng. May mắn bị mông trên phi thuyền có chứa các loại tiên tiến dụng cụ, hắn tìm được rồi một cái chưa bị cảm nhiễm tế bào một lần nữa diễn làm ra Tô Tinh La thân thể, cũng đem Tô Tinh La các hạng thân thể chỉ số cải tạo thành bỉ nhĩ tinh cầu chiến sĩ thân thể giống nhau, lại đem tự thân tinh thần lực cho nàng. Cũng đúng là như thế, Ninh Bạch mới dám đem bỉ nhĩ tinh cầu nghiên cứu chế tạo ra tiến sĩ, SLV rút giải dược dùng ở trên người nàng, nếu không, chỉ sợ đổi thành người địa cầu thân thể. Tô Tinh La đã sớm bị chết liền cha đều không thấy. Loại này giải dược, cường hãn bá đạo, hoặc là thành tựu ngươi, hoặc là hủy diệt ngươi. Toàn bộ quá trình, có thể dựa vào chỉ có chính mình, bất luận cái gì ngoại lực đều chỉ biết ra tốc hủy diệt, cho nên loại này giải dược lại bị xưng là sinh tử dịch. Tô Tinh La, sống sót. Ninh Bạch đứng lên, thâm ngưng Tô Tinh La dần dần biến ảo màu da thân thể, cố nén quay đầu đi chỗ khác, không hề xem nàng. Hắn tiếp đón người, đem Tô Sĩ Đức cùng Tô Khỉ mang theo đi ra ngoài. Đóng lại viện nghiên cứu đại môn, đem toàn bộ căn cứ hy vọng nốt ở viện nghiên cứu nội, cũng chặn sở hữu muốn tìm tòi đến tột cùng khắp nơi thế lực nhân viên. 5 ngày sau, Tô Sĩ Đức cầm vừa đến tay xét nghiệm ADN, cơ hồ là run rẩy từng trang phiên hạ. Đương nhìn đến huyết thống gần trình độ có 99.9% khi, hắn cơ hồ cười to ra tiếng. Tô Tinh La, quả thật là hắn nữ nhi. Hắn đem xét nghiệm ADN lại lăn qua lộn lại nhìn mấy lần, rốt cuộc xác định này không phải đang nằm mơ. Mà là hắn vẫn luôn chờ đợi mộng đẹp biến thành thật sự. Ân, hắn phải nghĩ lại, muốn như thế nào mới có thể đủ đem Tô Tinh La dùng để đổi lấy lớn nhất ích lợi. Là làm nàng trực tiếp cùng Tôn Hạo liên hôn. Vẫn là đem nàng tiếp tục gả tiến Ngô gia. Hoặc là, tự lập vì vương. Tô Sĩ Đức bị chính mình cái này ý niệm khiếp sợ, nhưng đảo mắt lại tưởng có Tô Tinh La cái này nữ nhi, hắn muốn làm chuyện gì không thành, chẳng sợ chia cắt rất toàn bộ thế giới thế lực, chỉ sợ có vài phần khả năng. Ha ha ha. Quả nhiên là trời phù hộ ta Tô Sĩ Đức. Lúc này đây, xem các ngươi còn như thế nào chèn ép ta. Tô Sĩ Đức ở hắn văn phòng nội, biểu tình điên cuồng. Nhưng hắn lại đã quên, Tô Tinh La có thể hay không nghe mệnh lệnh của hắn là một chuyện. Nàng còn có thể hay không tỉnh lại là mặt khác một chuyện. 6 ngày sau, toàn bộ viện nghiên cứu vẫn như cũ bị hoàn toàn phong bế, mọi người đều cấm tiến đến thăm, Ninh Bạch giống như một tôn môn thần dường như canh giữ ở chỗ đó. Suốt 6 ngày, không ăn không uống, cả người tựa hồ cùng lạnh băng viện nghiên cứu hôn vì nhất thể, không có chút nào sinh khí. Đưa ngày thứ 7 tiến đến khi, Tôn Hạo cùng Tô Sĩ Đức rốt cuộc ngồi không được, yêu cầu cưỡng chế tiến vào viện nghiên cứu. Tô Tinh La chết sống, quan hệ đến bọn họ tương lai đại kế, bọn họ sao có thể ngồi được. Ninh Bạch không nói một lời, trực tiếp hai thương đánh vào bọn họ cẳng chân thượng, phảng phất chuyên môn thu hoạch linh hồn tử thần. Đưa ngày thứ 10 đã đến khi, liền Ninh Bạch cũng bắt đầu buồn bực lên. Nếu không phải hắn dùng tinh thần lực ra quét quá viện nghiên cứu nội, chứng minh bên trong còn có sinh mệnh dấu hiệu, hắn chỉ sợ cũng lập tức vọt đi vào, tìm tòi đến tột cùng. Tô Tinh La, sống sót. Đây là Ninh Bạch lần thứ 3 nói những lời này, trong thanh âm cũng đã nhiều không xác định. Hắn ngẩng đầu nhìn lộng lẫy sao trời, chỉ cảm thấy này một đêm, trên địa cầu thời gian phá lệ dài lâu. Ninh, ngươi như vậy đứng ở nơi này, Tô Tinh La cũng sẽ không tỉnh lại a. Ngươi trước cùng ta đi nghỉ ngơi hạ đi. Ta phái người tới thế ngươi thủ, hảo sao? Tô Khỉ nhìn Ninh Bạch dương cương hoàn mỹ sơn mặt, thanh âm phá lệ kiểu mềm ngọt nhị. Nàng vừa nói, một bên xoắn quyến rũ thân thể lại gần đi lên. Ninh, tới, cùng ta đi nghỉ ngơi đi. Nàng cố ý đĩnh đĩnh mềm mại bộ ngực, ở Ninh Bạch nhìn qua trong ánh mắt, nhiều một tia thẹn thùng đắc ý. Nàng liền biết, không có một người nam nhân có thể để quá nàng dụ hoặc. Ngạnh khối, rũ xuống, cũng có chứa nhân công cải tạo dấu vết. Vật như vậy. Thế nhưng có 322 cái giống được sờ qua, địa cầu giống được, cũng quá không kén ăn đi. Ninh Bạch lắc đầu, một bộ hoàn toàn không hiểu biểu tình. Ngươi, Tô Khỉ sắc mặt nháy mắt xanh trắng đan sen, nàng nhất tự tin chính là thân thể của nàng, không thể tưởng được thế nhưng bị chính mình người trong lòng như thế ghét bỏ, còn như vậy không lưu tình chút nào bắt bẻ, nhưng xem như đối nàng trầm trọng nhất đả kích. Cố nhị, căn cứ hành trình chương 44. Chương 44, 2115 tự. Nhưng Tô Khỉ chính là Tô Khỉ, nàng coi trọng nam nhân sao có thể dễ dàng như vậy buông tay. Nếu không nàng cũng sẽ không lại bị Ninh Bạch chịu rất một nửa huyết sau, lại mạn huyết sống lại xuất hiện ở hắn bên người. Nàng coi trọng đồ vật, nhất định phải được đến. Hùng chi này vẫn là Tô Tinh La đồ vật, nàng càng có hứng thú. Ninh, ngươi là chê ta từng có quá nhiều nam nhân sao? Tô Khỉ nỗ lực bình phục đáy lòng tức giận, lại vặn vẹo thân mình dán khẩn Ninh Bạch tiểu thanh hỏi. Không, ngươi giống cái đặc thù quá không rõ ràng. Ta đối giống được không có hứng thú. Ninh Bạch liếc liếc nàng nhất đắc ý song phong, trong mắt tất cả đều là khinh thường. Tô Khỉ ra mặt lại hậu, lúc này cũng không nhịn được. Nàng tưởng nói điểm cái gì tàn nhẫn lời nói, nhưng thấy Ninh Bạch lạnh băng đến phảng phất tam chín trời đông giá rét ánh mắt, phảng phất lại về tới ngày đó bị Ninh Bạch mạnh mẽ rút máu thời điểm, hắn khi đó bộ dáng, liền phảng phất mới từ trong địa ngục bò ra ác ma, đầy người sát khí. Nàng nhìn cái này ỷ tường mà đứng nam nhân, hắn lẳng lặng ỷ ở đằng kia. Phảng phất một tôn pho tượng, cho dù vẫn luôn trầm mặc, lại không cách nào làm người bỏ qua, hắn ẩn ẩn tản mát ra khí thế, phảng phất giống như là trời sinh vương giả, chinh chiến tứ phương anh hùng. Như vậy nam nhân, một khi mê thượng, có thể nào buông? Tô Khỉ nắm chặt quyền, buông ra lại siết chặt, lặp lại vài lần, nàng ánh mắt mới rốt cuộc từ Ninh Bạch trên người rời đi, âm lanh triều viện nghiên cứu nội nhìn lại. Tô Tinh La, nếu không có ngươi, nàng đôi mắt chợt mị khẩn. Diệt trừ Tô Tinh La ý niệm trước nay không ở như bây giờ mãnh liệt đến nàng hận không thể lập tức đem Tô Tinh La diệt trừ cho sảng khoái. Ninh, ta còn có việc. Lần sau lại đến tìm ngươi. Nàng chuyển nhãn châu, chiều Ninh Bạch đưa đi một cái hôn gió, dẫm lên giày cao gót rời đi. Khỉ khỉ, sao ngươi lại tới đây? Tô Sĩ Đức nhìn vài thiên đều biến mất không thấy nữ nhi đột nhiên xuất hiện, lược có kinh ngạc nói. Ba, ngươi nói cái gì lời nói? Ta liền không thể đến xem ngươi a. Không thể không nói, Tô Khỉ hống người công phu vẫn là không kém, ít nhất cao hứng khi Tô Sĩ Đức, nàng vẫn là hứng được. Nàng đi lên trước, săn sóc thế Tô Sĩ Đức nhéo lên vai tới, ánh mắt tùy ý mà đảo qua Tô Sĩ Đức bàn làm việc trước, mắt sắc phát hiện một phần tư liệu bị Tô Sĩ Đức cố tình che lấp ở cái khác tư liệu hạ. Kia phần tư liệu lộ ra bộ phận bên ngoài, nàng tùy ý đảo qua, ánh mắt sắc bén lên, trên tay động tác cũng trệ vài phần. Khỉ khỉ, làm sao vậy? Tô Sĩ Đức cảm giác được Tô Khỉ xoa vai động tác đột nhiên ngừng lại, không khỏi hỏi. Không có việc gì. Tô Khỉ nhìn kia lộ ra xét nghiệm ADN báo cáo mấy chữ tư liệu, ánh mắt lóe lóe, hoàn hồn nói. Nàng thân ái phụ thân, còn có chuyện gì gặp nàng? Tô Khỉ tâm tư xoay chuyển, lại dừng lại xoa vai động tác, ân cần đi cấp Tô Sĩ Đức đổ chén nước lại đây. Này định hót quá mức rõ ràng, liền Tô Sĩ Đức cũng nhịn không được hoài nghi, hắn nữ nhi lại làm hạ cái gì đại nghịch bất đạo sự. Tô Khỉ cười ngâm ngâm đem thủy đưa qua, Tô Sĩ Đức hồ nghi con ngươi không ở Tô Khỉ trên người nhìn quét. Nha! Tô Khỉ đột nhiên buông tay, một ly nóng bỏng nước gấm liền thuận thế dừng ở bàn làm việc thượng, Tô Sĩ Đức cơ hồ là phản xạ có điều kiện dường như chiều sau né tránh, phản ứng lại đây sau lại luống cuống tay chân thu thập bàn làm việc thượng tư liệu. Ba, thực xin lỗi, đều là ta không cẩn thận. Tô Khỉ một bên không ngừng xin lỗi, một bên tiến lên thế Tô Sĩ Đức sửa sang lại tư liệu. Thấy Tô Khỉ như vậy túi đầu không lưng, Tô Sĩ Đức cũng vô pháp mắng nàng, rốt cuộc nàng cũng không phải cố ý cha con hai bắt đầu mặc không lên tiếng thu thập tư liệu, nhưng đương hai tay đồng thời đụng tới kia phân giám định báo cáo khi, Tô Sĩ Đức trong đầu có thứ gì đột nhiên hiện lên, nhưng lại một nghĩ lại khi, lại cái gì cũng nghĩ không ra. Ba, để cho ta tới đi. Tô Khỉ ngẩng đầu, đầy mặt đủ mộ, phảng phất là thiệt tình muốn cấp Tô Sĩ Đức hỗ trợ giống nhau. Tô Sĩ Đức dừng một chút, buông lỏng ra kia phân tư liệu, cam chịu Tô Khỉ đề nghị. Đại bộ phận tư liệu đều bị thủy ướt nhẹp, Tô Khỉ ôm kia điệp tư liệu bày ra ở thông gió chỗ, sắc bén ánh mắt bay nhanh xẹt qua kia giấy giám định báo cáo thư. Đương nhìn đến Tô Sĩ Đức tên cùng kia 99.9% thân duyên gần trình độ sau, nàng sắc mặt đã âm trầm đến phảng phất có thể nhỏ giọt thủy tới. Khỉ khỉ, thấy. Tô Sĩ Đức thanh âm truyền đến, làm Tô Khỉ nhéo tư liệu tay run run. Nàng động tác nhỏ đã bị Tô Sĩ Đức phát hiện. Nếu thấy, nói vậy ngươi cũng biết chúng ta còn có cái thân nhân sống trên đời đi. Tô Sĩ Đức lẳng lặng truyền đến, làm Tô Khỉ hãi hùng khiếp vía. Nàng vẫn luôn đều biết, phụ thân oán hận mẫu thân của nàng không có thể sinh hạ một cái nhi tử, cố tình hắn những cái đó hồng nhan chi kỷ cũng không ai có thể cho hắn sinh hạ hài tử. Nàng cho rằng, phụ thân đã từ bỏ chuyện này. Không nghĩ tới, thế nhưng thực sự có người cho hắn sinh hạ hài tử, xem bộ dáng này vẫn là một viên di châu. Khỉ khỉ, nàng hiện tại liền ở trong căn cứ. Tin tưởng ngươi cũng rất muốn thấy nàng đi. Không, nàng một chút cũng không nghĩ thấy. Tô Khỉ đưa lưng về phía Tô Sĩ Đức trên mặt, hiện lên tàn nhẫn sắc, nàng liền Tô Tinh La đều dung không dưới, lại như thế nào sẽ dung hạ một cái khác không biết khi nào xuất hiện con hoang. Khỉ khỉ, ta tìm được tỷ tỷ ngươi. Tô Sĩ Đức hoan thanh nói, trong thanh âm mang theo một tia áp lực không được kinh hỉ. Này một câu, lại so với vừa mới cái kia tin tức càng làm cho Tô Khỉ thất thố, nàng xoay đầu khẳng định nói, chuyện này không có khả năng, Tô Tinh La sớm đã chết. Vẫn là ta tận mắt nhìn thấy, chết đến không thể càng chết. Thực xin lỗi, ba ba, ta cũng là quá không thể tin được tỷ tỷ còn sống trên đời. Tô Khỉ mới vừa giống ra tới, liền xem Tô Sĩ Đức mây đen răng đầy mặt, lại lập tức hơn nữa một câu nói. Nghe được lời này, Tô Sĩ Đức sắc mặt mới hoan vài phần, nói, nàng ở viện nghiên cứu nội, chỉ là đáng tiếc còn không có thể tỉnh lại, nếu không chúng ta người một nhà nên đoàn tụ. Tô Khỉ sắc mặt thay đổi lại biến, qua hảo một trận mới cắn răng nói, ba ba ý tứ là nói, Tô Tinh La nàng, chính là tỷ của ta. Đúng vậy. Khỉ khỉ, ngươi cũng không thể tưởng được đi. Tô Sĩ Đức trên mặt trồi lên ý cười, trên mặt tất cả đều là ngoài ý muốn chi hỉ. Đúng vậy. Nàng như thế nào sẽ nghĩ đến hai cái hoàn toàn bất đồng người sẽ là một người, một cái hoàn toàn là cái phế vật đồ ngu, một cái lại kinh vi thiên nhân. Thật đúng là làm người không thể tưởng được. Tô Khỉ buông xuống hàng mi dài che lại trong mắt điên cuồng trào dâng hận ý, quá vãng đủ loại sôi nổi từ trước mắt sẽ qua, Tô Tinh La trước khi chết một màn, mới là nàng ác mộng giải thoát thời điểm. Chính là không nghĩ tới, này ác mộng thế nhưng kéo dài xuống dưới. Tô Tinh La thế nhưng như vậy vẫn may sống lại đây, còn có được nàng vĩnh viễn không kịp mỹ mạo, dị năng, cùng với nam nhân. Tô Tinh La, ta trận này ác mộng cũng nên tỉnh. Nàng ngẩng đầu, ngưng hướng Tô Sĩ Đức nói, ba, ta gần nhất cùng Ninh Bạch quan hệ cũng không tệ lắm, nếu không, ta đi trước nhìn xem nàng đi. Tô Khỉ nói nàng, tự nhiên là chỉ Tô Tinh La. Nàng nhất định sẽ hảo hảo chiếu cố còn không có tỉnh lại Tô Tinh La. Nàng sẽ làm nàng rốt cuộc vô pháp tỉnh lại. Nàng nhìn phía cách đó không xa viện nghiên cứu, trong mắt tàn nhẫn sẽ qua. Dư lại 6.000 tự còn ở nỗ lực gõ chữ chung. Cuốn nhị, căn cứ hành trình chương 45, biến mất Ninh Bạch. Chương 45, biến mất Ninh Bạch, 2071 tự. Phần 42. Hảo. Tô Sĩ Đức đẩy mặt tươi cười, hắn cái này tiểu nữ nhi à, cũng rốt cuộc hiểu chuyện chút, biết hướng nàng vẫn luôn coi thường tỉ tỉ cúi đầu. Như vậy đi xuống. Kế hoạch của hắn liền càng thêm thuận lợi. Tô Sĩ Đức không ngừng tính toán kế hoạch của chính mình, bỏ qua tiểu nữ nhi trong mắt ánh quang. Tô Khỉ chậm rãi lui ra ngoài, vừa ra khỏi cửa ngoại, trên mặt nàng hận ý lại không che giấu. Nàng đi bước một đi ra office building, toàn thân tràn ra âm lãnh khí thế, chung quanh đi qua người đều như tránh rắn giết né tránh nàng. Tô Khỉ hồn không thèm để ý, nếu ở dĩ vãng nàng có lẽ đã sớm nổi trận lôi đình, nhưng hiện tại, nàng ngẩng đầu, mắt lạnh nhìn về phía Ninh Bạch thủ viện nghiên cứu nội, ở nhìn đến cái kia như tinh nguyệt lóa mắt nam nhân sau, xoay người, lại không do dự mà chiều Hưu đi đến. Nàng cho rằng, nàng đoạt đi rồi Ngụy Nghiêm, lộng chết Tô Tinh La, kia một hồi về Tô Tinh La ác mộng là có thể tỉnh. Chính là, nàng chẳng những tồn tại, còn có được một cái khác điên đảo chúng sinh nam nhân, cùng với mỹ mạo, quyền thế, năng lực. Nàng sở hữu manh liệt khát vọng hết thảy, đều bị Tô Tinh La như thế dễ dàng được đến, phảng phất xích, lỏa châm trọc, cười nhạo Tô Khỉ không biết tự lượng sức mình. Nhưng lúc này đây, Tô Tinh La ngươi còn có dễ dàng như vậy tránh được sao? Nàng đứng ở bên phải một cái đơn độc thiết lập viện nghiên cứu trước cửa, chậm rãi gõ khai kia tòa nhắm chặt cửa sắt. Cùng thời gian, Di Quốc, Lôi Khắc ngồi ở hoa lệ cao ghế, hắn bên chân phủ phục các màu kiều mỹ nữ nhân, chỉ là hai mắt không hề tiêu cự, tựa như mất đi linh hồn bút bê vải. Này đàn nữ nhân vội vàng mà lấy lòng Lôi Khắc, động tác lại có như vậy vài phần cứng đờ. Các nàng cười duyên, các nàng biểu tình, các nàng lấy lòng, đều phảng phất trước giả thiết tốt chính tự, không hề tình. Thú đáng nói, Lôi Khắc rôi tay chọn trụ một nữ nhân cằm, yêu mị trong con ngươi chiếu ra nữ nhân kia lược hiện kinh hoàng biểu tình, nếu nhìn kỹ, còn có thể nhìn ra nàng ngũ quan chung cùng một nữ nhân khác chỗ tương tự. Ngươi ở sợ hãi cái gì? Lôi Khắc môi mỏng khẽ mở, giống như loạn thế yêu nghiệt. Điện hạ. Kia nữ nhân hoảng sợ nhìn Lôi Khắc, giống như nhìn đến nhất khủng bố sự tình giống nhau. Nói. Lôi Khắc buông ra nàng, tay trái nhẹ nhàng vung lên, liền đem một đạo tràn đầy sặc mũi hương vị roi chịu ở nữ nhân kia trên người. Tiêu nộn thân thể nháy mắt bị rút ra vô số vết máu, roi thượng tẩm quá chít nước muối cùng ớt cay thủy tẩm nhập miệng vết thương trung, đau đến nữ nhân kia trên mặt đất thẳng lăn lộn. Đây là các ngươi người địa cầu duy nhất chính xác phát minh. Lôi Khắc vuốt ve trong tay roi, phảng phất đang sở cái gì ô yếm bảo bối giống nhau. Ngươi nói nếu ta đem thứ này dùng ở bỉ nhĩ tinh cầu công chúa trên người, nàng sẽ là cái gì cảm giác? Lôi Khắc cười hỏi bên cạnh một nữ nhân khác. Bị Lôi Khắc nhìn thẳng một nữ nhân khác, phản xạ có điều kiện dường như quỳ xuống mà, đầu khái đến bang bang rung động, điện hạ tha mạng, điện hạ tha mạng. Lôi Khắc nhíu nhíu mi, ánh mắt đảo qua cái khác cơ hồ đem đầu rũ tới rồi trên mặt đất nữ nhân, chỉ cảm thấy một trận không thú vị, lười biếng nói, toàn bộ kéo đi ra ngoài, chém. Các nữ nhân còn không kịp cứu tỉnh, mặt mũi hung tợn cao lớn nam nhân liền đi đến, nháy mắt liền kéo đi rồi sở hữu khóc thiên thưởng địa nữ nhân. Trong đại sảnh lại lần nữa hồi phục an tĩnh đến phảng phất một viên châm rơi trên mặt đất, cũng có thể lập tức có người nghe thấy. Lôi Khắc ngồi ở cao ghế, hắn ánh mắt đảo qua trống trải đại sảnh, trong lòng phảng phất thứ gì, có trương quen thuộc gương mặt từ trong đầu hiện lên, hắn đột nhiên nổi điên dường như nhớ tới Tô Tinh La kia phó thanh lãnh, kiêu ngạo, tựa hồ không có gì có thể làm nàng thất thố bộ dáng tới. Hắn đột nhiên đứng lên nhìn phía phương xa, quyến rũ tóc dài chút xuống mà xuống, mị hoặc nhân tâm. Tô Tinh La, ngươi nên trở về tới. Kinh thành căn cứ, viện nghiên cứu. Đã là thứ 13 thiên, viện nghiên cứu nội tuy rằng còn có sinh mệnh dấu hiệu, nhưng Ninh Bạch tâm vô cớ bị thứ gì khẩn thít chặt giống nhau, làm hắn lại lần nữa khẩn trương lên. Tô Tinh La, ngươi còn có thể tồn tại sao? Ninh Bạch nhìn chăm chú vào viện nghiên cứu đại môn, không dám bước ra bước chân đi đẩy ra kia phiến đại môn. Nay một cái quá trình, không tưởng được gian khổ, hắn thậm chí không biết Tô Tinh La rốt cuộc sẽ trải qua như thế nào sống không bằng chết. 1000 cá nhân trên người. Loại này dược liền sẽ xuất hiện 1000 loại không chút nào tương đồng giải độc quá trình, mỗi một cái quá trình, đều làm người đau đớn muốn chết, trải qua thế gian để cho người bất kham tra tấn. Ninh Bạch không dám vọt vào đi, nếu Tô Tinh La chính tiến hành đến thời điểm mấu chốt, hắn sẽ làm nàng thất bại trong gang tấc. Bất luận cái gì ngoại lực xuất hiện, đều sẽ đánh gãy loại này cân bằng, làm giải độc quá trình cưỡng chế gián đoạn, sở hữu hết thể trở về nguyên điểm, Tô Tinh La gặp phải lại lần nữa biến thành tang thi khốn cảnh. Chính là không xem hắn lại không yên tâm. Hắn vài lần muốn đẩy cửa ra tay, đều lại rụt trở về. Hình Diệu a, Hình Diệu, ngươi chừng nào thì trở nên như vậy do dự không quyết đoán. Ngươi thuộc về bưu tinh người bình tĩnh, quyết đoán, lý trí đều đi nơi nào. Ninh Bạch lại lần nữa lùi về tay, chạm trở về tại chỗ. Hắn ngơ ngẩn nhìn nhắm chặt nghiên cứu đại môn, như đá cẩm thạch tuấn lãng cứng rắn khuôn mặt, trồi lên một tia không xác định. Bạn lữ của ta, ngươi còn sống sao? Không tiếng động tưởng niệm ở Ninh Bạch chung quanh xoay quanh, trong nháy mắt này. Hắn giống như đột nhiên có chút đã hiểu người địa cầu cảm tình. Mà liền tại đây khoảnh khắc, toàn bộ viện nghiên cứu nội bỗng nhiên một trận đất rung núi chuyển, dây nặng cửa sắt đột nhiên liền mở ra, một trận khổng lồ hấp lực từ viện nghiên cứu nội truyền ra tới. Nay cổ cường đại hấp lực, thật giống như là to lớn nam châm giống nhau, đoạn hút chung quanh đồ vật. Ninh Bạch tinh thần lực hao tổn hơn phân nửa, trên địa cầu cũng không có thứ gì có thể lập tức bổ sung, hắn tinh thần lực liền vẫn luôn ở vào chưa đôi đầy trạng thái. Nhìn đến này cổ xa lạ lại có chút tà môn lực lượng, Ninh Bạch thật cẩn thận lui ra phía sau, đang muốn bắt đầu vận khởi tinh thần lực chống cự khi, kia cổ hấp lực lại phảng phất dài quá đôi mắt, một cái chuyển biến liền chiều Ninh Bạch đánh úp lại, liền phảng phất một cái đại nhân đối thượng một cái tiểu hài tử, không chút nào cố sức liền đem Ninh Bạch hít vào viện nghiên cứu nội. Hấp lực đột nhiên biến mất, viện nghiên cứu đại môn chợt đóng lại đây. Toàn bộ quá trình bất quá vài giây thời gian, hiện trường nháy mắt hồi phục bình tĩnh, hết thảy phảng phất chưa từng có phát sinh quá, trừ bỏ cái kia biến mất nam nhân. Người đáp ứng ta. Âm u nghiên cứu nội, đồng dạng âm u thanh âm vang lên. Một cái thân hình quyến rũ có hưng thú nữ nhân đứng ở âm u viện nghiên cứu nội, nàng thanh âm phảng phất càng thêm âm ngoan, là, ta đáp ứng ngươi điều kiện, nhưng ta có một cái yêu cầu. Cái gì yêu cầu? Ta muốn nàng chết. Ở trước mặt ta chết, dùng nhất thảm thiết phương pháp làm nàng chết. Quả nhiên là độc nhất là lòng dạ nữ nhân A. Ha ha ha, ta đáp ứng rồi. Tiếng cười đột nhiên dừng lại, sau đó chém đinh chặt sắt nói. Kia hảo, ta hiện tại liền đi an bài. Tô tiểu thư, hợp tác vui sướng. Hợp tác vui sướng. Lưỡng đạo thanh âm vang lên, là một cái khác âm như bắt đầu. Ngày này, toàn bộ kinh thành căn cứ phía trên bao phủ âm u mật vân, mưa rền gió dữ giống như tùy thời đều sẽ đánh úp lại. Cuốn nhị, căn cứ hành trình chương 46, kinh thành chi biến. Chương 46, kinh thành chi biến, 2077 tự. 2013 năm 7 nguyệt, mùa hè không còn có đã đến. Nhưng căn cứ chung lại đồng thời đã xảy ra vài kiện đại sự. Thứ nhất, được xưng là chúa cứu thế kẻ thần bí loại xuất hiện. Thứ hai, truyền thuyết tê vi rút giải dược xuất hiện. Thứ ba, kinh thành căn cứ chung tần tần xuất hiện bị tang thi cảm nhiễm nhân loại bình thường. Căn cứ hiện tại đã lâm vào một mảnh hỗn loạn, ngươi còn muốn cái gì thời điểm mới động thủ? Viện nghiên cứu nội, nữ nhân trầm giọng hỏi. Chờ. Nam nhân đáp. Còn phải đợi cái gì? Ninh Bạch vào kia viện nghiên cứu 2 ngày, liền không còn có ra tới quá, ta đã không có kiên nhẫn chờ đợi. Nữ nhân giận dữ hét. Không có kiên nhẫn cũng muốn có kiên nhẫn. Nam nhân thanh âm nghe không ra buồn vui. Ngươi thật sự nếu không động thủ, đừng trách ta không cẩn thận nói lộ miệng, đem tang thi là từ ngươi nơi này chạy ra đi tin tức cấp tiết lộ đi ra ngoài. Nữ nhân uy hiếp nói. Tùy tiện, dù sao ta nơi này có video theo dõi. Đến lúc đó ngươi cũng chạy không thoát. Nam nhân tùy ý nói. Ngươi. Nữ nhân nổi giận đùng đùng nhìn cái kia hắc ảnh, thầm hận hắn giảo hoạt. Tới, hiện tại đem này đoạn video nhiều phục chế mấy phân, đưa đến căn cứ các địa phương đi. Nam nhân tung ra một trương quang đĩa, kia quang đĩa ở giữa không trung xẹt qua một đạo quỹ đạo, rơi xuống nữ nhân trong lòng ngực. Này thứ gì? Nữ nhân hỏi. Kêu ngươi đi làm ngươi liền đi làm đúng rồi. Nam nhân không phiền nói. Nữ nhân bĩu môi. Dẫm lên giày cao gót rời đi. Trưa hôm đó, một đoạn video nhanh chóng vận đỏ toàn bộ căn cứ. Căn cứ nào đó đơn độc viện nghiên cứu nội, một nữ nhân bị đẩy mạnh nuôi dưỡng tang thi phòng, đem nàng làm như nuôi nấng tang thi đồ ăn. Cái kia có nhân loại ngoại hình tang thi sau khi xuất hiện, tất cả mọi người điên cuồng, có như vậy tang thi ở, bọn họ nhân loại nơi nào còn có hy vọng. Bọn họ thậm chí liền này rốt cuộc là tang thi vẫn là nhân loại đều đã phân không rõ ràng lắm. Đương này chỉ tang thi bị giết sau khi chết. Mọi người mới thư khẩu khí, nhưng đương sở hữu tang thi đều nhào hướng nữ nhân kia khi, nhân loại lại lần nữa tuyệt vọng. Hình ảnh chậm gì gì vừa chuyển, kia nữ nhân cùng một nam nhân khác đột nhiên hoàn hảo không tổn hao gì xuất hiện ở căn cứ bên ngoài, thời gian kém chỉ vì 2 giây. Đây là, thuấn di. Cơ hồ tất cả mọi người toát ra cái này ý niệm. Nhưng đương vô số tang thi phá vỡ viện nghiên cứu cái khe, trốn nhảy ra tới sau, mọi người tâm lại lần nữa bị cao cao điếu khởi, gần như là tuyệt vọng vọt vào căn cứ trung tâm. Yêu cầu cao tầng cấp cái cách nói. Đường đường kinh thành căn cứ, cũng dám nuôi dưỡng tăng thi, còn làm chúng nó trốn thoát, cùng nhân loại có hôn chiến. Như vậy căn cứ người lãnh đạo, nơi nào có thể làm cho bọn họ yên tâm. Cùng lúc đó, toàn bộ căn cứ bắt đầu tiến hành thị uy du hành, yêu cầu căn cứ cao tầng giao ra chúa cứu thế, giao ra giải dược, trả bọn họ tự do. Hiện tại đã loạn thành như vậy, ngươi còn chưa đủ vừa lòng sao. Như cũng là viện nghiên cứu nội, nữ nhân không vui nói. Không đủ. Còn chưa đủ. Nam nhân điên cuồng nói. Ngày hôm sau, căn cứ xuất hiện bị cảm nhiễm nhân loại, hắn ở cùng một cái khác nữ giao, Hoan Khi, đột nhiên phát bệnh, hơn nữa cắn kia nữ nhân, hai người đồng thời biến thành tăng thi. Ngày thứ ba, cảm nhiễm nhân số tăng lên, toàn bộ căn cứ nhân tâm hoảng sợ. Ngày thứ tư, hoàn toàn nhân loại ngoại hình tăng thi xuất hiện. Căn cứ cao tầng toàn phiếu thông qua tiêu diệt sở hữu bên ngoài nhân loại quyết định. Ngày thứ năm, sở hữu vô tội nhân loại bị tất cả trước sát. Ngày thứ sáu, căn cứ trung gian mảnh đất xuất hiện tăng thi. Ngày thứ bảy, cơ hồ mỗi một ngày, đều có một cái làm người tuyệt vọng tin tức truyền đến. Nay một cái căn cứ, toàn bộ hoa hạ cuối cùng hy vọng, biến thành tuyệt vọng. Tôn Hạo thứ 36 thứ hỏi hắn trợ lý, vẫn là mở không ra nghiên cứu môn sao? Là. Trợ lý tiểu tâm đáp. Ninh Bạch đâu, tìm được rồi sao? Tôn Hạo lại hỏi. Còn không có tìm được, căn cứ theo dõi biểu hiện, hẳn là còn ở viện nghiên cứu nội. Bọn họ đây là toàn nhân loại song đời mới bằng lòng ra tới sao? Tôn Hạo nhịn không được mắng nói, cho ta truyền lệnh, tập trung hỏa lực công kích viện nghiên cứu, cần phải mở cửa ra, tìm ra kia hai người. Sống phải thấy người, chết phải thấy thi thể. Đúng vậy, trợ lực cung kính tối lui. Có thể. Đủ rồi, rốt cuộc đủ rồi. Như cũng là âm trầm viện nghiên cứu nội, nam nhân nhìn không ngừng truyền đến hình ảnh, lẩm bẩm nói. Như thế nào, người rốt cuộc chịu ra tay. Nữ nhân ngồi ở một bên, xem xét chính mình hoàn mỹ móng tay. Chờ không kịp. Nam nhân âm sần sần hỏi. Chẳng lẽ ngươi chờ đến cập. Chỉ sợ ngươi so với ta còn cấp đi. Nữ nhân ý có điều chỉ nói. Ta thật đúng là chờ không kịp. Nam nhân trả lời, một đạo hắc ảnh sẽ qua, liền ôm lấy ngồi ở một bên nữ nhân, một đôi tay gấp gáp xé rách nữ nhân đơn bạc thấp ngực váy dài. Ân. Nữ nhân một tiếng nữ kiều xuyễn, đem tay phản ở nam nhân trên vai. Tiểu, tao, hóa, còn sợ ta thỏa mãn không được ngươi. Nam nhân muộn thanh nói. Liền Tô Tinh La chuyện đó ngươi liền không có thể thỏa mãn ta. Nữ nhân lưu hoán nói, nỗ lực đem trước mắt nam nhân ảo tưởng thành một nam nhân khác bộ dáng. Cái kia nàng suy nghĩ trăm ngàn biến nam nhân. Yên tâm, ngày mai là có thể làm ngươi được như ước nguyện. Nam nhân chôn ở nàng ngực trước đây đã trước, muộn thanh nói. Này, ân, còn kém không nhiều lắm. Nữ nhân thở hồng hộc đáp. Ngày thứ 10, toàn bộ căn cứ lâm vào mạc danh áp suất thấp trung, mọi người trong lòng đều dâng lên một loại nặng trĩu khẩn trương cảm, phảng phất luôn có đại sự phát sinh giống nhau. Phần 43. 7 giờ, vô số tang thi phảng phất đồng thời nhận được triệu hoán giống nhau, chợt liền xuất hiện ở kinh thành căn cứ bên ngoài, đã từng nhân loại bình thường cư trú địa phương. Xong rồi. Nhận được tin tức này Tôn Hạo, phảng phất lập tức liền già rồi mười mấy tuổi, không hề ngày thường khí phách hăng hái bộ dáng. Tô Tinh La đâu, ra tới sao? Ninh Bạch đâu, tìm được rồi sao? Tôn Hạo lại phảng phất bắt được rơm dạ giống nhau, nắm chặt trợ lý tay hỏi. Trợ lý trầm trọng lắc đầu, Tôn Hạo suy sụp ngã ngồi ở ghế chung. Xong rồi, cái gì đều xong rồi. Tôn Hạo lẩm bẩm nói. Căn cứ trưởng. Tôn Hạo trợ lý cũng không biết nên nói cái gì, hắn hơi há mồm, biểu tình tái nhợt vô lực. Ngươi đi đi. Tôn Hạo mệt mỏi vây vây tay, chiều trợ lý nói. Đúng vậy. Ngày xưa ngoài hoàng cung, vang lên các loại tê sát cùng giống giận, phảng phất lịch đại hoàng triều thay đổi. Chỉ là lúc này đây, là chủng tộc thay đổi, bọn họ nhân loại, sắp sửa toàn bộ diệt vong, trở thành một cái khác kiểu mới chủng tộc, tang thi. Đây là nhân loại bi ai, nhân loại chung kết ta. Tôn Hạo từ ngăn kéo chung tìm ra hắn nhất chân ái súng lục, chậm rãi trà lau, mỗi một động tác đều vạn phần cẩn thận. Ông bạn già A, chúng ta liền phải lên đường. Hoàng Tuyền trên đường, chúng ta cùng nhau làm bạn đi. Tô sĩ Đức ngưng này chỉ tiểu xảo súng lục sau một lúc lâu, khẽ run xuống tay đem thương chậm rãi nâng lên, nhắm ngay chính mình huyệt thái dương, ngón tay chậm rãi khâu ở cò súng thượng, chỉ cần một chút, liền có thể kết thúc sinh mệnh. Tái kiến, thân ái hoa hạ. Tái kiến, tất cả nhân loại, ta Tôn Hạo đi trước một bước. Cuốn nhị, căn cứ hành trình chương 47, trở về. Chương 47, trở về, 2208 tự. Căn cứ trường, chúng ta được cứu rồi. Làm thất môn đột nhiên bị người phá khai, một người vội vã xông vào, còn không ngừng thở hổn hển. Căn cứ trường, ngươi đây là làm gì? Xông tới người là Tôn Hạo trợ lý, hắn ngẩng đầu thấy Tôn Hạo động tác, sợ tới mức hồn phi phách tán, lập tức đoạt lấy thương nói. Tôn Hạo còn đắm chìm ở cái này tin tức lớn chung, một bộ thất hồn lạc phách bộ dáng. Căn cứ trưởng. Trợ lý một tiếng hô to. Cái gì được cứu rồi? Tôn Hạo lấy lại tinh thần, hoảng hốt nói. Tô Tinh La, là Tô Tinh La bọn họ tới. Chúng ta được cứu rồi. Trợ lý cơ hồ là khóc hô lên thanh. Ngươi nói thật. Ngươi không có gạt ta. Tôn Hạo hoắc mắt đứng lên, không thể tin được nói. Thật sự, căn cứ trưởng, thiên chân vạn xác. Tô Tinh La cùng Ninh Bạch cùng nhau tới. Trợ lý kích động nói. Kia còn chờ cái gì, chạy nhanh mang ta đi nhìn xem a. Tôn Hạo vội va nói. Đúng vậy, trợ lý bay nhanh hướng ra ngoài chạy tới, Tôn Hạo cũng cơ hồ là chạy như bay đi ra ngoài. Trên thành lâu, vô số tang thi không ngừng công thành, chúng nó trung gian động vật nhân loại giao tạp, các loại nhiều đếm không xuể khủng bố sinh vật không ngừng xuất hiện, cơ hồ làm người đem cách đêm cơm đều phun ra. Đen nghìn nghịt một mảnh tang thi vây quanh ở tường thành bốn phía, trên bầu trời còn có các loại phi hình tang thi không ngừng đánh lén nhân loại. Chỉ còn mười mấy vạn người nhân loại, ở trên tường thành ngoan cường chống cự, chống đỡ các loại tang thi công kích, đạn dược, cung tiễn, cự thạch, xăng, hỏa công, các loại có thể sử dụng thượng đạo cụ toàn bộ bị phái thượng chiến trường, dưới thành tang thi cũng là một mảnh thảm trạng. Mà bị tang thi đánh trúng nhân loại, liền từ trên tường thành rơi xuống nhập tang thi đàn trung, nháy mắt liền bị ăn đến liền cha đều không dư thừa. Hiện trường một mảnh thảm thiết, giống như vô gian địa ngục. Nhân loại sử thượng trận đầu tang thi chi chiến, bắt đầu khai hỏa. Tôn Hạo đứng ở trên tường thành, bên cạnh một dị năng giả sử dụng loại nhỏ phòng hộ cháo, thế Tôn Hạo ngăn trở các loại phi hình tang thi công kích. Tang thi cuối, màu đen áo choàng bao vây lấy một nữ nhân, lộ ra một trường tinh xảo mặt bên ngoài. Nàng trong tay hoa lệ lang quang, phảng phất sắt dao giống nhau thiết quá vô số tang thi phần cổ, một đao đi xuống, phi số tang thi đầu bay tứ tung. Nàng bên cạnh vẫn luôn theo sát một cái người mặc quân trang nam nhân, hắn vô dụng võ khí, nhưng mỗi lần ánh mắt đảo qua, liền có một tảng lớn tang thi ngã xuống, hắn trong tay còn thường thường tung ra một đạo lam quang nổ tung nháy mắt, vô số tang thi tan thành mây khói. Hai người kia, liền phảng phất từ trên trời giáng xuống chúa cứu thế, mang cho nhân loại hy vọng. Hai người kia đúng là Ninh Bạch cùng Tô Tinh La. Ngày đó, Ninh Bạch bị kia cổ cường đại hấp lực hít vào viện nghiên cứu sau, liền hôn mê bất tỉnh. Đương tỉnh lại sau, đã là một ngày sau. Hắn nằm ở trên một cái giường, trận mắt ngáy mắt, một nữ nhân chính như hổ rình mồi nhìn hắn, thường thường còn chảy ra một ít nước miếng. Nàng khuôn mặt, rõ ràng là Tô Tinh La bộ dáng, nhưng biểu tình, lại giống như một cái người xa lạ giống nhau. Người là ai? Ninh Bạch hỏi ra hắn tự nhận là trong cuộc đời nhất ngu ngốc vấn đề. Ta kêu Tô Tinh La, người là ai a? Mười phần kiều mềm tiếng nói, không mang theo nửa điểm lạnh nhạt hơi thở, tựa như nhà bên tiểu muội đơn thuần hảo lửa. Ta là, ngươi trợ phu. Ninh Bạch ma xui quỷ khiến nói. Nhưng ta mới 10 tuổi, như thế nào sẽ có trợ phu? Tô Tinh La nghiêng đầu, vẻ mặt kiều tiếu bộ dáng, làm Ninh Bạch hận không thể lập tức đem nàng xoa tiến trong lòng ngực. 10 tuổi. Ninh Bạch chỉ cảm thấy bị sét đánh giống nhau, hắn nhìn một bộ hài đồng biểu tình Tô Tinh La, hoàn toàn bị khiếp sợ trụ. Ai có thể nói cho hắn? Này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Ngươi là hư ca ca, ta muốn nói cho bà ngoại, làm hắn đánh ngươi mông, hừ. Tô Tinh La không cao hứng nói. Ngày này, Tô Tinh La ký ức vĩnh viễn ngừng ở 10 tuổi, không ngừng nghiên cứu cái này đột nhiên xuất hiện anh Tuấn ca ca. Đương Tô Tinh La khóc lóc muốn về nhà khi, Ninh Bạch rốt cuộc bó tay không biện pháp lên. Đối với cái này đã không thể đánh, lại không thể mắng ngự tỷ thân mình lo lì tâm Tô Tinh La. Ninh Bạch chỉ cảm thấy bị phái đến nhất xa xôi vũ trụ góc chung đi lưu lạc đều phải so này hảo. Mà viện nghiên cứu đại môn, càng giống bị cái gì lực lượng phong bế giống nhau, mặc cho hắn dùng hết thể biện pháp, vẫn như cũ hoàn hảo vô sơ. Khóc mệt mỏi Tô Tinh La ở hắn trong lòng ngực nặng nề ngủ. Ngày hôm sau, Ninh Bạch tỉnh lại khi, liền thấy chống nạnh giận trừng mắt chính mình Tô Tinh La, thấy hắn tỉnh lại, vị này ngự tỷ ló lì không chút do dự mắng to nói, sát lang, dám chiếm bổn cô nương tiện nghi. Hãy xưng tên ra. Người ra sao phương người? Ninh Bạch lại lần nữa há hốc mồm, ngày này, Tô đến La ký ức vẫn luôn dừng lại ở 11 tuổi. Thẳng đến ngày thứ 8, Tô Tinh La ký ức hồi phục tới rồi 17 tuổi. Nàng ngơ ngẩn nhìn trước mắt giống như thiên nhân nam tử ngượng ngùng hỏi, xin hỏi, chúng ta đây là ở đâu? Căn cứ viện nghiên cứu. Ninh Bạch vô lực đáp. Người nói cái gì? 17 tuổi Tô Tinh La, tốt đẹp mà hồn nhiên, phảng phất sơ mới nở khai hoa, tươi đẹp kiều mị, chưa từng chịu quá bất luận cái gì cực khổ. Trong mắt sạch sẽ đến không có một tia tạp chất. Như vậy đôi mắt nhìn về phía Ninh Bạch, hắn cơ hồ không dám nhìn thẳng, sợ đáy lòng những cái đó xấu xa ý niệm bị Tô Tinh La thấy. Hảo đi, như vậy Tô Tinh La hắn cũng rất muốn nghiên cứu. Ta có thể biết tên của ngươi sao? Nữ hài đột nhiên mặt đỏ nói. Ninh Bạch, ngươi tương lai nhân sinh bạn lữ. Ninh Bạch đem hắn mỗi ngày đều phải nói một lần nói lại lần nữa lặp lại một lần. Nữ hài đột nhiên đỏ bừng mặt, ngồi ở nam nhân cho nàng sát tịnh địa phương. Đưa tình nhận tình, mỗi tình đầu luôn là như thế ngây thơ mà tốt đẹp. 18 tuổi, Tô Tinh La đối Ninh Bạch lạnh nhạt lấy coi. 19 tuổi, làm như không thấy, đương Ninh Bạch tiến lên ngăn lại nàng khi, một chân đem Ninh Bạch lược ngã xuống đất. 20 tuổi, nhảy qua bất kể, căn bản là không có phát hiện hắn người này. 21 tuổi, đương Tô Tinh La chậm rãi cởi khai quần áo khi, Ninh Bạch cơ hồ không thể tin được đây là thật sự. Hắn nhìn hắn tưởng niệm mấy chục đêm thân thể, chỉ cảm thấy tâm đều cơ hồ muốn nhảy ra tới. Ngươi thật muốn cho ta sao? Hắn run rẩy hỏi. Nữ nhân khịt mũi coi thường, ngươi cứu ta, không phải vì được đến thân thể của ta sao? Lời này như thế nào nghe như vậy quen tai, Ninh Bạch âm thầm nói. Đương tiểu mềm thân thể dựa đi lên, nữ nhân thổi khí như lan, không tiếng động mời nam nhân. Ninh Bạch sở hữu lý trí hóa thành mây khói, hắn cơ hồ là điên cuồng hét lên phát tới, đem Tô Tinh La phát gục trên mặt đất. Cái loại này làm hắn cơ hồ thâm nhập cốt tủy rung động cảm, tập cuốn hắn sở hữu cảm quan. Hắn không ngừng đoạt lấy, muốn nữ nhân sở hữu tốt đẹp xoa tiến trong thân thể. Hắn hận không thể Tô Tinh La ký ức vĩnh viễn ngừng ở ngày này, vĩnh viễn ngừng ở giờ khắc này. Ninh Bạch đang không ngừng chìm nổi chung, chỉ cảm thấy giữa cổ một chút lạnh lẽo bò đi lên, hắn trực giác cảnh cáo hắn tốt nhất lập tức tỉnh lại, mặc dù cảnh trong mơ lại tốt đẹp. Hắn mở mắt ra, là Tô Tinh La hoành ở hắn trên cổ đao, giống như một loan lam nguyệt. Ninh Bạch, nói cho ta, ngươi là của ta ai? Gần như mị hoặc thanh âm, làm Ninh Bạch đầu giác không tốt. Dựa theo tính toán, Tô Tinh La ký ức hẳn là đã hồi phục tới rồi nàng bị lôi khắc dược tề chắt trung nhật tử. Nhưng nàng như thế nào sẽ nhớ rõ tối hôm qua sự? Nàng trước kia không đều là sẽ đem trước một ngày sự quên sạch sẽ sao? Ngoan, nói cho ta. Tô Tinh La lại lần nữa ôn nhu nói, làm Ninh Bạch càng cảm thấy không ổn. Rốt cuộc ở 12 giờ trước mã xong rồi, xin lỗi đại gia, mô đồng bảo đảm, ngày mai nhất định khôi phục bình thường đổi mới. Trước bò đi ngủ. Cuốn nhị, căn cứ hành trình chương 48, ngươi lần này cứu ta lại là vì cái gì? Chương 48, ngươi lần này cứu ta lại là vì cái gì? 2089 tự. Như vậy ôn nhu Tô Tinh La, gần như là mỗi cái nam nhân trong lòng hoàn mỹ tình nhân. Nếu ta nói ta là ngươi nhân sinh bạn lữ, ngươi trượt phu, ngươi sẽ tin sao? Ninh Bạch không sợ chết nói. Thật ngoan, nói được thật tốt. Tô Tinh La cười đến sạch sẽ vô hại, đảo mắt, trường đao đã vòng quanh cổ hắn dạo qua một vòng, cho nên, ngươi liền dám sấn ta ngủ khi, đoạt ta trong sạch sao. Ninh Bạch, lúc này đây, ngươi lấy cái gì tới báo đáp ta lấy thân báo đáp? Đỏ tươi huyết từ Ninh Bạch giữa cổ thấm một vòng, Tô Tinh La cười đến càng mỹ, Ninh Bạch dự cảm bất hảo càng cường. Như vậy Tô Tinh La, như thế nào cùng bỉ nhĩ tinh cầu cường hãn giống cái có đến liều mạng a? Hơn nữa tối hôm qua, rõ ràng là ngươi tự nguyện, là ngươi đoạt ta trong sạch được không? Ninh Bạch ngửa mặt lên trời thét dài, lại không chịu ở Tô Tinh La trước mặt thua phong độ, cùng nàng biện giải rốt cuộc là ai đoạt ai trong sạch vấn đề này. Ngươi nghĩ muốn cái gì? Ninh Bạch nơi nào chịu thua khí thế, tuy rằng bị Tô Tinh La bắt cóc ở đao hạ, tựa như tinh diệu sáng ngời ánh mắt nhìn về phía Tô Tinh La, nghiền ngâm nói. Ngươi mệnh, như thế nào? Tô Tinh La kéo trường thanh âm, nhìn thẳng Ninh Bạch nói. Ta mệnh còn có mấy trăm năm, liền đổi này một đêm tham hoan, cũng quá không đáng giá giới đi. Ninh Bạch có kẻ mặc cả nói. Nga, vậy ngươi còn muốn mấy đêm? Tô Tinh La cầm trong tay đao, dương mắt nhẹ nhàng thoáng nhìn nói. Như thế nào cũng phải nhường ta không có hứng thú rồi nói sau. Ninh Bạch trả lời. Ngươi thật đúng là dám nói. Tô Tinh La thanh diễm tuyệt luân trên mặt xẹt qua một tia lạnh lẽo. Trước mắt người nam nhân này, trước sau chiếm nàng hai lần tiện nghi, lần đầu tiên là nàng tự nguyện còn chưa tính. Ngày hôm qua sự, nàng rõ ràng không nhớ rõ, một giấc ngủ dậy, lại phát hiện người nam nhân này cùng nàng tựa như liên thể anh giống nhau nằm ở bên nhau, nàng thân thể thượng vô số bị đoạt lấy quá dấu vết, đều trương hiển đêm qua điên cuồng. Ninh Bạch, ngươi tìm chết. Tô Tinh La chảo quá dài đao, liền quần áo đều không kịp xuyên, liền đứng dậy đè ở Ninh Bạch trên người. Ninh Bạch ngó ngó không ngừng trước mắt dụ hoặc chính mình kia hai luồng đấy đà, chỉ cảm thấy bụng nhỏ một trận lửa nóng. Hắn như lang ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm Tô Tinh La. Nhìn chằm chằm đến Tô Tinh La từng đợt tê dại. Ngươi suy nghĩ cái gì? Nàng ác thanh ác khí nói. Thưởng ngươi, thân thể. Lưu manh. Lưu manh không đáng sợ, liền sợ lưu manh rất cường đại. Ta suy nghĩ, ngươi trong cơ thể vi rút đều thanh trừ sao? Ninh Bạch thực đứng đắn nói. Tô Tinh La động tác ngẩn ra một lát, trong đầu trồi lên một ít đứt quãng hình ảnh. Nàng giống như bị lôi khắc tân nghiên cứu chế tạo vi rút cảm nhiễm, mất đi sở hữu sức chống cự, bắt đầu rồi tang thi mới bắt đầu diễn biến. Nàng còn nhớ rõ cái loại này phệ cốt đau, một chút cắn nuốt nàng sở hữu lý trí, toàn thân trên dưới máu giống như bị đông lại giống nhau, nàng trong đầu không ngừng kêu gào đối mới mẻ huyết nhục khát vọng. Giống như chỉ có huyết nhục nhập bụng, mới có thể giảm bớt nàng đau đớn cùng đói khát. Sau đó, có lạnh lùng thanh âm truyền đến, ngươi sẽ phản bội ngươi tín ngưỡng, phản bội ngươi toàn thế giới. Ngươi sẽ trở thành tang thi, vĩnh viễn không có linh hồn, trở thành một khối cái xác không hồn, trở thành lôi khắc con rối. Phần 44. Dài dòng tang thi 5 tháng chung, ngươi tìm về ngươi đã từng mất đi nhân tính, nhưng đó là một khắc chàng tra tấn bắt đầu. Ngươi vô pháp lưng đeo kia chàng trầm trọng tai nạn, vô pháp đối mặt chính mình tín ngưỡng, đối mặt thế giới của chính mình. Không. Nàng cơ hồ là thét chói tai ra tiếng, sau đó bắt đầu một khắc chàng ác ngộng bắt đầu. Nàng máu, giống như khoảnh khắc bị toàn bộ trừ quang, thân thể tựa như không phải chính mình, nàng có chỉ là ý thức, nhưng liền ý thức đều giống như bị thứ gì thật mạnh đánh trúng, đau đớn muốn chết. Có rất nhiều lần nàng cơ hồ đều đau đến chết ngất qua đi. Thẳng đến, một cổ cường đại hấp lực đem nàng hút vào một giấc mộng cảnh, đương nhiên này đối với Tô Tinh La, không khác một khắc chàng ác mộng. Nàng thờ ơ lạnh nhạt, nhìn Ninh Bạch bệnh một cái lại một cái nói dối lừa trẻ người non dạ chính mình, từ 10 tuổi đến 21 tuổi, nàng mỗi một đoạn 5 tháng chung, cũng chưa thiếu Ninh Bạch ảnh tượng. Hắn không chê phiền lụy nói cho các tuổi tác Tô Tinh La, ta kêu Ninh Bạch, là ngươi tương lai nhân sinh bạn lữ. Đương 17 tuổi khi, Ninh Bạch lừa đi nàng mối tình đầu khi, nàng rốt cuộc bạo tẩu. Nàng thề, nàng nhất định đem Ninh Bạch ngàn đao vạn quát mới có thể tiết trong lòng chi hận. Liên như vậy tiểu nữ hài hắn cư nhiên đều hạ thủ được, thật sự là hạ lưu vô hạ cuối. Đương ký ức dừng lại ở 21 tuổi khi, Tô Tinh La đầu giác không tốt. Quả nhiên, nàng nhìn chính mình cười duyên quấn lên Ninh Bạch cư nhiên thuận nước đẩy thuyền, lập tức đem nàng ăn sạch sẽ, đem Tô Tinh La tức giận đến thất khiếu bốc khói. Đáng tiếc nàng lại chỉ có thể mở to mở to mở to nhìn, sau đó phát hiện chính mình ý thức thế nhưng cùng ở cảnh trong mơ Tô Tinh La hợp thành nhất thể, sau đó, liền có vừa rồi một màn. Bất quá xem ngươi như thế sinh long hoạt hổ, xem ra may mắn thành công. Ninh Bạch lại ngó ngó Tô Tinh La trắng non thân thể, một bộ nghiêm túc bộ dáng nói. Hừ. Tô Tinh La hừ lạnh một tiếng, tuy rằng một bộ muốn ngươi nhiều chuyện biểu tình, nhưng vẫn là đem đao từ Ninh Bạch trên cổ lấy ra. Ninh Bạch ngưng Tô Tinh La một lần nữa môi hồng răng trắng, tuyết ra quỳnh mũi bộ dáng, đồng nhiên toát ra một câu. Tô Tinh La, ngươi có thể sống sót, ta thật cao hứng. Này một câu lại phảng phất trọng nếu ngàn cân. Làm Tô Tinh La mất đi tìm tòi nghiên cứu những lời này sau lưng thâm ý dũng khí. Cảm ơn. Hồi lâu, Tô Tinh La mới lẳng lặng đáp. Cứ như vậy sao? Ninh Bạch sáng quắc nhìn về phía nàng nói. Như thế nào, còn muốn ta lấy thân báo đáp? Ninh tiên sinh, ngươi thật đúng là không có lợi thì không dậy sớm. Tô Tinh La nhàn nhạt chào nói. Đương nhiên, bằng không ta vì cái gì phải tốn đại lực khí cứu ngươi. Ninh Bạch đương nhiên nói, hắn tự nhiên sẽ không làm lỗ vốn sinh ý. Hảo. Ta đáp ứng. Ngoài dự đoán mà, Tô Tinh La nhàn nhạt trả lời, tinh xảo trên mặt lại không có cái gì biểu tình. Nàng tuy rằng không biết Ninh Bạch dùng cái gì phương pháp cứu nàng, nhưng nàng biết khẳng định không phải là thượng một lần như vậy chỉ thua chút tinh thần lực là được. Nàng còn không dậy nổi như vậy 8 ngày ân tình, cho nên Ninh Bạch đưa ra ý kiến nàng tiếp nhận rồi. Dù sao, nàng đã không có khả năng yêu bất luận kẻ nào. Thân thể này còn có thể hữu dụng, nàng liền sẽ dùng nó phát huy ra lớn nhất tác dụng. Ninh Bạch thích. Cho hắn thì tốt rồi. Tô Tinh La dưới đáy lòng đối chính mình nói, lại không biết vì sao, nàng lúc này đây tựa hồ không có lần trước như vậy mâu thuẫn. Nàng tựa hồ, cũng là tình nguyện tiếp thu điều kiện này. Chẳng qua, ngươi độc cứ như vậy giải, thật đúng là làm ta không thể tin được. Ninh Bạch ngưng nàng không phiến lũ thân thể, trong mắt có tinh quang hiện lên. Ân, tốt nhất vẫn luôn rời đi Tô Tinh La lực chú ý, làm nàng không rảnh phát hiện chính mình đã quên mặc quần áo sự tình. Ngươi thử xem xét một chút tinh thần lực, nhìn xem thế nào. Ninh Bạch nói. Tô Tinh La theo lời tham hướng tinh thần hải, một lát sau, đầy mặt mở mịt nói, như thế nào sẽ? Ta tinh thần lực, toàn bộ đã trở lại. Đó chính là thật sự độc giải. Tô Tinh La, ngươi an toàn sống sót. Ninh Bạch lẩm bẩm nói, tựa hồ là ở đối Tô Tinh La nói lại tựa hồ là ở đối chính mình nói. Cuốn nhị, căn cứ hành trình chương 49, Hoa Hạ bảo vệ chiến, 1. Chương 49, Hoa Hạ bảo vệ chiến, 1, 2146 tự. Cảm ơn. Tô Tinh La cúi đầu, thanh âm nếu như mũi nột. Mặc vào đi, chúng ta cũng nên đi ra ngoài. Màu đen áo choàng bay qua tới, nháy mắt bao lấy Tô Tinh La lộ ở trong không khí thân thể. Lại xem không đi, hắn cũng không dám bảo đảm chính mình còn nhịn được. Tô Tinh La sắc mặt như giống như trên ánh nắng chiều giống nhau, đỏ bừng diễm lệ. Nàng nhìn bị phá tan thành từng mảnh quần áo, hung hăng trừng mắt nhìn Ninh Bạch liếc mắt một cái. Căn cứ chung, chỉ sợ ra đại sự. Ninh Bạch nhìn viện nghiên cứu nhắm chặt đại môn, lạnh lùng trên mặt trồi lên một sợi gánh nhiễu. Tô Tinh La nếu đáp ứng rồi phải đối Ninh Bạch lấy thân báo đáp, tự nhiên sẽ không nuốt lời. Nàng yên lặng thu thập hạ, đem hai thanh trường đao phụ ở sau lưng. Được cứu rồi, chúng ta nhân loại được cứu rồi. Tôn Hạo nhìn như thiên thần buông xuống Ninh Bạch cùng Tô Tinh La, cơ hồ là điên cuồng gào thét ra tiếng. Sở Hữu còn ở ngoan cường chống cự nhân loại, sĩ khí đại trướng, triều tang thi khởi xướng lại một vòng hung mãnh công kích. Số lấy 100 triệu kế tăng thi, lấy nhân loại ngàn lần lực lượng khởi xướng công kích, chút nào không rơi với hạ phong. Nhân loại chiến thuật lại lợi hại, nhưng trung quy ngăn không được số không chi bất tận tăng thi, đạn dược có tận khi, tăng thi lại vô số. Đây là trong nhân loại nổi danh chiến thuật biển người, lấy số lượng thủ thắng phương pháp, tuy rằng đả thương địch thủ 1000, tự tổn hại 800, nhưng áp không được nhân ra tăng thi nhiều a, không muốn sống dường như quần quận không ngừng vào tới. Nhân loại đã từ mười mấy vạn binh lực chợt giảm đến 10 vạn tả hữu. Mà chiến đấu còn ở tiếp tục. Mênh mông Hoa Hạ, mười mấy trăm triệu dân cư, sống đến bây giờ còn không đủ 1/1000. Nhân loại hy vọng ở phương nào, nhân loại đường ra ở phương nào? Cho dù có nghịch thiên Ninh Bạch cùng Tô Tinh La, bọn họ nhìn vô cùng vô tận tăng thi, vẫn là tuyệt vọng lên. Bọn họ có lẽ sẽ thắng lợi, nhưng bọn hắn còn có cơ hội chờ đến kia một ngày sao? Có hay không cái khác biện pháp? Như vậy đi xuống, chúng ta cũng có kiệt sức thời điểm A. Tô Tinh La nhìn Linh Bạch nói. Này đó phủ có thể tăng thi, đều không có trí tuệ, chúng nó chỉ biết nghe theo đẳng cấp cao tăng thi mệnh lệnh. Trừ phi, lập tức chém giết này phiến tăng thi trung thủ lĩnh. Nó chỉ biết tránh ở nơi nào đó, tuyệt đối sẽ không ra tới. Trừ phi chiến đấu thắng lợi, hưởng dụng thành quả thắng lợi thời điểm. Vậy chiến đi. Tô Tinh La ánh mắt đảo qua vô tận tăng thi, hào khí muôn vàn nói, nó luôn có ngồi không được thời điểm. Ta lưu lại nơi này, ngươi đi tìm nó. Ninh Bạch trầm giọng nói. Nhưng ta căn bản không biết nó ở nơi nào, đi cũng bất quá là bạch đi. Tô Tinh La một bên huy đao chém qua vây đi lên tăng thi, một bên đối Ninh nói. Ta biết. Dùng ta lần trước dạy ngươi tinh thần lực ẩn ấp, nó có thể đem ngươi hoàn toàn dung nhập trong không khí, tránh thoát bất luận cái gì truy tung. Nó ở 9 giờ phương hướng, 1230 mệ chỗ, nhân hình tăng thi, cấp bậc không biết, căn cứ trước mắt biết tăng thi cấp bậc trùng, cao hơn tiến hóa giả cùng liếm thực giả, có không thua kém địa cầu nhân loại trí tuệ. Chú ý, nó là lực lượng hình tăng thi. Ninh Bạch dặn dò nói. Hảo, ta đi. Tô Tinh La nói âm vừa ra, cả người liền biến mất không thấy. Sở hữu phát lại đây tăng thi phát cái không, ngao ngao gọi bậy nói. Tô Tinh La, vô luận gặp được tình huống như thế nào, đều không thể cởi áo choàng, nó có lẽ có thể bảo ngươi một mạng. Rất xa, Ninh Bạch thanh âm truyền đến, làm cấp tốc đi trước Tô Tinh La động tác hơi trệ, lại dường như không có việc gì lại lần nữa về phía trước. 9 giờ sau, đúng là chỉ hướng căn cứ viện nghiên cứu nơi phương vị. 1230 mễ địa phương, đúng lúc là ạ ở giáo thụ viện nghiên cứu. Nàng từ tường trung xuyên qua đi. Âm lánh hơi thở chợt đánh tới. Đây là ngươi nói biện pháp. Ngươi muốn nhân loại xong đời sao? Có quen thuộc thanh âm ở viện nghiên cứu nội vang lên. Ngươi hiện tại mới biết được sao? Nam nhân âm trầm trầm nói, này không phải ngươi yêu cầu sao? Bà bối. Ta chỉ nghĩ muốn Tô Tinh La mệnh mà thôi, ngươi đừng lấy ta làm bẻ. À ờ, lập tức thu hồi mệnh lệnh của ngươi. Nữ nhân ngạo nghễ nói. Tô khỉ, ngươi đương ngươi là ai? Hắc ảnh đột nhiên bóp chặt nữ nhân cổ, đem nàng để cách mặt đất. Tàn nhẫn thanh nói, từ giờ trở đi, ngươi tốt nhất thức thời một chút. Nếu không, bên ngoài đám kia đồ vật đối với ngươi chỉ sợ cực kỳ cảm thấy hứng thú. Tô khỉ, chớ chọc ta. Nam nhân cuối cùng cảnh cáo nói, đem nữ nhân ném ở trên mặt đất. Nương ám nước quang, Tô Tinh La thấy rõ té lăn trên đất nữ nhân, nàng vuốt chính mình bị bóp đến xanh tím cổ, tóc dài che khuất trên mặt nàng biểu tình. Nàng cách đó không xa, tuổi trẻ nam nhân ngồi trở lại bàn làm việc trước. Hắn là A-ơ. Tô Tinh La nhìn cái này mới hơn 20 tuổi nam nhân, không thể tin được. Nàng như thế nào cũng vô pháp đem trước mắt cái này phong hoa chính mẫu nam nhân cùng cái kia tảo lão nhân liên hệ ở bên nhau. Hắn trên người, đã xảy ra cái gì? Nàng nghĩ đến đại biến trở về Cát Dương, không khỏi đem ạ ở lại cùng Lôi Khắc liên hệ ở cùng nhau. Là ngươi sao, Lôi Khắc? Căn cứ chung chiến đấu kịch liệt còn ở tiếp tục, nàng không có càng nhiều thời giờ tới tự hỏi. Nàng nắm chặt trong tay đao, một chút chiều bàn làm việc trước nam nhân tới gần. Mờ mịt lam quang ẩn ở trong không khí, mang theo cắt qua không khí thanh thúy thanh ầm ầm mà xuống, thẳng tắp chiều kia nam nhân công tới, mang theo ngoan tuyệt phải giết khí thế, bước cho nam nhân hoảng sợ thất xác. Là ai? Hắn cả người đại chấn, toàn bộ thân thể liền giống như hóa thành một đạo tàn ảnh, bay nhanh từ đao hạ tránh thoát. Tuy là hắn tùy thời đến mau, góc áo vẫn như cũ bị chém xuống hơn phân nửa, liền tóc cũng bị chém xuống không ít. Nguy hiểm thật. Nam nhân không khỏi kinh hô, ánh mắt cũng không khỏi nguy hiểm lên, hắn gắt gao nhìn chằm chằm bốn phía. Tìm kiếm tơ nhện ma tích. Đương lại một trận xé rách không khí thanh âm từ bên trái truyền đến khi, nam nhân cũng bị chọc giận, hắn giơ tay nắm tay nên hướng thế công, quyền quả nhiên lực lượng, làm cho cả viện nghiên cứu nội không khí đều trầm trọng lên. Giấu đầu lòi đuôi, sao không lấy gương mặt thật kỳ người? Hắn huy quyền rơi xuống, tức giận nói. Không có người ta nói lời nói, trả lời hắn chính là một đạo càng thêm cuồng kính thế công, mà một tia lực lượng vô thanh vô tức công lại đây, nháy mắt chìm vào hắn trong đầu. Thân ái Tinh La, ngươi rốt cuộc tới tìm ta sao? Giống như ác ma thanh âm, nhẹ trọn ở trong nhà vang lên, lại làm ẩn ở trong không khí Tô Tinh La toàn thân hoảng hốt. Lôi Khắc, là Lôi Khắc. Tô Tinh La hoảng hốt ngáy mắt, đã tiết lộ hơi thở, trọng đạt ngàn quân lực lượng ở Tô Tinh La bên cạnh nổ tung, lực lượng cường đại làm nàng khí huyết cuồn cuộn, vô lực lại duy trì ẩn hình, màu đen áo choàng bao vây lấy nàng toàn thân, lộ ra một trương hoàn mỹ khuôn mặt tới. Tinh La, quả nhiên là ngươi. Lôi Khắc thanh âm tiếp tục vang lên, lười biếng tà mị, trở về đi, trở về ta bên người, ta sẽ bạn ngươi thiên thu muôn đời, cùng nhau chứng kiến chúng ta bá nghiệp. Ngượng ngùng, ta không có hứng thú. Tô Tinh La nhàn nhạt đáp, hai thanh đao như linh xà lại lần nữa công ngốc đứng ở tại chỗ nam nhân. Lôi khắc thanh âm, đúng là trên người hắn phát ra. Lập tức làm tang thi toàn bộ lui về. Tô Tinh La đao hoành ở nam nhân trên cổ, nàng lạnh lùng nói, chân thật đáng tin. Tinh La, đừng làm ta không cao hứng sự. Lôi khắc thanh âm lại truyền đến. Tô Tinh La phảng phất giống như không nghe thấy, trong tay đao lại tới gần vài phần. Ta sai rồi, còn có 6.000 tự không ma xong, nhưng hôm nay trong vòng nhất định sẽ truyền đi lên. Cố nhị, căn cứ hành trình chương 50, hoa hạ bảo vệ chiến, nhị. Chương 50, hoa hạ bảo vệ chiến, nhị, 2158 tự. Nàng thanh lanh ánh mắt, lẳng lặng đảo qua ạ ơ, phảng phất nhìn đến linh hồn của hắn chỗ sâu nhất, khỏe miệng nàng ngậm trào phúng, làm vẫn luôn quan sát đến nàng lôi khác, sắc mặt khẽ biến. A ơ, giết nàng. Sau đó đem thân thể của nàng đưa về Osaka. Lôi khác thanh âm lười nhác truyền tới ạ ở trong đầu. Nay trong nháy mắt, ạ ở toàn thân khí thế bạo trướng, nguyên bản còn không nhúc nhích thân thể, nháy mắt buộc phát ra lực lượng cường đại, đem Tô Tinh La chấn ra mấy mét ngoại. Hắn đi bước một chiều Tô Tinh La đi đến, mỗi một bước đều chấn đến mặt đất không ngừng lay động. Hắn nhìn Tô Tinh La biểu tình âm lãnh, tàn nhẫn, Tô Tinh La, xem ra vận khí của ngươi thực hảo, bất quá, ngươi hảo vận đến đây kết thúc. Hắn đột nhiên há mồm, thon dài đầu lưỡi như tia chớp vừa tới, thẳng tắp công hướng Tô Tinh La cổ. Tô Tinh La lãnh nhìn chằm chằm hắn, lại không giữ lại lực lượng. Vô hình sóng gợn từ trong mắt phát ra, một đường thẳng đến ạ ở trong óc, không tiếng động nổ tung. Ạ ở giống như bị định trụ giống nhau, liền trên mặt biểu tình cũng nháy mắt ngưng kết, hắn nhìn Tô Tinh La, trong mắt tràn đầy không dám tin tưởng. Phần 45. Hắn ánh mắt lướt qua Tô Tinh La, dừng ở còn giật mình tại chỗ Tô Khỉ. Đồng nhiên, hai tay của hắn nhanh như tia chớp khẩn cố trụ Tô Tinh La. Thanh âm phảng phất mang theo vô tận dụ hoặc, Tô Khỉ, giết nàng. Giết nàng ngươi liền có thể được đến minh bạch, giết nàng. Tô Khỉ âm độc ánh mắt một chút đảo qua Tô Tinh La, cuối cùng dừng lại ở nàng trên mặt, nàng thanh âm như nói như trong mơ vang lên, Tô Tinh La, ngươi đều đã chết, vì cái gì còn phải về tới cùng ta tranh. Tô Tinh La, trên đời này có ngươi không ta, có ta, không ngươi. Nàng đi bước một tới gần Tô Tinh La, thon dài roi vứt ra, như một cái âm độc xà quấn lên Tô Tinh La cổ. Bị ạ ở khẩn cố trụ Tô Tinh La, vô lực núp ních, vô số như gai ngược chui vào giữa cổ, cơ hồ làm nàng nháy mắt hít thở không thông. Tô Tinh La, chết đi. Ngươi đã chết, ta liền giải thoát rồi. Tô Khỉ giống như si ngốc nói, nàng nhìn Tô Tinh La hoàn mỹ gương mặt, tay không tự chủ được sờ soạng đi lên. Ngươi nói, nếu ta có được gương mặt này, Ninh Bạch có phải hay không liền sẽ yêu ta? Tỷ tỷ, ngươi đem nó cho ta được không? Tô Khỉ hoan thanh nói, làm người sởn tóc gáy. Có gương mặt này, ta liền có thể được đến ta muốn hết thảy. Tỷ tỷ, nói cho ta, ngươi lại như thế nào được đến gương mặt này? Tô Khỉ lại kéo một chút roi, lạc đến Tô Tinh La càng thêm vô pháp hô thức. Tô Khỉ, ngươi còn ở vô nghĩa cái gì, còn không chạy nhanh động thủ. A ớ nhìn biểu tình không thích hợp Tô Tinh La, tức giận nói, sợ nữ nhân này hỏng rồi kế hoạch của chính mình. A ớ, Tô Khỉ quay tròn một tiếng cười duyên, cười nhìn hắn nói, ngươi cho rằng ta không biết sao, ngươi sắp chết. Lập tức sẽ chết. Ngươi còn dựa vào cái gì tới ra lệnh cho ta? Ha ha, chỉ cần nghĩ đến cùng ngươi một khối tang thi thượng quá giường, ta liền cảm thấy ghê tởm, bất quá ngươi hẳn là may mắn ngươi sẽ chết, nếu không. Tô Khỉ không tiếng động cười, trong tay roi lạc đến càng khẩn. Mà một khắc nói roi, cũng lặng yên không một tiếng động huy ra tới, tinh chuẩn mà đánh ở còn hãy còn có không cam lòng ạ ở trên người. A ở, vĩnh biệt. Tô Khỉ cười duyên như hoa, vô cùng tươi đẹp. Không, Tô Khỉ, không. Ngươi không phải vẫn luôn muốn biết ta là như thế nào phản lão hoàn đồng, có được hiện tại lực lượng sao? Ta hiện tại liền nói cho ngươi, chỉ cần ngươi dẫn ta đi gì quốc Osaka ạ ở nói còn chưa nói xong, liền trừng thẳng hai mắt thẳng tắp ngã xuống. Tỷ tỷ, hiện tại đến phiên ngươi. Lại nói tiếp, ta còn cảm ơn ngươi giết ạ ở thay ta báo thủ. Tô Khỉ nhìn dãy rùa ở chính mình trong tay Tô Tinh La, chỉ cảm thấy vô cùng khoái ý. Tô Tinh La, ngươi rốt cuộc rơi xuống ta trong tay. Yên tâm. Ta dùng người gương mặt này tiếp tục đi ái Ninh Bạch, cùng hắn hảo hảo ở bên nhau. Tô Khỉ nhìn há mồm muốn nói Tô Tinh La, phóng mềm thanh âm nói. Tô Khỉ, đừng, bước ta, giết ngươi. Tô Tinh La nhịn xuống huyết hầu đau nhức, từng câu từng chữ nói. Ta muốn bước ngươi, làm sao bây giờ? Tô Khỉ cười đáp, nàng thấu tiến lên, vươn ra ngón tay khoa tay múa chân ở Tô Tinh La trên mặt, phảng phất là ở suy xét từ chỗ nào hạ đao tương đối thích hợp. Ngươi nói gương mặt này là dùng sống hảo vẫn là chết hảo. Tô Khỉ cười hỏi. Tô Khỉ, ta nói rồi, đừng ép ta. Tô Tinh La trên cổ miệng vết thương tự động khép lại lên, không có ạ ở giam cầm. Tô Tinh La nháy mắt liền tránh thoát Tô Khỉ trói buộc, vô số gai ngược roi bị chấn số tròn đoạn, chấn đến Tô Khỉ hổ khẩu tê dại. Tô Khỉ, lúc này đây, ta sẽ không lại thủ hạ lưu tình. Tô Tinh Lan nắm chặt đao, ngưng hướng Tô Khỉ nói. Chậm rãi tới gần hắn ý, làm Tô Khỉ đi bước một lui về phía sau, nàng không ngừng lắc đầu, không thể tin được Tô Tinh La nháy mắt phiên bản, trận này thắng lợi không phải nên thuộc về nàng sao. Không, Tô Tinh La, ngươi không thể giết ta, ta là ngươi muội muội, ngươi không thể. Tô Khỉ liên thanh nói. Đúng vậy, ta sẽ không giết ngươi. Nhưng ta sẽ đem ngươi đã từng đối ta đã làm sự, từng cái còn cho ngươi. Tô Tinh La lạnh giọng nói, chỉ những lời này cũng đủ làm Tô Khỉ hỏng mất. Nàng đã từng đối Tô Tinh La đã làm những cái đó sự. Không, không, nàng là đường đường Tô gia đại tiểu thư, như thế nào có thể đi chịu đựng những cái đó cực khổ. Huống hồ, nàng còn không muốn chết, không muốn chết. Tỷ, đừng giết ta, đừng giết ta. Tô Khỉ giờ khắc này, rốt cuộc nhận thức đến Tô Tinh La đã không phải cái kia có thể cho nàng muốn làm gì thì làm thế thân tỷ tỷ. Nàng kinh hoàng nhìn Tô Tinh La, mãn nhãn cầu xin. Ta nói rồi, ta sẽ không giết quá. Nói cho ta. Như thế nào phát hiện ta thân phận? Là ba ba, hắn làm xét nghiệm ADN. Tô Khỉ, ngươi hận ta sao? Tô Tinh La cuối cùng hỏi. Như thế nào sẽ không hận, ta hận không thể ngươi lập tức đi tìm chết. Tô Khỉ trong lòng nói, nhưng nào dám nói ra lời này, chỉ là không ngừng lắc đầu, kinh sợ bộ dáng. Chính là ta chưa từng có hận quá ngươi, Tô Khỉ, ta lần lượt cho ngươi cơ hội, chẳng qua là tưởng ngươi thừa nhận ta là cái hảo tỷ tỷ. Tô Tinh La nhìn Tô Khỉ trên mặt giờ mơ hồ hình dáng. Lâm vào trong hồi ức. Đáng tiếc ngươi trước nay đều không cần, một khi đã như vậy, ta đây liền buông tha ngươi, ta và ngươi, từ nay về sau chỉ là người xa lạ, ngươi sẽ là Tô gia nữ nhi duy nhất, Tô gia sẽ không có Tô Tinh La. Tô Khỉ cơ hồ không thể tin được ngẩng đầu, đột nhiên chiều Tô Tinh La nhìn lại. Là thật sự, Tô gia chỉ biết có ngươi một cái nữ nhi. Tô Tinh La đạm liếc nhìn nàng một cái, lại vô biểu tình. Ngươi đi đi. Đây là cuối cùng một lần, lần sau tái kiến ngươi. Hy vọng ngươi đừng làm ta lại dùng đao đối với ngươi. Tô Khỉ cơ hồ là té ngã lộn nhào chạy đi ra ngoài, thẳng đến cuối cùng nàng thanh âm từ viện nghiên cứu ngoại chuyện tới, Tô Tinh La, ta sẽ không bỏ qua ngươi. Tô Tinh La phụ thượng đao, đi theo Ninh Bạch hội hợp. Di quốc, Osaka. Thân ái Tinh La, ngươi càng lúc càng lớn mật. Lôi Khắc ngồi ở cao ghế, ánh mắt u lánh nhìn phương xa, có thể giết chết ta ở, xem ra tinh thần lực của ngươi đã hồi phục. Không tồi, so với ta tưởng tượng đến mau nhiều. Xem ra, ngươi cũng nên tới ta nơi này. Lôi Khắc hiện lên ý cười, đối với hầu hạ ở một bên người ta nói, truyền lệnh cấp Hoa Hạ, đình chỉ đối kinh thành căn cứ công kích, lui binh. Đúng vậy, tang thi là sẽ không có chính mình ý kiến, chúng nó sẽ, vĩnh viễn chỉ có phục tùng. Cuốn nhị, căn cứ hành trình chương 51, ngươi đối hắn, động tâm. Chương 51, ngươi đối hắn, động tâm. 2087 tự. Thắng, chúng ta thắng. Thắng, chúng ta thật sự thắng. Nhìn không ngừng thối lui tang thi, cận tồn nhân loại ngốc đứng ở tường thành, cách hảo sau một lúc lâu mới phản ứng lại đây. Nay thảm thiết một trận chiến, hy sinh căn cứ một nửa lực lượng, rốt cuộc bảo vệ Hoa Hạ cuối cùng may mắn còn tồn tại căn cứ. Sau khi thắng lợi, là thuộc về người sống sót thịnh yến. Toàn bộ căn cứ trắng đêm cuồng hoan, tới chúc mừng này lịch sử tính một khắc. Ninh Bạch cùng Tô Tinh La bị làm này chiến lớn nhất xuất lực giả, tự nhiên cũng thu được mời. Hai người lấy yêu cầu nghỉ ngơi vì tử, cự tuyệt căn cứ mời. Đương nhiên, đây cũng là Tôn Hạo vui nhìn đến. Đại chiến sau căn cứ, nguyên khí đại thương, đúng là tẩy bài khắp nơi thế lực cơ hội tốt. Nếu Ninh Bạch cùng Tô Tinh La ở trong đó cắm thượng một chân, này tuyệt đối không phải hắn sở vui nhìn đến. Đương nhiên, trong đó nhất không vui đương thuộc Tô Sĩ Đức, hắn là thuộc về bị thanh toán một phương, trực tiếp bị tá rớt chức quan, biếm vị bình thường dị năng giả. Mắt thấy tìm được rồi thân sinh nữ nhi, vẫn là như thế cường đại chỗ dựa. Tô Sĩ Đức làm sao có thể lại chịu đựng người khác bỏ đến hắn trên đầu tác oai tác phúc. Hắn lập tức liền nổi giận đùng đùng đi vào Tô Tinh La đặt chân địa phương, chuẩn bị chất vấn Tô Tinh La. Tinh La đâu? Tô Sĩ Đức đi vào nơi, chỉ nhìn đến Ninh Bạch canh giữ ở bên ngoài, không khỏi ngạc nhiên nói. Sinh khí. Ninh Bạch đáp. Tức giận cái gì? Hắn còn sinh khí đâu, cái này nghịch nữ sinh cái gì khí? Tưởng hắn ăn ngon uống tốt đem nàng cung đến hơn 20 tuổi, nàng đổi cái mặt liền không nhận cha. Còn mấy lần mở miệng chống đối, thật sự là nhưng khí đáng giận. Không biết. Ninh Bạch thực thành thật, hắn thật không biết. Từ trên chiến trường trở về, Tô Tinh La liền vẫn luôn đối hắn lạnh mặt, giống như hắn làm cái gì tội ác tẩy trời đại sự giống nhau. Ngươi biết nàng ở nơi đó, phải không? Đây là Tô Tinh La duy nhất nói với hắn quá một câu, ngươi cố ý. Tô Tinh La lánh lướt hắn, trong mắt tràn đầy đề phòng. Liền như vậy khoảnh khắc, Tô Tinh La như thế nào liền thay đổi cái mặt đâu. Hảo đi, hắn xác thật biết Tô Khỉ cũng ở nơi đó, hắn cũng là hảo tâm muốn cho nàng cởi bỏ khúc mắc ra. Như thế rất tốt, khúc mắc không cởi bỏ, đảo lại nhiều một cái. Ninh Bạch, ta hận nhất, đó là có người gạt ta, bất luận cái gì sự, đều không thể. Tô Tinh La nói xong, băng mà đóng cửa lại. Nhưng hắn không có lừa nàng A, hắn chỉ là đã quên nói mà thôi. Làm nàng lập tức ra tới thấy ta. Tô Sĩ Đức đẩy mặt vẻ mặt phẫn nộ nói. Vì cái gì? Ninh Bạch không rõ Tô Sĩ Đức tự tin từ đâu mà đến. Vì cái gì? Ta là nàng ba, ngươi nói nàng có nên hay không tới gặp ta. Tô Sĩ Đức bị tức giận đến bị bực. Tô tiên sinh, ngươi tìm lầm người đi. Nhắm chặt đại môn đột nhiên mở ra, Tô Tinh La lạnh lùng mặt lộ ra tới, nàng ánh mắt nhẹ nhàng đảo qua Tô Sĩ Đức, tựa như đang xem một cái người xa lạ. Tinh La, như thế nào cùng ba ba nói chuyện? Trước kia ta không biết cũng liền thôi. Nhưng hiện tại chứng minh rồi ngươi là của ta thân sinh nữ nhi, ngươi còn như vậy không có lễ phép, đừng trách ta phải hảo hảo giáo huấn ngươi. Cái gì chứng minh? Tô Tinh La mỉa mai hỏi. Tô Sĩ Đức bảo bối dường như từ công văn bao chung lấy ra một phần tư liệu đưa tới Tô Tinh La trước người, nói, Tinh La, ngươi có phải hay không còn ở án ba ba không có sớm một chút đi tìm ngươi? Không, ta chỉ là đem ngươi trở thành người xa lạ mà thôi. Tô Tinh La ở trong lòng nói. Tô Tinh La tiếp nhận kia phần tư liệu. Cũng không thèm nhìn tới liền ở Tô Sĩ Đức mong đợi trong ánh mắt, một chút đem tư liệu phá tan thành từng mảnh, sau đó lẳng lặng nói, Tô tiên sinh, ngài chỉ có một nữ nhi, tên nàng, têu Tô Khỉ, phiền thoái ngươi đem ngươi này loạn nhận nữ nhi thói quen hảo hảo sửa sửa, không phải mỗi người, đều cam tâm tình nguyện làm ngươi quân cờ. Tô Sĩ Đức sắc mặt một trận xanh trắng đan xen, hy vọng thất bại, tâm tư bị Tô Tinh La làm rõ, này vài lần tiếp xúc, hắn đã minh bạch Tô Tinh La là cái mềm cứng không ăn chủ, hơn nữa đối hắn cực không thân cận. Hắn tự nhiên biết nguyên nhân, hắn luôn cho rằng lung lấy quyền thế, tiền tài dụ hoặc là có thể đem nàng thu làm mình dùng, không nghĩ tới, nàng căn bản là không thèm để ý, liền đối hắn cái này thân sinh phụ thân, cũng một chút không thèm để ý. Đúng rồi, hắn là nàng thân sinh phụ thân à, Tô Sĩ Đức giống như bắt được cứu mạng dâm dạng, tàn nhẫn thanh nói, Tô Tinh La, ta sinh ngươi dưỡng ngươi, không phải vì làm ngươi tới ngỗ nghịch ta. Ngươi sinh Tô Tinh La, cũng dưỡng Tô Tinh La, chính là đáng tiếc, nàng sớm bị chết liền cha đều không có. Ngươi đã quên sao, là ngươi chính miệng từ bỏ nàng. Tô Tinh La mỉa mai nói. Làm càn. Tô Sĩ Đức cuồng nộ nói. Tô tiên sinh, đừng ý đồ rình rập ta, như vậy, ngươi sẽ phó không dậy nổi đại giới. Nga, đúng rồi, hữu nghị nhắc nhở hạ, ta hiện tại đã bán mình cho hắn, ngươi có việc trực tiếp tìm hắn hảo. Tô Tinh La chỉ bên cạnh Ninh Bạch, vẻ mặt ta vì ngươi hảo biểu tình, tức giận đến Tô Sĩ Đức cơ hồ huyết áp cọ cọ bay lên. Tô Tinh La, ngươi cái này nghịch nữ. Tô Sĩ Đức giận không thể át mà quát. Ta không điếc, có thể nghe thấy. Phiền thoái ngươi đi ngươi nữ nhi mộ phần thượng giống, nói không chừng thảo so ngươi đều còn cao. Tô Tinh La lại nói. Ngươi thật là tức chết ta. Tô Sĩ Đức dậm chân, giơ lên tay liền tưởng chiều Tô Tinh La trên mặt huy đi xuống, nhưng nhận được Tô Tinh La thanh lành ánh mắt sau, hắn mạc danh trột dạ lên. Ngươi không thừa nhận cũng không quan hệ, dù sao có xét nghiệm ADN ở, mọi người đều sẽ biết ngươi là nữ nhi của ta. Tô Sĩ Đức cuối cùng nói, giống như tới khi giống nhau nổi giận đùng đùng rời đi. Ngày hôm sau, toàn bộ căn cứ liền truyền lưu ra Tô Sĩ Đức được vọng tưởng chứng sự, nói giỡn, Tô Tinh La nếu là hắn nữ nhi, hắn còn có thể bị tễ xuống đài đi. Huống chi, việc này Tô Tinh La nhưng không có bất luận cái gì đáp lại. Khí ra, còn sinh khí sao? Ninh Bạch nhìn nổi giận đùng đùng rời đi Tô Sĩ Đức, liếc Tô Tinh La một trường mặt lạnh hỏi. Ninh tiên sinh, con mắt nào của ngươi xem ở ta ở sinh khí? Tô Tinh La hỏi lại. Hai con mắt đều thấy, Tô Tinh La, ngươi không cao hứng có thể nói ra, cùng lắm thì ta về sau chuyện gì đều cùng ngươi nói liền. Ngươi là ta người nào? Ninh tiên sinh, vẫn là câu nói kia, nhàn sự thiếu quản. Tô Tinh La lạnh lùng trả lời. Ta là ngươi nhân sinh tương lai bạn lữ, cũng là mua ngươi thân người. Ninh Bạch nghiêm trang nói. Phanh. Một chân không lưu tình chút nào đá vào Ninh Bạch trên người, theo sau là vô tình đóng lại đại môn. Phần 46. Tô Tinh La, ngươi cái này tàn nhẫn nữ nhân, ngươi là bị cái nào điệu tinh giống cái bám vào người sao? Ninh Bạch ôm bị đá đến xanh tím chân, không khỏi hoài nghi nói. Hắn như thế nào cảm thấy, cái này Tô Tinh La cùng trong trí nhớ cái kia, kém đến càng ngày càng xa. Là hắn nhận sai người sao? Nhưng nhìn đến Tô Tinh La như thế sinh khí bừng bừng bộ dáng, hắn xác có vài phần cao hứng, ân, đối, trên địa cầu nói cao hứng, chính là khỏe môi thượng giác, đôi mắt hơi cong biểu tình. Tô Tinh La. Ngươi cũng động tâm, đúng không? Ninh Bạch nhìn chằm chằm lạnh băng đại môn, không tiếng động hỏi. môn sau lưng, là Tô Tinh La nương tựa đại môn thân thể, nàng điều chỉnh trên mặt biểu tình, giống như có chút đồ vật càng ngày càng không chịu nàng khống chế. Tô Tinh La, ngươi đối hắn, động tâm. Cuốn nhị, căn cứ hành trình chương 52, Tô Khỉ trốn chạy. Chương 52, Tô Khỉ trốn chạy, 2135 tự. Nhân loại nữ nhân, ngươi tìm tới ta là tưởng cùng ta trao đổi cái gì? Video chung, nam nhân quyến rũ hỏi. Quyền thế, địa vị, mỹ mạo, nam nhân, sở hữu ta không có hết thảy. Nữ nhân bình tĩnh nói. Ngươi lấy cái gì cùng ta trao đổi? Nam nhân cười hỏi. Tô Tinh La. Ngươi không phải vẫn luôn ở tìm nàng sao? Nữ nhân ngưng hướng hắn nói. Ta là vẫn luôn ở tìm nàng, chính là, mỹ lệ nữ sĩ, ta như thế nào xác định ta có thể từ ngươi trong tay được đến nàng? Nam nhân hiển nhiên không tin. Chỉ bằng ta là nàng muội muội. Nữ nhân tự tin nói. Nga, theo ta được biết, nàng muội muội hại chuyện của nàng chưa từng có thiếu trải qua đi. Ngươi như vậy muội muội, chỉ sợ là cá nhân đều sẽ không tới tìm ngươi đi. Nam nhân đả kích nói. Đến lúc đó ngươi tự nhiên sẽ biết. Nữ nhân giống như không nghe thấy nam nhân trào phúng dường như, lẳng lặng đáp. Hảo, sảng khoái. Hôm nay buổi tối ta sẽ an bài nhân thủ tới đón ngươi, chỉ hy vọng đến lúc đó ngươi đừng nuốt lời. Ngươi phải biết rằng, đối với nuốt lời người, ta có 1000 loại biện pháp làm các nàng đau đớn muốn chết. Nam nhân yêu mị cười nói. Xin đợi đại giá. Nữ nhân đóng video, trong mắt quyết tuyệt một chút tăng nhiều. Tô Tinh La, vận may sẽ không vẫn luôn đi theo ngươi. Một ngày nào đó, ta sẽ đem ngươi đạp lên dưới chân. Vào lúc ban đêm, một chiếc xe vô thanh vô tức khai ra kinh thành căn cứ. Tô Tinh La nhìn dần dần biến mất hắc ảnh, trong lòng mặc nói, Tô Khỉ, hy vọng ngươi sẽ không hối hận. Cùng 5-8 tháng, các quốc gia căn cứ chuyển đến bị tang thi vây công tin tức, đồng thời yêu cầu cận tồn nhân loại liên hợp lại, cộng đồng chống cự tang thi, vì nhân loại sinh tử tồn vong làm ra cống hiến. Các ngươi tìm ta tới, rốt cuộc là có chuyện gì? Tô Tinh La nhìn này mấy cái không ngừng trâu đầu ghé thai nam nhân, không khỏi nhíu mày nói. Tô Tiểu Thư, chúng ta cũng là bị buộc đến không có cách nào a. Hiện tại, toàn thế giới đều đã biết chúng ta kinh thành căn cứ có người bị tang thi cắn thương, còn hoàn toàn không tổn hao gì mà còn sống. Không có chút nào bị cảm nhiễm dấu hiệu, bọn họ yêu cầu chúng ta giao ra người này, đưa hướng A quốc tiến hành nghiên cứu. Tôn Hạo bất đắc dĩ nói. Cho nên, các ngươi hy vọng ta làm sao bây giờ? Tô Tinh La hướng mấy nam nhân hỏi. Chúng ta tự nhiên cũng không nghĩ đưa Tô Tiểu Thư đi A quốc, chỉ là, Tô Tiểu Thư, về ngài lần này khỏi hẳn sự, ngươi có phải hay không cũng nên cho chúng ta cái giải thích. Tôn Hạo đem toàn bộ căn cứ chỉnh hợp sau, sở hữu thế lực đều bị hắn nắm giữ ở trong tay, nói chuyện cũng càng có tự tin. Giải thích, cái gì giải thích? Liên nàng chính mình cũng không biết là chuyện như thế nào, nàng như thế nào giải thích. Tô Tiểu Thư, này quan hệ đến toàn nhân loại phúc lợi, hy vọng ngài không cần như thế cho đùa. Tôn Hạo ngữ lộ không vui. Tôn căn cứ trưởng, nếu ta biết, ta sẽ trước tiên nói cho các ngươi. Nhưng là hiện tại, ta thật sự không biết. Tô Tinh La ngữ khí cũng lược có không mừng. Nhận thấy được Tô Tinh La trong lời nói lạnh lẽo, Tôn Hạo không khỏi chậm lại thanh âm nói, Tô Tiểu Thư. Cũng không phải chúng ta bất cận nhân tình. Nhưng là việc này, vô luận gác ở đâu quốc gia, đều chỉ biết vì toàn nhân loại làm ra chính xác nhất lựa chọn, Tô Tiểu Thư, thỉnh tha thứ chúng ta vội vàng. Mỗi cách một phút, toàn bộ địa cầu liền lại có một cái loại biến thành tang thi A, ngươi liền không thể vì toàn nhân loại làm ra một chút hy sinh sao. Tôn Hạo trong thanh âm mang theo vài phần chất vấn hương vị. Tôn căn cứ trưởng, nếu ngươi tìm ta tới là vì nói dân tộc đại nghĩa sự, xin thứ cho ta không có thời gian phục bồi. Ra cửa quẹo trái, tin tưởng viện nghiên cứu người rất vui lòng vì ngài làm ra hy sinh. Hoặc là ngươi cũng có thể chính mình trích ngừa một chút tê virus, vì nhân loại tự mình hy sinh một chút. Tôn Hạo sắc mặt hắc như đáy nổi, hắn nhìn Tô Tinh La rời đi bối cảnh, trong mắt tất cả đều là lạnh lẽo. Hắn ngã ngồi ở ghế chung, đầy mặt mỏi mệt. Căn cứ trường, Tô Tiểu Thư sai người đưa lại đây một thứ. Hắn bí thư tiến vào nói. Đưa vào tới. Một lòng tay băng làm chất lỏng ở ánh đèn hạ tản mát ra mỹ lệ quan mang. Tuy bình thân bám vào một trương tờ giấy, chỉ này một lọ, sống hay chết, toàn xem thiên ý. Giải dược, là giải dược. Tôn Hạo mừng như điên đứng lên, si nhìn này mỹ lệ chất lỏng, như si như say. Nhân loại, được cứu rồi. Tôn Hạo cơ hồ là run rẩy đem giải dược một đường phủng đến nghiên cứu chung, thận trọng giao cho sở trưởng trong tay. Đây là Tô Tiểu Thư đưa tới giải dược, nhưng đây là cuối cùng một lọ. Lưu sở trưởng, nhân loại hy vọng, liền giao cho trong tay của ngươi. Định không phụ căn cứ lớn lên trọng trách. Tôn sở trường cũng là vui mừng quá đỗi, hắn tiếp nhận chất lỏng, thân thủ đặt vào viện nghiên cứu mật thất chung. Đương nghiên cứu bắt đầu bí mật tiến hành khi, một nam nhân khác thân ảnh cũng rốt cuộc xuất hiện ở kinh thành căn cứ lôi vào. hắn nhìn cao lớn tường thành, nhẹ giọng nói, Tinh La, ta tới. Ngươi nói bị rót vào giải dược người, đã chết. Tôn Hạo không dám tin tưởng nói. Đúng vậy, căn cứ trường, còn chưa tới một phút, liền toàn thân run rẩy mà chết, này nơi nào là giải dược, rõ ràng là độc dược mới đúng. Vương Sở Trường tức giận nói. Các ngươi thành phần là dựa theo Tô Tiểu Thư đưa tới kêu bình dược phối chi sao? Tôn Hạo vẫn là không thể tin được, theo lý thuyết, Tô Tinh La sẽ không đưa giả dược tới lừa gạt bọn họ a nữ nhân này, hoặc là không tiễn, đưa liền khẳng định là thật sự. Nàng tính cách còn sẽ không làm nàng làm ra loại sự tình này tới. Hoàn toàn là chiếu Tô Tiểu Thư đưa lại đây dược phối chi mà thành A. Có phải hay không có cái gì bước đi không đối? Căn cứ trường, thỉnh ngài tin tưởng ta chuyên nghiệp, hảo sao? Vương Sở Trường cũng nổi giận, không khỏi cất cao thanh âm. Hảo, ta đã biết. Ngươi lại nhiều thí vài lần, theo lý thuyết Tô Tinh La vì rút đều có thể giải, bọn họ cũng đều nên không có vấn đề mới đúng. Nói xong lời cuối cùng, Tôn Hạo không khỏi lầm bầm lầu bầu lên. Căn cứ trường, ngài sẽ không làm cho bọn họ cấp lửa đi. Vương Sở Trường híp một đôi mắt nhỏ hỏi. Vương Sở Trường, về sau loại này lời nói, ta không hy vọng từ ngươi trong miệng nghe được. Tô Tinh La là toàn bộ căn cứ ân nhân, không dung có bất luận cái gì bôi nhỏ. Tôn Hạo cảnh cáo nói. Đã biết. Vương Sở Trường túi lầu đáp. Nghe nói hôm nay viện nghiên cứu chúng đã đốt hủy 10 cổ thi thể, ngươi kia dược, sẽ không thật là giả đi. Phòng khách chung, Tô Tinh La hầu nghi ánh mắt không ngừng nhìn quét Ninh Bạch. Ngươi không phải tồn tại sao? Là thật là giả, nếu không ta lại lấy về tới ở trên người của ngươi thử xem. Ninh Bạch không có hảo ý nói, nếu là ký ức lại dừng lại ở 21 tuổi khi vậy càng tốt. Nam mơ. Tô Tinh La nơi nào không rõ hắn suy nghĩ cái gì, lập tức mặt lạnh nói. Nhẫn tâm người địa cầu nữ nhân. Ninh Bạch âm thầm nói, cũng không biết hắn khi nào mới có thể lại ăn thượng thịt. Ninh tiên sinh, ban đêm, ta hiện tại muốn đi ngủ. Cảnh cáo ngươi, đêm nay nếu lại tùy tiện mộng du đi nhầm phòng, đừng trách ta đau không có mắt. Tô Tinh La buông tàn nhẫn lời nói nói. Người địa cầu đều giống ngươi như vậy không nói tín dụng sao. Ninh Bạch cãi cọ nói, ý đồ làm Tô Tinh La thay đổi chủ ý. Ninh tiên sinh, lấy thân báo đáp ý tứ là, lấy thân thể tương hứa. Ta hiện tại không phải lấy bán mình cho ngươi, làm ngươi bảo mẫu sao. Ngày hôm qua ngươi còn ăn ta một dương mì ăn liền. Tô Tinh La khinh thường nói. Tô Tinh La, ngươi rõ ràng chính là ở cưỡng từ đoạt lý. Không ăn đến thịt nam nhân thực phẫn nộ. Cuốn nhị, căn cứ hành trình chương 53, lôi khác tin tức. Chương 53, lôi khác tin tức, 2121 tự. Tô Tinh La, ngươi rõ ràng chính là ở cưỡng từ đoạt lý. Không ăn đến thịt nam nhân thực phẫn nộ. Không. Ninh tiên sinh, là ngươi không còn chưa đủ hiểu biết Hán ngữ cường đại. Nữ nhân đóng cửa lại trước, quay đầu lại giải thích nói. Di quốc, Osaka. Nữ nhân kia tới rồi sao? Lôi khác loạn choạng ly trung tanh màu đỏ chất lỏng, đối hầu đứng ở một bên người hỏi. Điện hạ, đã tới rồi di lãnh thổ một nước nội. Làm cho bọn họ nhanh hơn bước chân, ta phải nhanh một chút nhìn thấy nàng. Lôi khác nhẹ nhấp ngã vào môi trung rượu, một bộ lười biếng quý công tử bộ dáng. Nhưng hắn biểu tình lại làm hầu hạ ở một bên nhân loại nữ tử Jun đứng dậy. Đi thôi. Lôi khác nhìn lướt qua Jun lẩy bẩy nhân loại nữ tử, khoe miệng gợi lên tàn nhẫn ý cười. Hắn làm hầu đứng ở một bên người sôi nổi lui ra, chỉ đem một đám người loại nữ nhân giữ lại. Bà bối, ngươi ở Jun cái gì? Lôi khác kéo qua một nữ nhân, cười liếc nàng nói. Nữ nhân gương mặt cực kỳ tinh xảo, mỗi một bút phảng phất đều là tỉ mỉ phát họa. Lôi khác ngón tay một chút lướt qua nàng ngũ quan, cuối cùng dừng ở nàng trên cằm. Hắn hơi dùng một chút lực, chọn trụ nữ nhân cầm nói, còn không nói sao. Ta không có. Nữ nhân mãn nhãn hoảng sợ, run giọng nói. Còn không có sao. Đều run thành như vậy. Bà bối, ta nhưng không thích nói dối nữ nhân. Lôi khác vẻ mặt quan tâm nói, lại làm nữ nhân run đến càng thêm lợi hại. Điện hạ tha mạng, điện hạ tha mạng. Nữ nhân lập tức phản xạ có điều kiện dường như xoay người quỳ trên mặt đất, cơ hồ run thành cái sảng. Lôi khác sắc mặt bất biến. Hắn cười ngâm ngâm nhìn nữ nhân kia, đem nàng kéo lên, ôn nhu lưu luyến, bảo bối, đừng sợ. Như vậy ôn nhu, làm nữ nhân hoảng thần nhìn Lôi khác, trong ánh mắt mê luyến sẽ qua, gần khoảnh khắc, nàng liền hoảng sợ phát hiện vị này ôn nhu điện hạ vẫn gây nàng cổ. Nàng chết ở hắn ôn nhu chung, gần khoảnh khắc. Còn lại nữ nhân nhìn trước mắt trận này kinh biến, giống như xuất hiện phổ biến đem đầu rũ đến càng thấp. Sợ sao? Lôi khác bỏ qua nữ nhân kia, lại cười đến vô song quyến rũ nhìn cái khác nữ nhân nói. Không cơ hồ như mỗi nột thanh âm vang lên. Một đám không yêu nói thật nữ nhân, như vậy nhưng không oan. Lôi khác cười đến càng sán lạ, sở hữu nữ nhân đầu rũ đến càng thấp, hơi hơi run rẩy hai chân tiết lộ các nàng chân thật cảm xúc. Ăn. Lôi khác mặt vô biểu tình nói. Nghe được lôi khác nói, tiến vào mấy cái xanh trắng làn da nam nhân không giấu vui mừng, di quốc thổ địa thượng đã không nhiều ít người sống nhưng thực, hiện tại có như vậy mấy cái tươi mới hóa ban cho tới, lại có thể ăn lại có thể chơi, bọn họ tự nhiên cao hứng. Tạ điện hạ hậu ban. Mấy người hành lễ nói, sau đó thuần thục mà đem mấy người phụ nhân kéo đi ra ngoài. Vài tiếng hoảng sợ thét chói tai truyền đến sau, Lôi Khắc không có gì biểu tình trên mặt xẹt qua một tia dao động. Tô Tinh La, bọn họ quả nhiên không người thú vị. Xem ra, kế hoạch của ta cũng đến trước tiên. Đến đây đi, Tô Tinh La, ta ở chỗ này chờ ngươi. Đem ta ở chỗ này tin tức truyền đi Hoa Hạ, cũng đem này phân tư liệu đưa đến Osaka căn cứ. Lôi Khắc lại đối một người khác nói, sống mái mạc biện trên mặt tươi cười thấm người. Thân ái Tinh La, đến đây đi. Xa ở kinh thành căn cứ Tô Tinh La đột nhiên toàn thân đánh cái dùng mình, một cổ mạc danh hàn ý từ đáy lòng dâng lên, một lát lại nhanh chóng tan đi. Làm sao vậy? Ninh Bạch thấy thế không khỏi hỏi. Không biết. Tô Tinh La lắc đầu, một cổ dự cảm bất hảo lại càng ngày càng rõ ràng, giống như có cái gì thật lớn âm mưu dần dần bao phủ ở nàng. Tô Tinh La, ngươi hiện tại chính là ta người, đừng một không cẩn thận liền chết mất. Ta đây đã có thể mệnh lớn. Ninh Bạch nhíu mày nói, vẻ mặt trịnh trọng nói. Tô Tinh La hừ lạnh, không để ý tới hắn, đi nhanh chiều căn cứ trung tâm đi đến. Căn cứ trung tâm khẩn cấp tiếng chuông vang lên, sở hữu dị năng giả cùng quân nhân đều yêu cầu đến căn cứ trung tâm tập hợp, mà Ninh Bạch cùng Tô Tinh La còn lại là Tôn Hạo chuyên môn phái người tới thỉnh bọn họ đi cộng thương đại sự. Đây là từ Di Quốc truyền đến. Ninh Bạch siết chặt trong tay tư liệu, trầm giọng hướng Tôn Hạo hỏi. Đúng vậy, Ninh tiên sinh, tối hôm qua mới từ Di Quốc truyền tới. Căn cứ trưởng một người lấy không được chủ ý, cho nên thỉnh đại gia tới cùng nhau thương lượng, nhìn xem việc này nên làm cái gì bây giờ. Tôn Hạo trợ lý nói. Phần 47. Các ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? Ninh Bạch đem trong tay tư liệu bông, như thực chất ánh mắt từ trợ lý trên người đảo qua, đem hắn thật cẩn thận biểu tình thu hết đáy mắt. Tiếp thu đến Ninh Bạch ánh mắt, trợ lý đầu tiên là run lên, sau đó đem xin giúp đỡ ánh mắt chiều Tôn Hạo đệ đi. Ninh Bạch cũng theo hắn ánh mắt nhìn về phía Tôn Hạo, Tôn Hạo chỉ phải nói ra tính toán của chính mình nói. Nếu tư liệu thượng nói chính là thật sự, chúng ta Hoa Hạ, chỉ sợ phi đi không thể. Này mặt trên nói, là thật sự. Ninh Bạch nhẹ ngó liếc mắt một cái trên bàn tư liệu, chậm rãi nói. Tôn Hạo đầy mặt khiếp sợ nhìn Ninh Bạch, run giọng nói, Ninh tiên sinh như thế nào biết. Ninh Bạch trầm mặc không nói, lại làm Tôn Hạo càng thêm tin tưởng Ninh Bạch theo như lời nói. Ninh Bạch thần bí cùng thần thông quảng đại, làm Tôn Hạo không thể không tin tưởng hắn theo như lời nói. Còn thỉnh Ninh tiên sinh vì toàn Hoa Hạ hy vọng, vô luận như thế nào đều phải đi Di Quốc đi một chuyến. Tôn Hạo đột nhiên đứng lên, chiều Ninh Bạch thâm cúc một cung nói, làm ơn, Ninh tiên sinh. Ngươi liền không lo lắng có nhân thiết cục, muốn đem sở hữu dị năng giả một lưới bắt hết. Ninh Bạch nghiêng nghiêng nhìn Tôn Hạo liếc mắt một cái, thanh âm đạm mạc như nước. Như thế nào sẽ? Tôn Hạo tự nhiên không tin Ninh Bạch cái này giả thiết. Nếu ta nói người này, là tang thi đâu? Ninh Bạch hơi câu khỏe môi, cười như không cười nói. Tôn Hạo thần sắc đại biến, giống như bị sấm đánh chung giống nhau, trong miệng lẩm bẩm lặp lại nói, sao có thể, sao có thể? Vì cái gì không có khả năng? Ninh Bạch nhẹ liếc quá lớn chịu đả kích Tôn Hạo, hờ hững nói. Tôn Hạo giật mình tại chỗ, sắc mặt trong chốc lát thanh một hồi bạch, thần sắc phân trình, thật lâu sau, mới phảng phất hạ quyết tâm nói, mặc dù là như vậy, chúng ta cũng phi đi không thể. Hảo! Ninh Bạch nhìn Tôn Hạo liếc mắt một cái, có chút ý vị. Hắn cho rằng này nhân loại cuối cùng khẳng định là sẽ cự tuyệt, không nghĩ tới, hắn thế nhưng còn có như vậy thâm nhập hang hổ gan dạ sáng suốt. Ninh tiên sinh, tiến đến Di Quốc người được chọn liền từ ngài tới an bài đi. Bất luận kẻ nào, bao gồm ta ở bên trong, toàn bộ chờ đợi ngài điều khiển. Tôn Hạo hạ quyết tâm sau, vẻ mặt cũng kiên quyết lên. Không thành công, liền xả thân. Di Quốc cho dù là đầm rồng hang hổ, cũng không phải do bọn họ không đi. Ta chỉ cần 20 cá nhân, dị năng giả cũng thế. Người thường cũng thế, chỉ cần hắn có thể tay không giết chết tang thi, có thể không lưu tình chút nào đối bị cảm nhiễm đồng đội xuống tay, liền đều có thể. Xuất phát thời điểm, ngươi lại đến cho ta biết cùng Tinh La đi. Ninh Bạch nói xong, đứng lên, đương ánh mắt lại lần nữa xẹt qua trên bản tư liệu khi, hắn đôi mắt chợt nguy hiểm nheo lại. Lôi Khắc, ngươi nếu dám đem tin tức của ngươi cùng cờ giết đại quân nhược điểm để lộ ra tới, vậy ngươi liền ở Di Quốc thổ địa thượng, chờ bị bắt đi. Ông nhóm, thực xin lỗi. Vừa đến quê quán, hiện tại mới nỗ lực mã ra một trường, ăn tết sự quá nhiều, tận lực nỗ lực đổi mới. Vạn phần xin lỗi. Cố nhị, căn cứ hành trình chương 54, tiến đến Di Quốc. Chương 54, tiến đến Di Quốc, 2099 tự. Như thế nào, ngươi không nghĩ đi? Ninh Bạch nhìn dọc theo đường đi trầm mặc không nói, biểu tình rõ ràng không thích hợp Tô Tinh La hỏi. Tổng cảm thấy có một loại thực cảm giác bất an. Tô Tinh La cũng không có dấu dếm, nàng đối Di Quốc hành trình xác thật có một loại mạc danh khủng hoảng cảm giác, tổng cảm thấy có chuyện gì đang chờ nàng giống nhau. Nếu ta nói đây là Lôi Khắc cố ý thiết hạ bẫy dập, ngươi còn sẽ đi sao? Ninh Bạch dừng lại bước chân, túi đầu ngưng vừa đến đầu vai nữ tử nói. Tô Tinh La thân hình đột nhiên một đốn, liền chỉnh biểu tình cũng đột nhiên cứng đờ, nàng trên người dâng lên một cổ lệ khí, làm Ninh Bạch nhíu nhíu mày. Ta có cái khác lựa chọn sao? Tô Tinh La nói một câu, trên mặt biểu tình lại càng thêm lạnh băng, hắn liền ở Di Quốc sao? Ninh Bạch gật đầu, không nói gì. Tô Tinh La cùng Lôi Khắc này đoạn gấp mắt, hắn không có lên tiếng quyền, chỉ có thể trầm mặc mà chống đỡ. Nếu không nghĩ đi, ngươi có thể lưu lại nơi này. Ninh Bạch trầm mặc một trận, đống nhiên mở miệng nói. Ngươi sẽ không sợ ta quỷ nợ. Tô Tinh La vui đùa tựa trả lời. Không sợ, cùng lắm thì đến lúc đó ta lại lấy thân báo đáp là được. Ninh Bạch nghiêm mặt nói, không hề nói dợn ý tứ, làm Tô Tinh La ngượng ngùng nhắm lại miệng. Ninh Bạch, kỳ thật, ngươi không cần như vậy. Chúng ta chi gian, bất quá chính là một hồi ta tình ngươi nguyện trò chơi mà thôi. Hướng đông lúc sau, các đi một phương, ai cũng không cần hướng ai phụ trách. Tô Tinh La nghĩ nghĩ, vẫn là lại mở miệng nói. Này đi Di Quốc, sinh tử không biết, nàng cảm thấy có chút lời nói vẫn là cùng Ninh Bạch nói rõ ràng hảo. Nếu nói nàng ở trên đời duy nhất tin tưởng quá một người, đó chính là Bỉ Mông. Bỉ Mông dùng chính mình sinh mệnh vì đại giới cứu trở về nàng, tức là kia cũng là một hồi minh mã thực giá giao dịch, nhưng Bỉ Mông cho nàng tân sinh, cho nàng chính mình hết thảy, hắn này đây sinh mệnh ở giao dịch. Nàng từng yêu Bạch Phong, nhưng sở hữu ái đều hóa thành hận, nàng chân tình giống như một hồi chê cười, từ đầu đến cuối, chỉ là một hồi thiên ý hề vô phùng âm mưu. Mà Ninh Bạch, nàng không thể nói cái loại cảm giác này, giống cứu rỗi, giống hy vọng, cũng giống một hồi hoa trong gương, trăng trong nước. Khúc chung sau, đó là người tán. Nàng cùng Ninh Bạch tương ngộ đó là một hồi nhân gian diễm ngộ, xoay người sau lại vô giao thoa. Nàng coi thường Ninh Bạch hảo, cũng coi thường Ninh Bạch vì nàng làm hết thảy, bọn họ hết thảy giao thoa, đều chỉ có dùng giao dịch vì lấy cớ, nàng mới có thể yên tâm thoải mái ở Ninh Bạch bên người ngốc đi xuống, thẳng đến Ninh Bạch phải rời khỏi kia một ngày. Nhưng đối với trung thân chỉ có một bạn lữ bưu tinh người tới nói, ngươi nói lời này không phải quá tàn nhẫn sao? Ngươi muốn cho ta cả đời quan côn. Ninh Bạch hán ngữ tiến bộ vượt bậc, cùng Tô Tinh La cãi lại lên không hề áp lực. Tô Tinh La trợn mắt há hốc mồm, nhìn Ninh Bạch lấy một bộ cực kỳ nghiêm túc biểu tình nói ra lời này tới, á khẩu không trả lời được. Tô Tinh La, ta sẽ không lại làm loại chuyện này phát sinh lần thứ ba. Ninh Bạch cực kỳ nghiêm túc nói, tin tưởng ta, hảo sao? Hán cuối cùng nói, thanh âm cực nhẹ cực thiện, phảng phất nhất ôn nhu lông chim ở nàng đầu quả tim phất quá, phất khởi đầy đất khỉ tư, cũng phất khởi đầy đất oán giận. Tinh La, lại tin tưởng một lần nhân tâm, hảo sao? Ta yêu ngươi, như chi ta mệnh. Hồi ức như thủy triều vào tới, nàng đống nhiên ngẩng đầu, cười đến động lòng người mà đau lòng. Các ngươi đều kêu ta tin tưởng các ngươi, nhưng ta dùng cái gì tin tưởng? Tâm sao, nhưng nó đã sớm đã không có a. Ngươi kêu ta lấy cái gì tin tưởng? Tô Tinh La cười đến tái nhợt, trong mắt hơi nước tràn ngập. Nàng cũng không dám nữa tin tưởng bất luận kẻ nào. Mặc dù Ninh Bạch có thể làm nàng tâm động, mặc dù có thể làm nàng yên tâm thoải mái ở hắn bên người, mặc dù hắn không phải Bạch Phong, chính là nàng đã không có ái dũng khí, đã không có tin tưởng người khác tin tưởng. Ninh Bạch âm tình bất định nhìn Tô Tinh La, nàng phong tình tất cả, lại cùng chính mình không quan hệ. Hắn đoạt lấy, cường thế, ở Tô Tinh La trước mặt bất kham một kích. Chỉ cần nàng một giọt nước mắt, liền có thể làm hắn bó tay không biện pháp. Hắn duỗi tay, muốn chạm đến Tô Tinh gương mặt, cái này động tác lại càng làm cho Tô Tinh La chống lại, nàng đột nhiên cứng đờ thân thể, tránh đi Ninh Bạch động tác. Tô Tinh La, đừng ép ta dùng đối phó địch nhân biện pháp tới bắt được ngươi. Ninh Bạch vươn tay ở giữa không trung vừa chuyển, cầm ở nàng một sợi tóc dài, vòng ở chính mình ngón tay thượng, để sát vào Tô Tinh La nói. Tô Tinh La ngẩn ra, nàng giống như còn chưa bao giờ nghĩ tới đương Ninh Bạch biến thành chính mình địch nhân tình hình lúc ấy như thế nào. Nàng dương đầu, cười đến thanh thiển như tuyết, phải không? Rửa mắt mong chờ. Hiện tại, ta khiến cho ngươi thử xem. Ninh Bạch cười nhạt, phúc hậu và vô hại. Hắn nguyên bản chơi Tô Tinh La tóc dài tay, thuận thế ôm lấy nàng vai, nửa cưỡng bách đem nàng kéo vào trong lòng ngực nói, Tô Tinh La, ta sẽ vẫn luôn, lưu tại bên cạnh ngươi. Kia thì thế nào? Nam nhân nói, là khắp thiên hạ nhất không đáng tin đồ vật. Tô Tinh La nắm hắn đắp trên vai tay, hung hăng dùng sức quăng khai đi, bước nhanh về phía trước đạp đi. Ninh Bạch nhìn bị ném ra tay, trong mắt ám sắc hiện lên. Hơi đốn lúc sau, lại đuổi kịp Tô Tinh La bước chân. Bọn họ phía sau, có nói ám ảnh sáng quắc nhìn chằm chằm hai người động tác, ánh mắt thật lâu chưa từng rời đi. Trong mắt hắn, tối nghĩa ánh mắt nếu minh nếu ám. Tinh La, vì cái gì mỗi một lần ta đều so người khác chậm một bước? Mỗi một lần, cũng đều có nam nhân đoạt ở ta phía trước. Tinh La, ngươi đáy lòng, còn có ta vị trí sao? Ta đã trở về, từ nay về sau, ta sẽ vẫn luôn bồi ngươi, lại không rời ngươi, lại không phản bội. 3 ngày sau, kinh thành căn cứ trung tâm. Ninh tiên sinh, đây là ngài yêu cầu 20 cá nhân, đều là tinh anh trong tinh anh, ngươi nhìn xem. Tôn Hạo chỉ vào Ninh Bạch trước mặt 20 cái tinh thần phân chấn nam nhân, giới thiệu nói. Ấn Ninh Bạch ý tứ, kỳ thật này 20 cá nhân đều không cần, hắn cùng Tinh La đơn thương độc mã chính mình đi xong việc liền xong rồi, nhưng bởi vì thượng một lần giải dược sự kiện, đã khiến cho cũng đủ đại hoanh đại, cho nên vì hắn cùng Tô Tinh La thanh tĩnh suy nghĩ, hắn vẫn là quyết định mang lên 20 nhân loại làm yểm hộ. Đối với rốt cuộc là cái dạng gì nhân loại, hắn kỳ thật cũng không có quá nhiều yêu cầu, chỉ cần có thể độc lập giết chết tang thi có thể, sẽ không kéo hắn chân sau liền thành. Ninh Bạch ánh mắt nhàn nhạt đảo qua trước mặt 20 cái địa cầu tinh anh, đương rơi xuống cuối cùng một người trên người khi, hắn ánh mắt thoáng dừng lại một chút, hướng Tôn Hạo hỏi, hắn là cái gì làm? Câu này không đầu không đuôi nói làm Tôn Hạo ngạch môn mồ hôi lạnh ứa ra, cũng làm bị hắn nhìn thẳng người kia bỗng nhiên cứng lại rồi thân thể. Ninh Bạch ánh mắt cũng nguy hiểm lên, hắn nhìn người nam nhân này, trong mắt như suy tư gì. Hắn tư liệu đâu? Ninh Bạch hỏi Tôn Hạo. Tôn Hạo vội vàng đưa qua một phần tư liệu, Ninh Bạch một bên xem một bên thì thầm, La Nhược Ngu, nam, 25 tuổi, tinh thần lực dị năng giả, có được đã gặp qua là không quên được năng lực. Hắn niệm đến nơi này, ngẩng đầu nhìn về phía cái này tự xưng La Nhược Ngu nam tử, trong mắt đánh ra quang mang càng sâu. La Nhược Ngu. Ninh Bạch niệm này 3 chữ, nhấm nuốt trong đó hương vị. Bị điểm danh nam tử cũng đột nhiên ngước mắt, cùng Ninh Bạch đối diện lên, chút nào không rơi với hạ phong. Ngươi vì cái gì muốn đi Di Quốc? Ninh Bạch nhìn thẳng hắn, đột chất vấn nói. Cuốn tam, vi rút chi nguyên chương 1, Osaka căn cứ. Chương 1, Osaka căn cứ, 2140 tự. Cái này lý do rất quan trọng sao? La Nhược Ngu lẳng lặng trả lời. Không quan trọng. Nhưng đối với ngươi tới nói, khẳng định rất quan trọng. Ninh Bạch hờ hững nói. Tự nhiên. La Nhược Ngu không e dè nói. Ninh Bạch nhàn nhạt nhìn hắn liếc mắt một cái, thấy hắn không muốn nói thêm nữa bộ dáng cũng không hề hỏi. Nếu không phải La Nhược Ngu mang cho hắn một loại mạc danh nguy cơ cảm, hắn cũng sẽ không làm điều thừa. Nhưng là Di Quốc hành trình giữ nhiều lành ít, đối với loại này mục đích không rõ người, hắn chỉ lo lắng lại là lôi khắc phái lại đây người. Nhưng đảo qua dưới, rồi lại phát hiện trên người hắn không có một chút nhiễm quá vi rút dấu vết, Ninh Bạch hơi một chần chờ, cuối cùng là từ bỏ đề ra nghi vấn, là địch là bạn, trên đường sẽ tự thấy rốt cuộc. Xuất phát, Di Quốc. Lạnh lùng thanh âm giơ lên. Mọi người mang lên chính mình hành lễ đi bước một chiều ngừng ở căn cứ trung tâm phi cơ trực thăng chỗ đó đi đến. Di Quốc tàu sân bay đã đến Hoa Hạ, đang ở mộ phiến hải vực thượng chờ đợi Hoa Hạ các tinh anh, phi cơ trực thăng sẽ đem này đàn các tinh anh trực tiếp đưa đến tàu sân bay thượng, sau đó lại khai hướng Di Quốc. Di Quốc, tê vi rút nơi khởi nguyên, cũng là có tê vi rút tân phát hiện địa phương. Cơ hồ là thế giới các quốc gia người sống sót căn cứ đều đem tinh anh phái hướng Di Quốc, ý đồ giành chức bắt được tê vi rút mới nhất phát hiện. Nghe nói đây là có thể cởi bỏ tê vi rút chi mê phát hiện. Mà tin tức này hiển nhiên làm Ninh Bạch hứng thú không cao, hắn nhìn vây quanh ở Tô Tinh La bên cạnh một đám rồi bỏ, sắc mặt như đáy nổi. Cao gầy hoa hạ nữ nhân, ở trong đám người phá lệ dẫn nhân chú mục, da bạch như tuyết, mặt mày như hoa, thân hình mặn rượu, hát như nửa đêm tóc dài tất cả rũ đến vòng eo, mà trên lưng, đúng lúc phụ hai thanh làm quang lưu chuyển trường đao, mang theo một loại bạo lực mỹ cảm. Đây là chuyến này chung làm các quốc gia tinh anh càng cảm thấy hứng thú phát hiện. Tô Tinh La bị vây quanh ở trong đám người, các loại nóng bỏng ngôn ngữ không ngừng ở bên thai vang lên, nàng nhíu nhíu mày, ẩn nhẫn này phân không khỏe. Giây lát, một con thon dài tay ôm lấy Tô Tinh La nửa bên bả vai, quen thuộc thanh âm làm Ninh Bạch sắc mặt càng thêm khó coi. Ngượng ngùng, ta ái nhân thích thanh tĩnh. La Nhược Ngu cười nói. Đây cũng là dọc theo đường đi ở Ninh Bạch trước mặt trình diễn quá vô số lần anh hùng cứu mỹ nhân, anh hùng đương nhiên chính là cái kia đột nhiên toát ra tới La Nhược Ngu. Mỗi lần có nam nhân vây thượng, làm Tô Tinh La bất kham bối rối chi hoặc khi, La Nhược Ngu liền không biết sẽ từ cái nào góc chúng toát ra tới cấp nàng giải vây, này thành thạo chiêu thức làm Ninh Bạch hoài nghi này hết thể có phải hay không hắn an bài tốt. Mắt thấy Tô Tinh La lại bị La Nhược Ngu mang đi, Ninh Bạch tâm phảng phất bị miêu cào giống nhau. Phần 48. Tô Tinh La, đứng lại. Hắn rốt cuộc nhịn không được, trầm giọng cả giận nói. Có việc. Tô Tinh La nhàn nhạt xoay người, nghiêng đầu hỏi. Kia đạm mạc ngữ khí làm Ninh Bạch căng bực. Địa cầu nữ nhân đều là như vậy dài quá 17-8 tâm nhãn sao. Rõ ràng chính là thực minh bạch sự, cố tình cho ngươi giả ngu. Lại đây. Lúc này Ninh Bạch, tựa như một đầu sắp tức giận tiểu sư tử. Tô Tinh La hơi giật mình, ở nhìn đến Ninh Bạch như đao xẻo ở đáp ở chính mình trên vai tay sau, nàng chợt minh bạch, trước mắt người nam nhân này, ghen tị. Tô Tinh La đang muốn cự tuyệt, lại thấy Ninh Bạch môi vừa động, nhẹ thở ra hai chữ tới, kia môi hình rõ ràng là bán mình hai chữ. La tiên sinh, ta còn có việc, đi trước một bước. Tô Tinh La hung hăng liếc liếc mắt một cái Ninh Bạch, lại quay đầu lại đối La Nhược Ngu cười nói. Thấy Tô Tinh La tránh đi nam nhân kia ôm ấp, Ninh Bạch sắc mặt mới hơi chút đẹp một ít, hắn chiếm hữu dường như kéo qua Tô Tinh La, đem nàng mang nhập trong lòng ngực, một cái con mắt hình viên đạn bay nhanh chiều La Nhược Ngu ném đi. Một đôi tuấn nam mỹ nhân cầm tay rời đi, dư lại La Nhược Ngu u ám ánh mắt vẫn luôn đuổi theo hai người. Huynh đệ, nghĩ thoáng chút. Có người vỗ vỗ vai hắn, an ủi nói. La Nhược Ngu ánh mắt càng ám, đã từng, bọn họ là trên đời thân mật nhất người. Tuy rằng hắn chỉ là nàng trong đầu vận hành một hệ thống, nhưng hắn đối với nàng, lại là trên đời thân mật nhất tồn tại. Mỗi một phút mỗi một giây, hắn đều có thể đương nhiên bồi ở bên người nàng, không có ai sẽ đối hắn tồn tại cấp ra nghi ngờ. Hắn cho rằng, hắn hiện tại là hẳn là có thể càng thêm chính đại quang minh có được nàng, nhưng vì cái gì, tất cả mọi người cho rằng nàng cùng một nam nhân khác mới là nhất xứng đôi một đôi. Tinh La, vì cái gì, ta vĩnh viễn đều không có biện pháp hoàn toàn có được ngươi. Ninh tiên sinh, ngươi là muốn hạn chế ta tự do thân thể sao? Tô Tinh La nhìn chằm chằm khẩn túm chặt tay nàng, nhíu mày hỏi. Ngươi còn có tự do thân thể sao? Ninh Bạch cười lạnh hỏi. Tự nhiên. Tô Tinh La nhướng mày nói. Ninh Bạch tàn nhẫn nhìn chằm chằm nàng mặt, nàng không chịu thua ánh mắt cũng không chút do dự nhìn thẳng quay đầu lại. Đột nhiên, Ninh Bạch khẩn cố trụ nàng hai vai, thật mạnh hôn xuống dưới. Gắn bó như môi với răng gian, là Ninh Bạch thanh lãnh mà mang theo cảnh cáo thanh âm. Hiện tại, nhớ kỹ sao? Ngươi, là ta hình diệu nữ nhân. Là muốn cùng ta hình diệu cầm tay cả đời bạn lữ, trung trinh cả đời. Vĩnh không phản bội. Hình diệu. Là Ninh Bạch ở Bỉ Nhĩ Tinh cầu thân phận sao? Tô Tinh La ngẩng đầu, giật mình nhìn Ninh Bạch, đường cong sắc bén ngũ quan ở gió biển trung càng hiện tiêu túc, một đôi như vực sâu con người, sáng quắc nhìn chằm chằm nàng, làm nàng không chỗ trốn tránh. Ninh Bạch, không đáng. Nàng nhìn hắn, ở trong lòng mặc niệm nói. Điệu tinh người trọng tín thủ nặc, điểm này, Tô Tinh La đã từ Bỉ Mông trong trí nhớ biết được. Nhưng lúc này Ninh Bạch muốn bên nhau cả đời nói ra tới. Lại làm Tô Tinh La thật vất vả mới bình tĩnh trở lại lần nữa nóng nảy lên. Tô Tinh La, ta sẽ cho ngươi thời gian, đi ra lôi khắc mang cho ngươi bóng ma. Ở ngươi còn chưa đi ra tới phía trước, ta sẽ vẫn luôn nơi này, vẫn luôn chờ ngươi. Phảng phất một cái đá đầu nhập nàng tâm hồ, nàng nhìn Ninh Bạch, giống như lại xuyên thấu qua hắn thấy được một người khác. Ninh Bạch, vô dụng, không còn có ai có thể cho ta khuynh tâm tương hứa, từ bỏ đi. Chúng ta chi gian chỉ là một hồi giao dịch, cũng gần là chàng giao dịch mà thôi. Nàng ánh mắt dần dần thanh minh, bịt kín một tầng hờ hững khăn che mặt. Thân ái Tinh La, ngươi mị lực, quả nhiên là làm người không thể ngăn cản. Liên hình rượu cũng rơi vào ngươi lưới tình, không hổ là ta tuyển thượng nữ nhân. Lôi khác ngồi ở cao ghế, nhìn truyền quay lại hình ảnh lẩm bẩm. Nhìn Ninh Bạch phủ lên Tô Tinh La môi khi, hắn ánh mắt lại đột nhiên lạnh băng, tuy vẫn như cũ phong hoa tuyệt đại, nhưng toàn thân lệ khí lại càng ngày càng đùng. Hắn chậm rãi quay đầu, khép mắt nhìn về phía một bên sắc mặt xanh trắng đan xen nữ tử. Đột nhiên cười, ngươi nhìn xem, ngươi nhất thân ái tỷ tỷ cùng ta thích nhất nữ nhân tới, chúng ta nên dùng cái dạng gì nghi thức tới hoan nghênh nàng đâu. Đứng ở một bên nữ tử, trang dung tinh xảo vũ mị, mặt mày lại tràn đầy sát khí, điện hạ, ta sẽ dùng nhất long trọng nghi thức tới hoan nghênh ngài tương lai vương hậu. Nữ tử hoan thanh đáp, trong thanh âm mang theo như có như không tàn nhẫn, nàng bay nhanh liếc liếc mắt một cái chuyển quay lại hình ảnh, ánh mắt dừng hình ảnh ở tương hôn ở bên nhau kia đối tuấn nam mỹ nhân trên người. Tô Tinh La, lúc này đây, ta nhất định làm ngươi có đến mà không có về, chết không toàn thây. An Tết, muộn tới chúc phúc. Về nhà sự tình thật sự quá nhiều, không thể phân thân, thật vất vả mới có không mã ra một chương. Thực xin lỗi ống nhóm hậu ái, ta có sai. Kế tiếp nhất định nỗ lực đổi mới. Cuốn tam, vi rút chi nguyên chương 2, hoan nên nghi thức. Chương 2, hoan nên nghi thức, 1110 tự. Vô biên biển rộng, sớm đã không còn nữa tận thế trước kia xanh thảm, phảng phất hắc trầm nước lặng. Phiêu tán các loại ghê tởm khó nhịn tanh hôi hương vị. Tô Tinh La đứng ở bờ biển biên, quần áo phân phật, cách đó không xa chính là Osaka đầu đường, tiêu điều đến không thấy nửa điểm sinh khí. Vô luận là phồn hoa đô thị cao ốc vẫn là tinh xảo sắt đường tiểu điếm, đều rách nát đến không thành bộ dáng, duy nhất có thể làm người may mắn chính là, nơi này không thấy hoa hạ khắp nơi du đãng tăng thi. Di quốc. Tô Tinh La nhẹ nhàng hú khí, ánh mắt dần dần trịnh trọng. Lôi khắc, tái kiến, chúng ta đó là tử địch. Tô Tinh La tiêm bạch tay xoa chuôi đao, lại lần nữa nắm chặt, dung nhan thanh lánh như xương. Như thế nào, còn không bỏ xuống được. Ninh Bạch thanh âm nhàn nhạt vang lên, ánh mắt lại nhìn chằm chằm khẩn trên mặt nàng biểu tình. Là không bỏ xuống được. Hắn không chết, ta như thế nào sống được an tâm. Tô Tinh La lạnh lùng đáp. Hắn sẽ chết. Ninh Bạch xem qua nàng sứ bạch như ngọc sơn mặt, định vừa nói, phảng phất là một cái lời hứa. Nơi xa, La Nhược Ngu ánh mắt lạnh băng, phảng phất mắt thương sắc bén, lóe hàn phong nhìn chằm chằm dựa gần hai người. Ghen ghét vô hạn nảy sinh, phảng phất lửa rừng nhanh chóng lan tràn. Sở hữu đội viên tập hợp xong, lần này Hoa Hạ phái tới người toàn bộ an toàn vô ngu tới Di Quốc, này tình huống đã làm người vui mừng lại làm người quỷ dị. Bọn họ vốn tưởng rằng có thể bình an sống đến Di Quốc người có thượng 5-6 cái là có thể cảm tạ thượng đế. Sở hữu đội viên nhìn về phía Ninh Bạch cùng Tô Tinh La, tin tưởng lại bành trướng vài phần. Nhưng vận may, thật sự có thể như ảnh tùy hành sao. Osaka, là Di Quốc đệ nhị thành phố lớn, từ Di Quốc thủ đô lưu lạc sau, Osaka căn cứ liền thành Di Quốc người sống sót duy nhất căn cứ. Lúc này đã là mùa xuân, nhưng nổi tiếng hậu thế Di Quốc hoa anh đảo cũng không có nở rộ, thời gian giống như vĩnh viễn ngừng ở mùa đông, hiệu quạng, tàn héo là toàn bộ mùa xuân duy nhất vẽ hình người. Đoàn người chờ ở bờ biển khẩu, lại lâu không thấy Osaka căn cứ nhân viên công tác tiến đến. Thời gian một chút trôi đi, mọi người lại dần dần tiêu táo lên. Di Quốc, cũng đã xảy ra cái gì biến cố sao? Đương đoàn người rốt cuộc mau nhẫn mại không được khi, bóng người rốt cuộc chậm rãi xuất hiện ở trong tầm nhìn. Cầm đầu, là một cái tuổi thanh xuân nữ lang, quyến rũ tóc quăn tán hạ, một bộ hoa lệ váy dài sấn đến cả người dáng người như tiên. Tận thế chung còn có người dám như thế trang điểm ra ngoài, tuyệt phi bình thường nhân vật. Mọi người thu hồi đối Di Quốc coi khinh chi tâm, sôi nổi đứng lên nhìn về phía người tới. Đương cầm đầu người đến gần trước mắt khi, Tô Tinh La ánh mắt đột nhiên lú lánh. Ta tỉ tỉ, biệt lai vô dạng. Ra vẻ kiều mềm tiếng nói, mềm nhẹ ở gió biển trung vang lên. Người tới khuôn mặt kiều diễm, lại là tất cả mọi người quen thuộc vô cùng gương mặt. Trước phương Nam căn cứ lớn lên nữ nhi, Tô Khỉ. Nàng, như thế nào sẽ ở chỗ này? Lại như thế nào sẽ trở thành Di Quốc đặc sứ? Tô Khỉ, biệt lai vô dạng. Tô Tinh La lẳng lặng trả lời, như nhau mới gặp thanh lệ tuyệt luân. Từ biệt nhiều ngày, muội muội ta chính là tưởng cực kỳ tỉ tỉ. Hiện giờ, chúng ta tỉ muội cựu biệt gặp lại, muội muội ta chuẩn bị một phần đại lễ, hy vọng tỉ tỉ thích. Tô Tinh La thờ ơ, Ninh Bạch khẩn dính vào trên người nàng ánh mắt, này hết thảy, lại lần nữa đau đớn Tô Khỉ mắt. Nàng lại hứng thú ôn chuyện, ánh mắt đột nhiên ấm lãnh, ẩn phiếm màu xanh lá vung tay lên, bờ biển bên miệng, biến đổi lớn sậu sinh. Tô Tinh La, vì cái gì muốn tới cùng ta đoạn? Nếu không có ngươi, cuộc đời của ta nên là cỡ nào hoàn mỹ? Âm lanh trong ánh mắt, Tô Khỉ trong mắt hận ý càng sâu. Chỉ cần lúc này đây giải quyết rất Tô Tinh La, nàng liền lại sẽ trở lại chúng tinh cùng nguyệt trong sinh hoạt, hết thể ác mộng, đều sẽ kết thúc. Trước 1.000 tự, còn có 1.000 tự ở phía sau, à, khách nhân quá nhiều, thật sự không cơ hội gõ chữ. Nhưng hôm nay lễ tình nhân, đại gia tận tình hẹn hò đi thôi. Cuốn tam, vi rút chi nguyên chương 3, vây khốn họa. Chương 3, vây khốn họa, 1.135 tự. Hết thể, đều sẽ kết thúc. Giống, kinh thiên tiếng hô trùng, không có căn cứ đặc sứ đã đến, hoa hạ các tinh anh chờ tới, là đếm không hết tang thi. Tô Khỉ cao đứng ở tang thi đàn trung, trên cao nhìn xuống lánh liếc Tô Tinh La, ánh mắt không ai bị nổi. Vô số tang thi, mặc kệ là động vật, nhân loại, vẫn là không danh sinh vật, giống như một mảnh hải triều nhanh chóng nào tới. Bờ biển khẩu nhanh chóng trở thành tang thi vòng vây tận cùng bên trong chính là một đám trầm mặc nhân loại, phiếm màu xanh lá làng da, đồng tử huyết hồng. Chính lũ lánh nhìn chằm chằm giữa sân ra người. Bọn họ phía sau là vô số ngao ngao kêu to tăng thi, kêu gào suy nghĩ muốn nhào vào tới, lại ngại với này thuốc nhuộm màu xanh biết sắc làn da nhân loại uy áp, không dám đi tới. Này đàn tựa nhân loại mà phi nhân loại đồ vật, quanh thân ấm lánh, phảng phất dưới nền đất âm u sinh vật, trong ánh mắt không ngừng lưu chuyển tham lam thần sắc, phảng phất rắn độc giống nhau chiêm cứ ở chung quanh. Tỷ tỷ, phần lễ vật này, còn vừa lòng sao? Tô Khỉ đắc ý cười nói. Tô Tinh La mặt vô biểu tình. Lam quang mở miệng gian, một đạo tàn nhẫn sát khí chiều Tô Khỉ huy đi, khoảnh khắc, Tô Khỉ một sợi tóc quan bị tức lạc, phiêu nhiên rơi xuống đất. Tô Khỉ tràn đầy đắc sắc mặt, nháy mắt xanh trắng đan sen, nàng hung hăng nhìn chằm chằm hướng Tô Tinh La, tiêm thanh giận dữ hét, cho ta xé nát bọn họ. Xé nát bọn họ. Tô Khỉ không ngừng giận dữ hét. Đám kia màu xanh lá làn da nhân loại đầu tiên động, bên môi, hai viên răng nhọn nháy mắt sinh ra, phiếm đỏ sẫm vết máu, vừa mở miệng, đó là một đại cổ tanh hôi hương vị. Bọn họ, là tang thi, là cùng cắt dương giống nhau hình người tang thi, cũng có thể xưng là cao cấp tang thi. Bọn họ có được nhân loại trí tuệ, đơn độc tư duy, độc lập tình cảm, duy ham mê mới mẻ huyết nục, bản năng xu xử hút tươi sống nhân loại. Tô Tinh La không nói một lời, nháy mắt nắm chặt trường đao, vọt vào tang thi đàn trùng, Ninh Bạch theo sát sau đó. Ở bọn họ bên cạnh không đủ một mét địa phương, một khác nói tàn ảnh theo sát ở Tô Tinh La bên cạnh, như bóng với hình giống nhau. Vô số tang thi bay nhanh hướng nghiêng ngả đi, hiện trường huyết nhục bay tứ tung, một mảnh hỗn loạn. Thức mau, nhân loại chung quanh liền bị thanh ra một tảng lớn đất chống tới, tang thi bị đánh lui tới rồi 3 mét ở ngoài, nhân loại nên đón ngắn ngủi thắng lợi. Tô Khỉ há có thể dung hạ như vậy cục diện, lập tức váy dài phiêu phiêu chạy như bay tiến tang thi đàn trùng, nàng ở Tô Tinh La trước người 2 mét trô đứng yên, tuyết trắng màu da nháy mắt trở nên than trì, một đôi mỹ lệ đôi mắt cũng phiếm ra tanh hồng nhan sắc, hai viên bén nhọn răng nhọn chậm rãi sinh ra, nàng nhìn phía Tô Tinh La, lệ ý tận hiện. Tỷ tỷ, thoạt nhìn ngươi một chút cũng không ngoài ý muốn a. Tô Khỉ nhìn Tô Tinh La gợn sóng bất kinh thần sắc, giọng nói mềm nhẹ, bộ dáng lại lệnh nhân sinh sợ. Dự kiến bên trong sự. Tô Tinh La nhíu lại mi, ngay sau đó lạnh lùng trả lời.